Toàn cầu cao võ chương 1466 tới chương 1473. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bằng không, tam giới này, mấy vạn năm sau, có thể sẽ lại diễn ra một màn kịch tru sát Phương Bình. Phương Bình, mở nguyên địa. Võ Vương lại gầm lên. Mở nguyên địa, thành toàn Phương Bình, tru sát thiên đế. Nước mắt, làm nhà mắt hắn. Phương Bình nước mắt giàn giụa, hắn không muốn, hắn không muốn, hắn không cam tâm, nhưng hắn chỉ đành chấp nhận. Thiên đế, mạnh hơn dự tính, khó giết hơn dự tính. Hắn cùng vị quái nhân do tam hoàng hợp nhất liên thủ, vẫn không cách nào đánh giết thiên đế. Cứ tiếp tục thế này, sau khi nguyên địa của hắn sụp đổ, tam hoàng bị khe nứt nút chững, thiên hạ này, sẽ chẳng còn ai có thể giết thiên đế nữa. Dương thần có thể. Nhưng giờ phút này Dương thần, vẫn còn đang giằng co với hạt giống. Trả cái giá lớn như vậy, lại không giết được thiên đế, hắn không cam tâm, nhân tộc không cam tâm. Phương Bình. Tiếng gầm lên lại nổi lên. Phương Bình khóc, chậm rãi hiện ra não hạch, mở ra một cánh cửa, nhìn về phía Trương Đào. Khoảnh khắc này hắn, thật sự giống như hài đồng, nước mắt làm nhà hai mắt. Phương Bình nhìn y, lão Trương, ta sợ ta sẽ trở thành thiên đế kế tiếp, không có ông, ta sợ. Ta mới 21 tuổi cha ngươi. Võ Vương giận mắng, lúc này, ngươi còn giả ngây thơ. Phương Bình nhe răng cười, cười mà nước mắt không ngừng chảy. Ta thật sự sợ không có ông giám sát, ta sợ ta thật sự sẽ thành ma. Đừng sợ. Trương Đào tiến lên, ôm lấy Phương Bình, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, cười ha hả nói, đừng sợ, sợ cái gì chứ, ngươi là Phương Bình, ngươi là nhân vương, nhớ kỹ. Ngươi là hy vọng duy nhất của nhân tộc, ngươi là nhân vương do vô số người của nhân tộc đánh đổi sinh mạng mà tạo nên. Ta từng nói, đạo của chúng ta, bắt nguồn từ nhân tộc. Một khi ngươi không còn là nhân tộc nữa, đạo của ngươi sẽ sụp đổ. Tiểu tử nhà ngươi, đừng hòng làm ma đầu. Ngoan, đừng sợ. Lão Trương xoa đầu Phương Bình, ánh mắt hiện lên nét xót xa. Đúng vậy, hắn sợ. Hắn mới 21 tuổi. Chinh chiến hơn 3 năm, tàn sát, chiến tranh, chiến đấu, âm mưu quỷ kế hắn chẳng sợ gì cả. Bởi vì, phía sau hắn có người, rất nhiều người. Nhưng bây giờ, rất nhiều người đã chết. Chiến Vương chết, Giang Hạo chết, Lý Chấn chết, Nam Vân Nguyệt chết, Trần Diệu Tổ chết, rất rất nhiều người đã chết. Ma võ, 10 không còn một. Lý Trường Sinh đi rồi, y, Trương Đào, một trong những người dẫn lối cho Phương Bình, hôm nay cũng muốn đi rồi. Bỏ lại đứa bé này, sau khi giết thiên đế, liệu hắn có thể không sợ không? Hẳn là sợ. Cô độc, tịch mịch, bi thương sống sót, thật sự đau đớn mà. Vỗ vỗ đầu Phương Bình, lão Trương cười tươi, tiểu tử, làm rất tốt. Đừng sợ, Gia Gia đang nhìn ngươi bên kia, Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ, khẽ thở dài, đều đã đến lúc nào rồi, tiểu tử nhà ngươi còn chiếm tiện nghi của y đâu. Lão Gia Hỏa, ngươi nếu còn chưa chết, hãy chiếu cố nó một chút. Lão Vương nhìn y, cười nói, nó quá trẻ tuổi, trẻ đến mức ta không yên lòng cứ thế mà đi, nhưng ta thật sự phải đi rồi. Ngươi nếu không chết, hãy chiếu cố nó một chút. Thằng tiểu tử hỗn xược này, ngoài miệng không sợ, trong lòng sợ không ít đâu. Nó hận không thể một người không chết, liền giết thiên đế, nhưng làm sao có thể chứ? Nó phía sau lưng hận không thể ngày nào cũng gọi ta là Gia Gia, nhưng gặp mặt là cứ thích đối nghịch với ta. Đây là thiếu tình yêu thương mà, sợ ta không chú ý đến nó. Tên tiểu hỗn đản này, quá non nớt, ta thật sự không yên tâm về nó, là thật sự không yên tâm. Quá trẻ tuổi mà. Theo chính mình chinh chiến tam giới, tàn sát vô biên, hắn mấy năm không ngủ rồi. Là không dám ngủ sao? Là sợ gặp ác mộng sao? Không ai chỉ lối cho hắn, cũng chẳng có thời gian để dẫn dắt hắn. Ngay cả quân nhân cũng có hội chứng hậu chiến, huống chi Phương Bình cái tên đao phủ tam giới này. Y lo lắng, quá lo lắng. Lo lắng sau trận chiến này, Phương Bình không chết, sẽ thành hư vô. Y lo lắng mấy vạn năm sau, tam giới lại dấy lên phong ba tru sát Phương Bình. Hắn là anh hùng mà. Đại anh hùng của tam giới. Thế nhưng Trương Đào sợ mà, trong mắt y hàm chứa nước mắt, nhìn Trấn Thiên Vương, nhìn y, ngươi không chết, nhớ chiếu cố tốt hắn rất yếu đuối. Trấn Thiên Vương cũng mắt đỏ hoe, gật đầu. Biết rồi. Hôm nay, những lão huynh đệ của y cũng đã đi gần hết, hậu duệ Lý gia của y cũng đã đi gần hết. Cô độc cũng sẽ đi kèm với y, chính mình thật sự có thể sống sao? Nhìn thiên đế bên kia, Trấn Thiên Vương trong lòng khổ tâm, liệu Phương Bình sau khi dung hợp Trương Đào có thể giết thiên đế không? Y không biết. Hy vọng có thể chứ. Tam hoàng hợp nhất cũng chỉ là cầm chân thiên đế. Liệu Phương Bình có thể tru sát thiên đế không? Y cũng chẳng chắc chắn. Tiểu tử, đi. Trương Đào vỗ vỗ đầu Phương Bình, đánh có chút tay đau, cười kha một tiếng, bất đắc dĩ nói, gia gia người ta muốn đánh ngươi cũng khó đi có không nỡ, quá nhiều không muốn. Có bất an, quá nhiều bất an. Nhìn về phía tam giới phía dưới, Trương Đào cười một tiếng, nhẹ giọng nói, nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ tìm một mái ấm riêng đời này, không được. Ta là võ vương, vì võ mà sinh, vì nhân tộc mà sinh. Tình yêu quá xa xỉ. Năm ngoái hôm nay, trong cửa ấy, mặt người má đào đỏ thắm cùng nhau lão Trương lắc đầu, nhớ lại thơ, mang theo cười, cũng chẳng thể nhìn thấy các ngươi nữa. Ta thật đáng tiếc. Ta cũng rất xin lỗi. Thịnh thế này, ta không nhìn thấy cuối cùng. Ta chỉ mong, thịnh thế này, có thể vĩnh tồn. Xin lỗi, ta đã làm kẻ hèn nhát, đem tất cả trách nhiệm, tất cả nan đề, toàn bộ giao cho Phương Bình, xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Nói đến đây, Trương Đào nước mắt giàn giụa. Xin lỗi tất cả mọi người. Xin lỗi vì sự tín nhiệm của các ngươi, xin lỗi Phương Bình, gánh nặng nặng tựa Thái Sơn này, giao lại cho ngươi. Ta muốn cùng ngươi chiến đấu đến sau cùng, nhưng ta không thể, không được, cũng không muốn. Tạm biệt, nhân tộc. Tạm biệt, tam giới. Trong nguyên địa, Trương Đào thiêu đốt chính mình, bốn con búp bê mập vây quanh y, Trương Đào đùa giỡn những con búp bê mập này, nhìn thế giới phía dưới, nhìn những bóng mờ kia, cười. Các huynh đệ, ta đến đây. Phía dưới, một bóng mờ bay lên không, nhập vào cơ thể Trương Đào. Trương Đào cảm ứng một phen, cười mắng một tiếng, đồ bất nhân. Tên khốn này, ngày nào cũng hành hạ ta, uổng công ta lo lắng cho ngươi. Bên ngoài nguyên địa, Phương Bình thúc thích. Ta về sau, ngày nào cũng đánh ông. Tên hỗn xược. Trương Đào cười mắng, hãy là người tốt, đừng học theo thiên đế, tên đó, điên rồi. Chuyện hạt giống, ta chẳng biết phải làm sao, không còn cách nào khác, tự ngươi liệu mà xử lý. Dương thần dù còn sống, đại khái cũng không hứng thú tranh bá tam giới, nhưng mà phải cẩn thận y, người sẽ thay đổi. Có thể giết thì giết. Trấn Thiên Vương lão quỷ này, không cần lo lắng, y dám nói không chết, ta làm quỷ cũng phải bóp chết y, ma võ vẫn còn người sống sót, hãy giết thiên đế, tìm lại muội muội và những người khác của ngươi. Muốn về hưu thì về hưu đi, gánh nặng này giao cho một mình ngươi, ta cũng thấy mệt thay ngươi lắm rồi. Tiểu tử Phương Bình nước mắt rơi xuống, làm gì? Ngươi nói xem. Trương Đào nụ cười rạng rỡ, thế giới ngươi đến, có đẹp không? Có đẹp không? Phương Bình gật đầu, đẹp, rất đẹp. Thế nhưng không đẹp bằng ở đây. Không có lão già nào đẹp trai hơn ông, không có tộc trưởng nào tốt hơn ông là người lợi hại nhất tam giới. Ha ha ha! Trương Đào cười lớn. Cười thỏa mãn. Đã nghe chưa? Ta, đẹp trai nhất, lợi hại nhất. Phương Bình nói. Tên tiểu hỗn đảng này, hôm nay khen ta. Ầm ầm. Nguyên địa khuếch trương, biến ảo, ngày càng lớn. Thân ảnh lão Trương, dần dần tan biến. Bên cạnh, lão Vương và mấy người đỡ lấy Phương Bình. Phương Bình hất tay họ ra, nước mắt đã khô. Ta không khóc, ta tuyệt đối không đau buồn. Nguyên địa, ngày càng vững chắc. Phương Bình, ngày càng cường đại. Không có tâm tư đi xem những thứ này, không có tâm tư đi quản những thứ này. Phương Bình quay đầu không nhìn thân ảnh lão Trương tan biến, hắn nhìn về phía thiên đế, trong mắt, mang theo hận ý vô biên. Hắn rất ít khi hận một người đến vậy, hôm nay, thật sự căm hận. Quá nhiều người chết, những người đáng yêu đó, những người đáng kính đó. Trương Đào hóa đạo, lần này, thật sự chạm đến tận cùng tâm can Phương Bình. Vừa là thầy, vừa là cha, vừa là bạn. Con đường của hắn, gập ghềnh, có lúc đi sai đường, có lúc bàng hoàng, có lúc nhập ma là y, từng bước một dẫn dắt hắn, đi đến ngày hôm nay. Hắn không thành ma, chỉ là bởi vì những người đáng yêu này, những người đáng kính này, đang che chở hắn, đang bảo vệ hắn, đang thủ hộ hắn. Không còn họ, hắn nhất định sẽ thành ma. Hôm nay, Trương Đào chết. Phương Bình không còn thúc thích. Trương Đào từng nói, con đường của Phương Bình quá thuận lợi, chẳng có gì ngăn trở. Hôm nay, hắn lại gặp phải mất mát lớn nhất đời người, sự ngăn trở này, đến từ chính Trương Đào. Chết. Khoảnh khắc này, tam giới cùng đau buồn. Tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng đất trời. Võ Vương đã hy sinh. Địa cầu, bi thương lan tràn. Võ Vương chết. Vị hoàng đế mạnh nhất, vị hoàng đế tốt bụng nhất, vị hoàng đế đáng kính nhất từ khi khai thiên lập địa đến nay, đã ngã xuống. Võ Vương khai sáng thịnh thế này, đã chết. Nhân gian đại địa, giờ khắc này, vô số người bay lên không, vô số người gầm lên. Võ Vương bất diệt. Vì nhân tộc chúc phúc. Võ Vương, sẽ không chết. Dù đã hy sinh, nhân tộc vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bởi vì tất cả của y đều in sâu khắc cốt trong lòng, trong trí óc, trong tinh thần của tất cả nhân tộc. Nguyện nhân tộc, mỗi người như rồng. Nguyện nhân tộc, người người thành hoàng. Đây chính là Võ Vương. Cả đời của y đều đang phấn đấu vì mục tiêu này, cố gắng vì mục tiêu này. Y sắp thành công, đáng tiếc, y không thấy được. Vì Võ Vương chúc phúc. Tiếng gào thét lần nữa vang vọng đất trời. Tiễn đưa Võ Vương. Tiễn đưa Võ Vương. Tiễn đưa Võ Vương. Vô số người đứng lên, ngước nhìn bầu trời, mắt chứa lệ, tiễn đưa Võ Vương một đoạn đường. Nguyện y ở thế giới sau, sống an nhàn hơn, thoải mái hơn. Y quá mệt mỏi rồi. Trong nguyên địa. Nguyên địa rung động kịch liệt. Thiên đế chợt cười, ta không hiểu Tân Võ, không hiểu các ngươi thế nhưng các ngươi muốn giết ta nằm mơ giữa ba ngày. Y là không hiểu nhân tộc. Cho nên, y thua. Nhưng mà, thua chỉ là tiên nguyên, chỉ là nguyên địa, không phải y chưa thua hoàn toàn. Như vậy, liền có thể giết y sao? Nằm mơ giữa ba ngày. Phương Bình, nhân tộc muốn giết ta, không thể nào. Ba tên phế vật này, cho là như vậy thì có thể giết ta sao, không thể nào. Khoảnh khắc này thiên đế, khôi phục bình thường, trên thân bị sương máu ăn mòn, bị khe nứt cắt xé, vết thương chồng chất, nhưng y vẫn cười vui vẻ. Cũng tốt, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, rất tốt. Thiên đế từng bước một di chuyển, đi về phía Phương Bình, đột nhiên, nhìn về phía một người không, nhìn về phía một con mèo lớn vẫn đang khóc lóc đau khổ rên rỉ. Ta vẫn còn cơ hội chiến thắng. Thiên đế cười, cười rạng rỡ vô cùng. Ta vẫn còn cơ hội chiến thắng. Thương Miêu, huyết vụ này, khe nứt này, đều là ô uế của tam giới, ô uế của nguyên địa, ngươi có thể thôn phệ chúng. Lại đây, thôn phệ tất cả đi, ta sẽ giết Phương Bình. Khoảnh khắc này Phương Bình, không động đậy. Bởi vì hắn đang trong quá trình thuế biến. Lại một lần thuế biến. Nguyên địa thuế biến, ngọc cốt thuế biến. Hắn đang tự làm bản thân mạnh lên, đang củng cố nguyên địa, nhưng mà giờ khắc này, Phương Bình chợt phun ra máu tươi. Từng bước một đi về phía thiên đế. Hắn sẽ không nhìn thiên đế lại ra tay với người thân, bạn bè của hắn. Thương Miêu con mèo này, đủ đáng thương, hắn sẽ không nhìn thiên đế đối phó Thương Miêu nữa. Ngươi còn chưa củng cố nguyên địa, còn chưa hoàn thành thuế biến, ngươi liền muốn giao thủ với ta sao? Thiên đế cười, ngươi là tự tìm cái chết. Ngươi cho rằng, ngươi có thể cứu Thương Miêu sao? Nó là do ta tạo ra, là do ta nuôi. Thương Miêu, lại đây. Thiên đế vẫy tay. Khoảnh khắc này y, bị sương máu cùng khe nứt giam cầm, thương thế ngày càng nặng, điều này bất lợi cho y khi tiếp theo giao thủ với Phương Bình. Trong nguyên địa, khe nứt ngày càng nhiều. Tiên nguyên bị phá, y không cách nào bổ sung thêm nữa. Bất quá y còn có hy vọng, Thương Miêu. Đây chính là thùng rác của nguyên địa, tất cả rác rưởi đều có thể đổ vào thể nội Thương Miêu. Mặc dù lần này rất nhiều, có thể sẽ làm con mèo này no đến nổ tung, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, y liền có thể thừa dịp Phương Bình chưa hoàn thành thuế biến. Đánh giết Phương Bình. Còn về chuyện sau đó tính tiếp. Meo meo. Thương Miêu kêu thê lương, hướng y vương ra móng vuốt sắc bén. Như vậy vô dụng. Thiên đế cười nói, ngươi là do ta nuôi, ta nếu không cách nào khống chế ngươi, chẳng phải thật sự là phế vật lại đây. Khoảnh khắc này, trên thân Thương Miêu, hiện ra từng đạo hoa văn, như dây thừng, khóa chặt Thương Miêu, từng bước một kéo Thương Miêu về phía y gâu. Một tiếng chó sủa vang lên, thiên cẩu một mụn táp tới thiên đế. Thiên đế cười lạnh một tiếng, ngươi đồ phế vật này, ta nuôi không nổi ngươi. Dù bị giam cầm, y cũng không phải thiên cẩu có thể địch nổi. Đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nhục thân thiên cẩu nổ tung. Trấn Thiên Vương và mấy người cấp tốc xông qua ngăn cản. Thương Miêu có thể thôn phệ những huyết vụ này, thôn phệ những khe nứt này, để thiên đế thoát khỏi khống chế. Mà Phương Bình, lúc này nguyên địa còn đang mở rộng, còn đang tự cường hóa chính hắn, hắn trong thời gian ngắn e rằng làm không được. Tất cả mọi người đều thấy được nguy cơ. Không thể để thiên đế thoát khỏi sự giam cầm do Tam Cường tạo ra. Bằng không, phiền phức lớn rồi. Từng vị cường giả, liều mình quên chết, lao về phía thiên đế. Phương Bình cũng từng bước một đi về phía bên kia, miệng chảy máu, đi về phía thiên đế, đi về phía Thương Miêu. Lông Thương Miêu dựng đứng, móng vuốt cào nát hư không, lôi ra từng đạo ánh lửa. Móng vuốt đứt gãy, máu chảy ồ ạt. Thế nhưng Thương Miêu biết, nó không thể đến gần thiên đế, bằng không, nó sẽ hấp thu những vật kia, để tên xấu xa này thoát khốn. Meo meo. Thương Miêu kêu thê lương thảm thiết, toàn thân lông tóc bị dây thừng siết rụng, nhục thân mập mạp, bị dây thừng siết huyết nhục văng tung tóe. Thế nhưng Thương Miêu gắt gao nắm chặt hư không, móng vuốt đứt gãy cũng không muốn bước lên phía trước một bước. Thiên đế oanh kích đám người, vẻ mặt tươi cười, Thương Miêu, ngươi vẫn là tự mình tới đi, đỡ phải chịu một chút đau đớn, ta vốn không muốn bạo lực như vậy, nhưng ngươi phải phối hợp ta. Oanh! Long biến bị y một quyền đánh nát nhục thân. Thiên cẩu thân thể nát bươm lần nữa đánh tới, thiên đế lại là một quyền, đánh nát thiên cẩu. Trấn Thiên Vương một quyền rồi lại một quyền oanh kích, nhưng bị sương máu ngăn cản, ngược lại có chút cố kỵ, bị thiên đế đánh không ngừng lùi lại. Giam cầm ta sao? Phong ấn ta sao? Thiên đế cười rạng rỡ, khung và mấy người kia, nghĩ quá đơn giản. Ta nếu dễ dàng chết như vậy, tam giới này, đã sớm đổi trời đất rồi. Dương thần, sớm mấy năm đã đánh chết ta rồi. Thương Miêu sư phụ. Ngay khoảnh khắc này, một thân ảnh hiện lên ở trước mặt Thương Miêu, thiên thần. Đúng vậy, thiên thần. Giờ khắc này, nguyên địa tàn phá, thiên thần thế mà lại đến. Đám người phát hiện y, bất quá không có ai ngăn cản, thực lực thiên thần lúc này cũng không cường đại. Thiên thần nhìn thiên đế, nhìn nụ cười dữ tợn của y, lòng đầy bi thương, sư phụ, hãy buông tha Thương Miêu đi, sư phụ tam giới đã thay đổi, không còn là tam giới thượng cổ nữa, sư phụ thiên đế thản nhiên nói, ngươi cũng muốn phản ta sao? Cũng tốt, phản thì phản đi. Linh tiện nhân đó, vi sư tín nhiệm nàng 3 vạn năm, nàng thế mà phản ta. Ngươi phản ta, bổn đế cũng không kỳ quái. Sư phụ ngươi muốn ngăn ta. Thiên đế bật cười, ngươi rất yếu, ngươi ngăn ta, cũng chẳng tính là gì. Sư phụ sự giam cầm này là ngài bày ra, nhưng ta đã nuôi Thương Miêu vạn năm. Thiên thần khẽ thở dài, sư phụ, ta nuôi nó vạn năm, ta biết sự giam cầm tồn tại, sư phụ sắc mặt thiên đế đột nhiên biến âm trầm. Đúng vậy, thiên thần nuôi Thương Miêu vạn năm, có thể phát hiện điều gì đó, nói như vậy thiên thần nhìn thiên đế, khẽ thở dài, ta không muốn phản bội sư phụ thế nhưng Thương Miêu nó không tranh quyền đoạt thế, sư phụ vì sao nhất định phải. Thiên đế lạnh lùng nói, nó vốn chẳng tính là sinh linh. Chỉ là ô uế của nguyên địa ngưng kết mà thành. Bây giờ, những ô uế này càng nhiều, đương nhiên muốn để nó thôn phệ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vi sư còn không quan trọng bằng con mèo này sao? Sư phụ thiên thần thở dài, không nhìn thiên đế nữa. Y biết, chính mình không cách nào thuyết phục Thương Miêu. Nhìn xem con mắt đỏ bừng của Thương Miêu, nhìn xem Thương Miêu toàn thân vết thương, thiên thần tiến lên nhẹ nhàng xoa Thương Miêu, trấn an nói, Thương Miêu, đừng tức giận, tam giới này, tất cả mọi người rất thích ngươi sư phụ y đã ma chướng. Linh Hoàng thích ngươi, Võ Vương thích ngươi, Nhân Vương thích ngươi, Dương Thần thích ngươi, ta cũng thích. Thiên Thần cười, nhẹ nhàng vuốt ve Thương Miêu. Trong tay y, huyết dịch phun ra ngoài, sợi dây thừng kia, từng đạo mà đứt gãy. Thiên Thần khẽ cười nói, đừng thương tâm, Nhân Vương vẫn còn đây. Về sau, Nhân Vương sẽ chiếu cố tốt ngươi, cho ngươi ăn ngon, ngày nào cũng ngủ nướng đại tổng quản ta, giúp ngươi giải phong cấm, đừng trách ta meo meo. Thương Miêu như thể thanh tỉnh một chút, mắt đỏ nhìn Thiên Thần, chợt nước mắt lần nữa nhỏ xuống. Bi thương không cách nào tự kềm chế, meo meo meo meo mà rên rỉ. Đại đội trưởng ngươi muốn đi đâu nha? Thiên thần vuốt ve đầu nó, cười nói, sự giam cầm này, ta đã nghiên cứu rất nhiều năm rồi. Ta cùng sư phụ đồng nguyên, chỉ có ta cùng sư phụ, mới có thể giải khai. Nhưng ta không mạnh bằng sư phụ, chỉ có thể làm vậy. Thương Miêu, đừng thương tâm, đây là ta chuộc tội trước kia, có lẽ ta không nên dưỡng dục ngươi, không nên mang ngươi quay về tam giới. Thiên thần thở dài một tiếng, thế nhưng, ngươi tiếp tục sống ở nguyên địa. Không có trí tuệ, không có tình cảm ngược lại tốt hơn. Trước kia sư phụ vốn muốn để ngươi ở lại nguyên địa, ta thấy ngươi hóa hình thành mèo, rất là đáng yêu, liền thuyết phục sư phụ mang ngươi trở về tam giới. Ngươi có trí tuệ, có bằng hữu, có thân nhân, có tình cảm là ta sai rồi. Thiên thần cảm thấy mình đã làm sai. Y không nên thuyết phục thiên đế, mang Thương Miêu quay về tam giới, để con mèo này, có tình cảm, có đau buồn. Nói rồi cười, thiên thần lần lượt vuốt ve Thương Miêu, sợi dây thừng trên người nó, từng cây đứt gãy. Thân ảnh thiên thần có chút mờ đi, quay đầu nhìn về phía Phương Bình khí tức ngày càng cường đại, cười nói, Nhân Vương, ta cầu ngài một chuyện, có được không? Phương Bình nhìn y, không đợi y mở miệng, trầm giọng nói, được. Không, ta muốn nói ra, ta muốn mọi người cùng nghe, ta muốn Nhân Vương thật sự không nên làm. Thiên thần khổ sở nói, Thương Miêu, dung nạp ô uế của nguyên địa. Nó chết, nguyên địa nhất định sẽ loạn. Nhưng ta vẫn hy vọng. Nhân Vương không nên giết nó chỉ là một con mèo. Nhân Vương có thể tru sát thiên đế. Không cần dùng con mèo này, xem như tế phẩm. Còn nữa, nguyên địa của Nhân Vương, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện thiếu hụt, ngươi có thể để Thương Miêu thu nạp những ô uế kia, thế nhưng ta hy vọng Nhân Vương không nên giống như thiên đế ngày hôm nay, trở thành kẻ đồ mèo kế tiếp. Phương Bình thản nhiên nói, ta sẽ không. Nhớ kỹ, ta là Nhân Vương. Ta nói sẽ không. Hơn nữa con mèo này nó là bằng hữu ta. Bằng hữu? Hắn biết Thương Miêu chết, nguyên địa sẽ loạn. Nhưng hắn không nghĩ đến giết mèo. Thiên thần cười, Ta tin Nhân Vương thật sự coi nó là bằng hữu. Nó rất đơn thuần đến mức chỉ biết tin tất cả mọi người, con mèo ngốc này, quá ngốc, ngốc đến nỗi ai nó cũng tin tưởng meo meo. Trong bi thương xen lẫn chút nũng nịu, móng vuốt huyết nhục nát bươm của Thương Miêu, cào cào Thiên Thần, nó không ngốc. Thiên Thần cười thoải mái, vuốt ve Thương Miêu, hãy sống thật tốt, nhớ kỹ, hãy sống thật tốt, Thương Miêu, đại tổng quản đi trước không nhìn Thiên Đế một cái, Thiên Thần tan biến. Meo meo Thương Miêu lần nữa rơi lệ. Bây giờ, Phương Bình đi tới trước mặt Thương Miêu, nhẹ nhàng nhấc con mèo này lên, đặt trên vai mình, cười nói, đừng khóc, giúp ta hít một chút ô uế, ta sẽ giết chết Thiên Đế, báo thù cho ngươi, cho chúng sinh tam giới này báo thù. Phương Bình quay đầu nhìn về phía Thiên Đế. Thiên Đế một quyền đánh bay Trấn Thiên Vương, cũng nhìn xem Phương Bình. Khoảnh khắc này Thiên Đế, sương máu vần quanh tự thân, như thể ma quỷ, hai mắt huyết hồng, nhìn Phương Bình, sắc mặt dữ tợn. Phương Bình, ta đã nói rồi, ngươi rất giống ta. Cho dù ngươi hôm nay giết ta, ngươi nhất định sẽ trở thành thế thân của ta, Thiên Đế thứ hai. Không, ta sẽ không là ngươi. Phương Bình nhìn y, cười nói, ta sẽ không là Thiên Đế, tuyệt đối sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Ngươi không rõ, ngươi cũng không hiểu, bởi vì 3 vạn năm trước, ngươi đã không còn là người, ngươi làm sao có thể hiểu được người. Phương Bình từng bước một đi về phía Thiên Đế, phía sau hắn, nơi hắn đi qua, thiên địa vỡ nát, nguyên địa sụp đổ. Thiên Đế cười, ngươi không thể giết ta, cũng giết không được ta. Cho dù không còn hạt giống, ngươi cũng không thể giết ta. Nguyên địa của ta là vạn đạo chi nguyên. Ngươi có biết, có bao nhiêu người tu luyện bản nguyên đạo? Chỉ cần ta chết đi, nguyên địa hủy hoại, họ đều sẽ chết. Vương Kim Dương và những người phía sau ngươi, tất cả mọi người bên cạnh ngươi, Trấn, Thiên Cẩu, Long Biến họ đều sẽ chết. Dù cho thoát khỏi nguyên địa, cũng vô dụng, họ quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức, nguyên địa sụp đổ, trong thiên địa này không còn bản nguyên đạo, đại đạo của họ sụp đổ, chắc chắn phải chết. Chân đạo cũng tốt, giả đạo cũng được, họ vẫn là bản nguyên. Nguyên địa hủy diệt, họ đều sẽ chết. Phương Bình, ngươi còn muốn giết ta sao? Phương Bình nhìn y, không nói. Thiên Đế ha ha cười nói, ngươi không dám. Cũng không thể. Phương Bình, rất lâu trước kia, ta đã nghĩ, có thể sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, cho nên ta sợ chết, cho nên ta cũng không muốn chết. Ngươi không thể giết ta mọi người cùng nhau xong đời. Tam giới này, cuối cùng cho dù chỉ còn lại một mình ngươi, thì có thể làm được gì? Đây là điều ngươi muốn thấy sao? Đây là điều Võ Vương muốn thấy sao? Ngươi không muốn, Võ Vương cũng chẳng muốn. Thiên Đế cười lớn. Ta sẽ không chết. Dù bị trấn áp, ta cũng sẽ không chết, Phương Bình không dám giết ta. Khoảnh khắc này, Trấn Thiên Vương và những người kia, đồng loạt khí huyết bùng phát. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình, cười nói, đã bỏ ra nhiều như vậy, há có thể để tên súc sinh này còn sống. Phương Bình, giết y đám người đồng loạt gào thét. Tam giới tất cả mọi người đều đang gào thét. Giết y dù cho để tam giới này tận diệt, cũng phải giết tên khốn kiếp này, giết tên súc sinh này. Nếu Thiên Đế không chết, làm sao có thể giao phó với những anh linh kia? Thiên Đế cười nói, không, Phương Bình sẽ không giết ta, đúng không? Ngươi có thể trấn áp ta 1000 vạn năm. Ta biết, ngươi bây giờ rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi, nguyên địa của ta đã tàn phế, ta bị 3 tên khốn kiếp kia kiềm chế. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi sẽ không làm thế, phải không? Ngươi sẽ không. Thiên Đế cười. Giết ta, tam giới có bao nhiêu người tu luyện bản nguyên đạo? Dù cho hôm nay chết rất nhiều, thế nhưng những người khác đâu? Đều sẽ chết. Phương Bình không bảo vệ họ. Khoảnh khắc này Phương Bình, mắt đỏ bừng, hắn muốn giết Thiên Đế. Thế nhưng Phương Bình tay đang run rẩy. Hắn muốn giết Thiên Đế thế nhưng những người kia làm sao bây giờ? Thế nhưng, những người còn lại này làm sao bây giờ? Hắn không cam tâm chỉ là trấn áp Thiên Đế. Phương Bình đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, Thiên Đế trực tiếp bị Phương Bình đánh xuyên thấu. Nhưng Thiên Đế vẫn cười, cười điên cuồng. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, họ đều sẽ chết. Ha ha ha. Phương Bình, ta muốn tam giới này chôn cùng với ta. Thiên Đế cười lớn lên, cười điên cuồng. Ta thua rồi, nhưng ta sẽ không chết. Ngay tại lúc Phương Bình điên cuồng, có người chợt nhảy ra, cười lớn nói, nhân vật chính ở đây này. Phương Bình khẽ giật mình. Bên kia, Tần Phượng Thanh vẫn luôn đứng ngoài quan sát, chợt nhảy ra ngoài, ha ha cười nói. Thế nào, ta nói ta là nhân vật chính, có ai tin đâu. Lần này, tin rồi chứ. Phương Bình, giết y rất khó à, không sao, lão tử có cách. Tần Phượng Thanh ngông cuồng cười lớn, lão tử cũng đâu phải dễ trêu, Tần Phượng Thanh đây, tên lợi hại nhất nhân tộc. Lão tử quy thuận hạt giống, làm cháu trai lâu như vậy, cũng đâu phải đùa giỡn. Tần Phượng Thanh cười ha ha, cười rồi lại cười, ngượng ngùng nói, đương nhiên, ngươi là người cầm đao, ta là quân sư. Thiên đế chẳng phải dùng tam giới uy hiếp ngươi sao? Đơn giản lắm, dùng nguyên địa của ngươi, thông phệ tam giới. Tần Phượng Thanh rất nhanh khôi phục nụ cười, nghe rõ đây, là tam giới, không phải nguyên địa. Trực tiếp thôn phệ tam giới, vậy giết y liền không có vấn đề gì. Nguyên địa của ngươi, có thể thay thế nguyên địa của y còn nữa sau khi thôn phệ tam giới, ngươi Tần Phượng Thanh nói, chợt sức mạnh bắt đầu mất khống chế, nhục thân đang sụp đổ. Nhưng hắn không quan tâm, hùng hổ mắng, hạt giống ngu xuẩn. Bức lão tử làm cháu trai, lão tử gần như là cha nó rồi, cũng chẳng chịu nhìn một chút, không cho đủ công lao, ta sẽ làm cháu trai cho người sao? Là một cái hoàng giả tàn tạ, ta liền chấp nhận sao? Nói nhảm đâu. Chút công lao đó, lừa ai chứ? Tần Phượng Thanh hi hi ha ha, cười ha hả nói, Phương Bình, lão tử lợi hại lắm. Phục vụ hạt giống đâu ra đấy, suýt nữa thì cho nó rửa đít, nó đặc biệt tin tưởng lão tử đương nhiên, vẫn là Tần gia gia ngươi thông minh, có thể lừa người. Đừng nói, theo ngươi học mấy năm, lừa người, lão tử vẫn là sở trường nhất. Cái hạt giống ngu xuẩn kia, ngay cả người cũng chẳng phải, lừa nó chẳng phải đơn giản sao? Ngươi thôn phệ tam giới, nguyên địa của ngươi sẽ chẳng chịu nổi, thiếu hụt nguồn năng lượng, còn phải biến hạt giống thành động cơ vĩnh cửu mới được. Đừng sợ, không sao cả, cứ chơi nó là được rồi. Tần Phượng Thanh cười ha ha nói, cái hạt giống ngu xuẩn kia, là có linh trí cũng rất khó tiêu diệt. Bất quá ta tiếp xúc nó một đoạn thời gian, lừa nó mấy lần, suy đoán một chút không ngờ lại đúng, ngươi tự mình thí nghiệm một chút xem ta suy đoán, một khi nó bị ngăn cách, cũng sẽ mất đi linh trí. Cái gì gọi là ngăn cách, nó chẳng phải tự chế ra một nội thiên địa sao? Ngươi chẳng phải nói ngươi đến từ bên kia sao? Ngươi nghĩ xem, có phải hay không cũng tương tự bên này mà nguyên địa hình chiếu của ngươi, có phải hay không cũng tương tự bên này? Tần Phượng Thanh cười ha ha nói, hạt giống, chỉ sợ nhất định phải duy trì một cái thế giới, mới có thể bảo trì trí không tồn tại kỳ thực, cho dù thật sự diệt nhân tộc, ta đoán hạt giống cũng không nhất định sẽ trở thành tử vật cả này, mới là kẻ âm hiểm nhất tam giới. Cố ý để mọi người cảm thấy, diệt tam giới, nó liền xong đời, trên thực tế chắc chắn không phải ngươi trước tiên nuốt tam giới, ngươi có thể tiến vào bên trong hạt giống, lại đi nuốt thế giới bên trong nó để thiên địa chân chính hợp nhất đều nuốt, tam giới mới thật sự là hợp nhất khi đó, cả này có thể liền không có trí không có thể thôi, không nhất định, có thể muốn ngươi chết mới được sức mạnh của Tần Phượng Thanh làm nổ tung nhục thân, huyết nhục văng tung tóe, lại là mặt đầy chán ghét, tên ngu. Xuẩn này, thật sự cho rằng sức mạnh to lớn là có thể muốn làm gì thì làm sao? Cũng giống như Phương Bình ngươi, cũng là lực đại vô não. Chẳng biết động não gì cả lại không thể lập tức làm nổ chết ta, thật là, ngu xuẩn một cái. Có trí tuệ, nhưng trí thông minh cũng không đủ. Hạt giống chính là hạt giống, thật sự coi mình là người. Tần Phượng Thanh mắng một hồi, lại nói tóm lại ngươi thử xem, trước tiên nuốt tam giới. Hạt giống bây giờ không có ở trong tam giới, nuốt tam giới, chém thiên đế, rồi đi tìm hạt giống, tiến vào bên trong nó, nuốt thế giới kia, chân chính tam giới hợp nhất còn về cuối cùng làm sao đối phó hạt giống ta không biết không được thì ngươi cứ tự bạo thử xem. Chết thì chết chứ gì ta đoán, không nhất định phải tự bạo, ngươi trốn vào não hạch của ngươi thử xem để con mèo đúng rồi, để con mèo đi nuốt hạt giống con mèo, không tính là sinh linh tam giới con mèo này, ngươi đã nuôi nó không phí. Công rồi, hãy nuôi nó thật tốt Phương Bình, Tần gia gia ta đây cũng không phí công làm người đâu. Ha ha ha. Tần Phượng Thanh cười lớn, cười điên cuồng. Ta mới là nhân vật chính thật sự mà. Đáng tiếc bị Phương Bình tên khốn này, chỉ mất mệnh nhân vật chính của ta thế nào, không có thiên lý mà. Kèm theo tiếng cười ngông cuồng vô biên này, Tần Phượng Thanh điên cuồng bay về phía sâu thẳm vũ trụ, hạt giống, lại đây, gọi cha, cha còn chưa chết, ngầu không ngầu. Ha ha ha. Oanh. Thiên địa lần nữa rung động, Tần Phượng Thanh, cường giả vô địch của nhân tộc, đã hy sinh. Khoảnh khắc này thiên đế, cũng có chút bất an. Tần Phượng Thanh đã chết. Không ai ra tay với hắn, hắn là bị sức mạnh của hạt giống giết chết. Nhưng hắn trước khi chết, lại nói ra một số suy đoán của mình. Đúng vậy, chỉ là một số phỏng đoán, hắn cũng không chắc chắn. Thế nhưng chỉ là phỏng đoán lại khiến hạt giống giết hắn, có thể thấy được, phỏng đoán này cũng chẳng phải vô căn cứ. Phương Bình thiên đế toàn thân sương máu vần quanh, nhìn về phía Phương Bình, giận dữ nói, ngươi tin hắn. Ngươi thôn phệ tam giới sẽ hoàn toàn tận diệt. Ngươi có biết, ngươi làm vậy, sẽ hại tất cả mọi người. Khi đó, ngươi sẽ là kẻ diệt thế của tam giới. Thiên đế gầm thét. Tần Phượng Thanh chỉ là phỏng đoán, ngươi dám tin tưởng sao? Phương Bình cười, cười rạng rỡ. Ta tin hắn. Hắn tin Tần Phượng Thanh. Tên này, kiêu căng khó thuần, lại phách lối, lại ngông cuồng, lại vô sĩ nhưng hắn có điểm mấu chốt. hắn cũng là nhân tộc. Hắn dùng mạng đổi lấy tin tức, Phương Bình tin tưởng hắn. Phương Bình cười mà nước mắt đều chảy ra, ta tin hắn. Dù hắn đoán sai vậy hôm nay, ta Phương Bình sẽ làm kẻ diệt thế này, để chúng sinh tam giới, cùng ta mà đi. Thiên đế, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Oanh! Tốc độ của Phương Bình nhanh vô biên, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng thiên đế, đấm ra một quyền. Thiên đế quay người lại đỡ, tốc độ lại chậm đi rất nhiều, sự giam cầm của thần hoàng ba người không phải vô ích. Tam đại cường giả, dùng mạng để giam cầm thiên đế một lát, sức chiến đấu của thiên đế hao tổn nặng nề. Thần hoàng nói, muốn đánh nổ đầu ngươi, ngươi không dễ chết đến vậy sao? Oanh! Thiên đế gầm lên một tiếng lớn, vội vàng lùi lại, nửa cái đầu của y cũng bị Phương Bình đánh nát. Ta từng nghĩ sẽ phanh thay ngươi vạn mảnh, đáng tiếc ta sợ ngươi chết không đủ nhanh, chúng sinh tam giới sẽ chẳng thể an tâm. Oanh! Hết quyền này đến quyền khác, thiên đế gào thét, gầm thét, không ngừng phản kích. Phương Bình, ngươi đừng ép ta. Thiên đế gầm lên một tiếng. Ta nếu chết, nguyên địa sụp đổ, chúng sinh tam giới đều sẽ chết. Phương Bình mặt như sương lạnh, lại tung ra một quyền, đầu thiên đế lần nữa nổ tung. Ngươi cam lòng tự bạo. Phương Bình như thể ma quỷ, dụ dỗ nói, nếu Tần Phượng Thanh đoán sai, ta thôn phệ tam giới, có thể sẽ tự thân tan nát. Đến lúc đó, ngươi vẫn có thể tiếp tục sống, vẫn có thể trở thành bá chủ duy nhất. Bây giờ tự bạo, ngươi cái gì cũng không còn, mạng cũng mất. Thiên đế, ngươi nỡ sao? Chi bằng đánh cược một phen, xem Tần Phượng Thanh nói rốt cuộc là thật hay giả. Phương Bình cười tủm tỉm nói, thiên đế, đánh cược một phen thế nào? Sắc mặt thiên đế âm trầm. Đánh cược một phen sao? Y không dám đánh cược. Tần Phượng Thanh rất có thể nói là sự thật, mà kế hoạch thôn tính tam giới, kỳ thực y cũng đã cân nhắc qua, bất quá vì thiếu hụt của nguyên địa chưa được giải quyết, cho nên y từ bỏ. Đánh cược? Đánh cược thế nào? Y rất có thể sẽ chết. Vừa nghĩ đến chết, thiên đế có chút sợ hãi. Y sợ chết, không sợ chết, 3 vạn năm trước y sẽ không hợp tác với hạt giống, lựa chọn lừa gạt giết tất cả cường giả tam giới. Phương Bình ngươi đừng ép ta. Thiên đế lần nữa gầm thét, ta tự bạo nguyên địa, họ đều sẽ chết. Ngươi muốn nhìn họ đều chết sao? Ầm ầm. Khí huyết thiên đế đại thịnh, không ngừng cùng Phương Bình giao thủ, nhục thân bắt đầu sụp đổ, y không địch Phương Bình. Khoảnh khắc này Phương Bình có thể đạt đến một giới hạn khác, đây là giới hạn y mong đợi trước đó. Giới hạn sau khi nguyên địa khôi phục, hoàn thiện, hoàn mỹ. Lúc này hắn, dù ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể ngang hàng Phương Bình. Huống chi bây giờ. Y hiện tại, càng không cách nào ngang hàng Phương Bình. 3 vị cường giả Đông Hoàng, dùng sinh mạng thi triển giam cầm, cường đại đến mức nào? Phương Bình, giết y, Trấn Thiên Vương khẽ quát một tiếng, giết thiên đế. Tự bạo sao? Thiên đế dám không? Cho dù dám, hôm nay liền dùng cái chết của họ, đổi lấy cái chết của thiên đế. Đáng giá. Giết y, Lão Vương và 3 người kia hét lớn. Giết y, Thiên Cẩu trọng thương, Long Biến hét lớn. Giết y, chúng sinh tam giới, đồng loạt gầm thét, gào thét, chấn động tam giới. Giết thiên đế. Vì y, tam giới 3 vạn năm rung chuyển, chết bao nhiêu người. Vạn đạo chi tranh, thiên giới kịch biến, thêm vào trận chiến quy nhất tam giới bây giờ. Tam giới 3 vạn năm này, chết rất rất nhiều người. Tất cả điều này, đều bắt nguồn từ thiên đế và hạt giống. Bản nguyên đạo, vốn là chuyện tốt, cuối cùng, lại trở thành lưỡi đao của họ. Vô số vong hồn dưới đao của y, hôm nay không giết thiên đế, ai có thể cam tâm. Phương Bình là đao phủ, thì thiên đế càng là. Bây giờ, não hạch Phương Bình bay ra, biến lớn, tiếp tục biến lớn. Lớn vô biên vô hạn. Rất nhanh, vượt qua nguyên địa thứ nhất, rất nhanh, che khuất bầu trời, như thể nhật nguyệt, chiếu rọi tam giới. Não hạch còn đang phóng đại, còn đang bao trùm tam giới. Phương Bình muốn thôn tính tam giới. Thiên đế chợt quát, ngươi không thể, nguyên địa có thiếu, tam giới có thiếu, bể khổ chính là thiếu hụt. Ngươi làm như vậy, nguyên địa của ngươi, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Phương Bình thôn tính tam giới, điều đó đại biểu hắn sẽ thôn tính cả thiếu hụt của tam giới. Hắn cũng sẽ trở nên giống như mình. Khoảnh khắc này, trên thân Phương Bình, một con mèo, vui vẻ kêu lên. Meo meo. Giọng đầy vẻ vui tươi, con mèo mập toàn thân vết thương này, giờ khắc này vui vẻ tột đỉnh, lắc lư cái đuôi trọc lóc, chợt bay đi. Meo meo. Thương miêu càng bay càng cao, càng lúc càng lớn, giọng nói chứa chút vui sướng, đồ lừa đảo, nhớ phải bắt được hạt giống, rồi thả bổn miêu ra đấy nha. Thương miêu. Thiên đế gầm lên một tiếng, giận dữ hét, hắn sẽ thả ngươi đi ra sao? Ngươi con mèo ngu xuẩn này. Ngươi thế mà chủ động giúp hắn trấn nguyên địa, ngươi là sinh linh đản sinh từ nguyên địa của bổn đế, không phải hắn. Thiên đế giận không kìm được. Con mèo này, thế mà lựa chọn chủ động đi giúp Phương Bình trấn nguyên địa, trấn tam giới. Điều này không thể nào. Cũng không nên. Thương Miêu là sinh linh đản sinh từ nguyên địa của y, không phải Phương Bình. Bây giờ, Thương Miêu thế mà lựa chọn đi giúp Phương Bình trấn áp nguyên địa. Nó cũng hiểu, Phương Bình nếu không thả nó ra, nó liền phải vĩnh viễn trấn giữ nguyên địa, trở thành nơi hội tụ ô uế của nguyên địa. Con mèo này điên rồi sao? Bổn Miêu cam lòng. Thương Miêu lắc lư cái đuôi, bây giờ cũng biến lớn vô biên vô hạn, trên mặt mèo đầy nước mắt lộ ra ý cười, vui vẻ ra mặt, bổn Miêu chính là phải giúp hắn trấn nguyên địa, chính là không giúp ngươi, cho ngươi tức chết, cho ngươi tức chết. Nó ghét thiên đế. Y đã giết đại mập mạp, giết đại tổng quản, giết rất nhiều người, rất nhiều người nó yêu thích. Nó cực kỳ tức giận. Nó rất phẫn nộ. Nó thậm chí muốn tự bạo, làm nổ đầm bùn đen, phá hủy nguyên địa này, để thiên đế chết ngay lập tức. Thế nhưng đồ lừa đảo còn sống nó đang chờ, chờ đồ lừa đảo báo thù cho mình. Quả nhiên, đồ lừa đảo là lợi hại nhất, không gì không thể. Hắn thật muốn thắng. Thế nhưng, thôn phệ tam giới, cũng phải thôn phệ những ô uế kia. Những vật này đều sẽ xung kích Phương Bình, xung kích nguyên địa của Phương Bình. Vốn dĩ thôn phệ tam giới là cử chỉ mạo hiểm, một khi bị xung kích, có thể sẽ dẫn đến nguyên địa của Phương Bình sụp đổ. Cho nên Thương Miêu đã quyết định. Nó muốn giúp đồ lừa đảo trấn áp nguyên địa, trở thành một con mèo thùng rác chân chính. Phương Bình nhìn xem Thương Miêu ngày càng lớn, cười, cất cao giọng nói, đi trấn áp một lát, ngủ một giấc, vừa thức tỉnh, ngươi liền có thể ăn hạt giống. Mèo mèo ăn hạt giống rồi. Tâm trạng Thương Miêu vui vẻ, ăn hạt giống, thật hạnh phúc. Nó tin tưởng Phương Bình. Thật sự tin tưởng. Trước đó nói, muốn ăn thịt cá hoàng giả, mặc dù không ăn được, nhưng có thể ăn thịt rồng hoàng giả. Trước đó nói, uống đồ uống hoàng giả, đạo cây cũng miễn cưỡng tính là đồ uống hoàng giả mà. Đồ lừa đảo nói, về sau ăn món ngon, uống đồ ngon, bây giờ còn muốn cho chính mình ăn hạt giống, nó tin tưởng đồ lừa đảo có thể làm được. Cho nên Thương Miêu không chút do dự, vui vẻ bay về phía não hạch khổng lồ vô cùng kia. Nó muốn đi trấn áp nguyên địa, ngủ một giấc, tỉnh ngủ, tỉnh dậy liền đến ăn hạt giống. Sắc mặt thiên đế kịch biến. Giờ khắc này, đã không còn mảy may do dự, chợt quát lên một tiếng lớn, nguyên địa thứ nhất ầm vang, bắt đầu di động, lao về phía não hạch của Phương Bình. Y không tin, nguyên địa thứ hai vừa mới mở ra, thật sự vững chắc hơn nguyên địa của mình. Y muốn phản kích. Y không cam tâm cứ thế mà bị thôn phệ, cũng không cam tâm cứ thế mà tự bạo, y không cam tâm. Ầm ầm. Nguyên địa khổng lồ, mang theo ánh lửa, lao về phía não hạch, đánh tới. Mà giờ khắc này, não hạch chợt mở ra một cánh cửa, hoặc không phải cổng, mà là trực tiếp nửa mở, hóa thành nửa vòng tròn, bắt đầu bao phủ toàn bộ tam giới. Giọng Phương Bình cũng truyền khắp tam giới. Ta tin tưởng Tần Phượng Thanh. Ta tin tưởng, thôn phệ tam giới là biện pháp duy nhất để giết thiên đế. Ta tin tưởng, tất cả mọi người có thể sống sót. Thế nhưng, điều này, chỉ là ta tin tưởng ta không chắc chắn, các ngươi có phải hay không sẽ tin tưởng thế nhưng hôm nay, ta không muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi. Ta muốn ích kỷ một lần, ta muốn thôn phệ tam giới. Tam giới nếu diệt, ta Phương Bình, sau khi giết thiên đế và hạt giống, sẽ để tam giới này, hoàn toàn tận diệt, bao gồm cả ta nếu thành công, tất cả mọi người có thể tiếp tục sống sót. Giọng Phương Bình truyền vang bốn phương, chấn động bốn phương. Hôm nay, ta muốn là một lần ma vương chân chính. Ma vương thôn phệ tam giới. Ai cũng không thể cam đoan, sau khi thôn phệ tam giới, những người này còn có thể sống sót, tam giới còn có thể tồn tại. Thế nhưng hôm nay Phương Bình, hắn muốn ích kỷ một lần. Dùng tam giới để đánh cược một phen. Nhân gian. Đám người nghiêm túc lắng nghe, ngay sau đó, có người gầm lên một tiếng, nhân vương vô địch. Chúng ta thà đứng mà chết, không muốn quỳ mà sống. Giết tên súc sinh này, vì võ vương báo thù, vì tất cả anh linh trận vong báo thù. Hôm nay, những kẻ yếu này dù không cách nào tham dự đại chiến, nhưng người người đều tâm hệ những cường giả kia. Hàng chục vạn cường giả chết trận, võ vương đã hy sinh, đám người cũng bi thương muốn chết. Bây giờ, có người giận dữ hét, giết y, vận mệnh nằm trong tay chính chúng ta, sống hay chết, chính chúng ta quyết định. Chứ không phải cứ mãi bị khốn trong tay tên súc sinh này. Nhân vương, giết y, thà giao vận mệnh vào tay thiên đế để y trưởng khống, chi bằng giao cho Phương Bình để đánh cược một phen. Phương Bình là nhân vương, thiên đế là gì? Đó là ma quỷ chân chính. Nhân vương vô địch. Nhân vương vô địch. Nhân vương vô địch. Tiếng gầm chấn động thiên địa, một thành bao phủ một thành. Mấy tỷ người nhân tộc gào thét. Ích kỷ sao? Nhân vương ích kỷ sao? Không. Họ đều đáp ứng, hôm nay, lấy lại vận mệnh đã bị thiên đế nắm trong tay, chính họ sẽ quyết định sinh và tử. Thôn phệ tam giới. Sinh tử, hãy xem Nhân Vương, xem Tần Phượng Thanh. Trong nguyên địa, Phương Bình cười. Hắn không để ý người Sơ Võ và người địa quật, không để ý những yêu tộc kia. Trong mắt hắn, tam giới, chỉ có nhân tộc. Mặc kệ nhân tộc có phải hay không toàn bộ đều không ý kiến, thế nhưng tiếng hô này, hắn nghe được. Phương Bình cười thoải mái. Đây chính là Tân Võ. Đây chính là Tân Võ mà Võ Vương và những người khác đã bảo vệ mấy chục năm. Đây chính là sản phẩm dị thường mà Trấn Thiên Vương và những người khác đã kinh doanh mấy ngàn năm, cuối cùng đản sinh ra Tân Võ. Đúng vậy, dị thường. Tân Võ là hình thái quái dị. Từng đời người kinh doanh, từng đời tiền bối cố gắng, để Tân Võ trở nên có chút dị thường. Trong nhân tính ác rất ít, ít đến mức bị đại nghĩa che khuất, bị đại nghĩa áp chế. Có lẽ có ác, nhưng cái tốt còn nhiều hơn. Có ngoại hoạn, nhưng không có nội ư. Đồng tâm hiệp lực, chiến trường quật, chiến hoàng giả, chiến thiên đế, chiến tam giới. Tân Võ như vậy, có đáng để thủ hộ không? Đáng giá. Quá đáng giá. Ta rất vinh hạnh. Phương Bình cười, giọng nói hùng vĩ, ta thật sự rất vinh hạnh. Ta sinh ra trong Tân Võ. Cái thời đại đáng yêu này. Đơn giản là quá đáng yêu. Hắn từng lo lắng mình bị người phát hiện dị thường, bị người rút gân lục da, bị người đào ra bí mật hệ thống, bị người xem như chuột bạch để nghiên cứu. Thế nhưng rất lâu trước kia, hắn kỳ thực đã bị người phát hiện dị thường. Lão sư Lữ Phượng Nhu đang bảo vệ hắn, đồng bạn Vương Kim Dương đang bảo vệ hắn, lão sư Lý Trường Sinh đang bảo vệ hắn rất nhanh, Ma Võ đang bảo vệ hắn. Sau đó, toàn bộ Hoa Quốc đều đang bảo vệ hắn. Võ Vương đang bảo vệ hắn, Trấn Thiên Vương cũng đang bảo hộ hắn. Họ biết sự dị thường của hắn. Họ biết hắn có bí mật. Họ có thể sẽ hiếu kỳ, có thể sẽ nghi hoặc, có thể sẽ động tâm, nhưng cuối cùng, họ lựa chọn bảo hộ Phương Bình, không đi vạch trần hắn, không thèm nghĩ nữa những khả năng kia để họ trở nên mạnh mẽ hơn, những chí bảo kia. Họ lặng lẽ bảo vệ bí mật mà ai cũng biết của người này. Mọi người đều biết bí mật này, nhưng mà, bí mật này vẫn là bí mật, không ai khai quật, không ai tìm hiểu. Có lẽ âm thầm có người động tâm, nhưng Phương Bình gần như không từng gặp phải, có lẽ Võ Vương và những người này ở phía sau lưng, đã bỏ ra cực lớn cố gắng. Phương Bình không có đến hỏi qua. Nhưng hắn biết, chắc chắn đã từng có. Những kẻ nung nấu ý đồ với mình, chắc chắn có, nhưng cuối cùng, đều bị Võ Vương và những người khác lặng lẽ dọn dẹp. Có một dạo, Lý Lão Đầu luôn đi theo hắn, rồi biến mất vài lần, Phương Bình từng có phỏng đoán, hắn không hỏi, nhưng hắn phỏng đoán, có thể chính là để đi thanh lý những kẻ nung nấu ý đồ với mình. Cho nên, sinh ra trong thời đại này, quá vinh hạnh. Hôm nay, mọi người đồng tâm hiệp lực, tề hô Nhân Vương, càng làm cho Phương Bình nhiệt huyết sôi trào. Ta rất yêu thích thời đại này. Ta quá yêu quý thời đại này. Không có những người này, làm gì có Võ Vương, làm gì có Nhân Vương. Nhân tộc Tân Võ vô địch. Tiếng cười của Phương Bình chấn động trời đất. Vậy chư vị, cùng ta cùng chứng kiến thời đại mới. Tân Võ, vĩnh tồn. Ầm ầm. Não hạch khổng lồ, cấp tốc bắt đầu thôn phệ toàn bộ tam giới, bao gồm ba khối đại lục, bao gồm cấm kỵ hải vô biên vô tận, bao gồm những vì sao trên không, và cả nguyên địa của thiên đế. Thôn tính tam giới. Thiên đế thao túng nguyên địa, lao vào não hạch. Phương Bình mặc kệ điều đó, hắn cấp tốc tiến lên. Tung ra hết quyền này đến quyền khác, đánh thiên đế. Quyền này, vì Võ Vương. Quyền này, vì Chiến Vương. Quyền này, vì Thư Hương. Hết quyền này đến quyền khác, thiên đế không ngừng đổ máu, Phương Bình không ngừng oanh sát y, một lần rồi lại một lần, đánh nát nhục thân y rất nhanh, thiên đế khôi phục, mặc kệ Phương Bình, tiếp tục điều khiển nguyên địa va chạm mà đi. Y không muốn tự bạo. Không muốn chết. Bây giờ, Phương Bình thôn tính tam giới còn chưa hoàn thành, cũng sẽ không giết y vào khoảnh khắc này. Y sẽ không cứ thế mà nhận mệnh, cứ thế mà tự sát. Y cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Một lần rồi lại một lần, hết quyền này đến quyền khác, đánh nát thiên đế một lần rồi lại một lần. Toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Mà tam giới, giờ khắc này, triển lộ ra toàn cảnh. Đó là một khối đại lục hình tròn khổng lồ. Bốn phía đều là biển cả. Tranh giới biển, lần đầu Phương Bình nhìn thấy, đó là một màn đêm đen kịt, vô biên vô tận. Tựa như có một lớp màng mỏng bao phủ, như một cái chén lớn úp ngược, tạo thành tam giới. Bốn phía đều là nước biển, trong biển rộng, là ba khối đại lục hợp nhất kia. Bây giờ, não hạch thôn tính tam giới, biển cả bắt đầu bị thôn tính. Trong não hạch, một con mèo, to lớn vô biên, há to miệng, bắt đầu thôn phệ bể khổ. Mèo mèo thật nhiều nước. thật là khó uống. Không ngon bằng đồ uống hoàng giả, đồ lừa đảo, bổn miêu tỉnh ngủ, muốn ăn thật nhiều món ngon. Phương Bình một quyền đánh nát đầu thiên đế, cười vang nói, được. Bổn miêu muốn 100 không, 1000 xe tải thức ăn cho mèo. Được. Bổn miêu muốn một cung điện cho mèo khổng lồ. Được. Bổn miêu phải có đầu bếp, lão trấn đầu vẫn chưa chết, hắn phải làm đầu bếp cho bổn miêu được. Phương Bình cao giọng cười lớn. Một bên, Trấn Thiên Vương cười khổ, ta làm đầu bếp sao? Con mèo này thật sự ngông cuồng. Bất quá, con mèo này bây giờ đích xác rất ngông cuồng, lớn vô biên vô hạn. Nó muốn thôn tính toàn bộ bể khổ, có thể tưởng tượng được, con mèo này bây giờ rốt cuộc lớn đến mức nào. Thấy Phương Bình đáp ứng thống khoái, con mèo khổng lồ kia, đôi mắt lớn bằng mặt trời, chớp chớp một cái, rất nhanh lại vui sướng nói, bổn miêu còn muốn lão đầu Dương Thần làm đội trưởng bảo vệ mèo. Phương Bình nhìn xem con mèo kia, cười, rất nhanh, gật đầu nói, được. Nha, cái này cũng được sao? Thương Miêu choáng váng, đồ lừa đảo không lừa mình sao? Lão đầu Dương Thần kia mà, lợi hại biết bao nhiêu. Thật sự có thể bắt được làm đội trưởng bảo vệ mèo sao? Vậy còn muốn Tiểu Bàn Kiểm làm con dâu mèo, lão tử đập chết ngươi. Sắc mặt Phương Bình đen lại, tam giới trong nháy mắt bị tiếng cười bao phủ. Đều đang cười. Nhân gian đang cười, địa quật đang cười, sơ võ cũng đang cười. Con mèo này thật sự điên rồi. Ngông cuồng vô biên. Nó lại còn muốn muội muội Nhân Vương làm con dâu mèo, con mèo này, thật ngông cuồng. Thương Miêu ngượng ngùng, tiếp tục há to miệng, cắn nuốt bể khổ. Mà Phương Bình, bây giờ nắm được đầu thiên đế, lại tung ra một quyền, lần nữa đánh nát thiên đế. Thiên đế không lên tiếng, tiếp tục khôi phục. Phương Bình không dám đánh chết y, y muốn đánh vỡ nguyên địa thứ hai. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nguyên địa thứ nhất va chạm mà đến. Não hạch, rung động kịch liệt. Bất quá ngay sau đó, não hạch bắt đầu thôn phệ nguyên địa. Sắc mặt thiên đế dữ tợn. Thôn phệ ta sao? Không thể nào. Nguyên địa rung động kịch liệt, chấn động đến mức não hạch căn bản không cách nào thôn phệ. Không những thế, thiên đế dữ tợn gầm thét, nguyên địa của y, bây giờ cũng há hốc miệng, lao về phía não hạch. Y muốn phản thôn phệ não hạch Phương Bình. Đây là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần y thành công, lần này thu hoạch sẽ lớn hơn y dự trù. Y sẽ trở thành kẻ thống trị chân chính của tam giới. Ầm ầm. Hai đại nguyên địa, bắt đầu va chạm, bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Thiên đế mặc dù bị Phương Bình khống chế, nhưng nguyên địa của y, đích xác rất vững chắc, đây là nguyên địa sinh ra 3 vạn năm rồi. Nguyên địa của Phương Bình mới sinh ra bao lâu? Hai đại nguyên địa, lẫn nhau thôn phệ. Trong lúc nhất thời, thế mà bất phân cao thấp. Sắc mặt Phương Bình trịnh trọng. Hắn là mạnh hơn thiên đế, nhưng hắn lúc này xác thực không dám giết thiên đế. Không giết thiên đế, vậy chỉ có thể tiến hành thôn phệ. Nếu thất bại, hắn ngược lại sẽ thành toàn thiên đế. Ta có thể thắng. Phương Bình trong lòng gầm nhẹ, hắn tin tưởng mình có thể thắng. Nhất định có thể. Bởi vì, ta gánh vác quá nhiều mong đợi. Trấn Thiên Vương nhìn một hồi, có chút hiểu ra, cười nói, chúng ta bị nguyên địa quản thúc, chúng ta cường đại, nguyên địa cũng cường đại, ngược lại đã tăng thêm trợ lực cho thiên đế. Sức chiến đấu của họ, kỳ thực đều dựa vào bản nguyên đạo từ nguyên địa mang tới. Dù cho đã di chuyển đạo quả, nhưng nguồn sức mạnh vẫn là nguyên địa, điều này cũng là lý do thiên đế chắc chắn Phương Bình không dám giết y. Trấn Thiên Vương nhìn xem hai đại nguyên địa bất phân cao thấp, cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình thấy y vẻ mặt tươi cười, cau mày nói, hôm nay, chết quá nhiều người, ta không muốn vào khoảnh khắc cuối cùng này, lần nữa có người chết. Ta Phương Bình không phải ai cũng sẽ hô một tiếng cha nuôi. Ngài nếu muốn tự bạo đại đạo, cùng tên súc sinh thiên đế này đồng quy vu tận, ta không đồng ý, ta có thể thắng. Phương Bình bóp lấy cổ thiên đế. Thiên đế ha ha cười không ngừng, cười đến nước mắt đều sắp trào ra, dữ tợn nói, ngươi có thể thắng. Ta nhìn ngươi làm sao thắng. Muốn giết ta, muốn thôn tính ta, đều không dễ dàng như vậy. Những cường giả như Trấn Thiên Vương, là nền tảng của nguyên địa của y bây giờ, những người này lại đang cung cấp một lượng lớn trợ giúp cho nguyên địa của y, cứ giằng co nữa, ai thôn phệ ai, điều này khó mà nói trước được. Ta dù cho bại mấy tên này, cũng đừng hòng sống tốt. Tiếng cười thiên đế sắc bén. Trấn Thiên Vương và những người này rất mạnh, rất mạnh. Mạnh mẽ như vậy, ngược lại giúp y chống đỡ nguyên địa. Trấn Thiên Vương cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, y rất tự tin, ta thích đánh tan sự tự tin của gã này. Tiểu tử, ta cũng không muốn chết, cũng không có ý chí chịu chết, chính là nhìn gã này ngứa mắt. Ta giữ lại một tia tinh thần lực thử xem. Ngươi nếu thắng, hãy học Linh Hoàng, tìm cách phục sinh ta còn về sức mạnh, ta liền từ bỏ. Trấn Thiên Vương cười nói, lực lượng cường đại, bây giờ chẳng mang lại cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có khó khăn, vậy ta từ bỏ lực lượng này thử xem sao. Nói rồi, lực lượng của y bắt đầu tràn lan. Đạo quả của y hiện ra. Một lát sau, Trấn Thiên Vương chợt cười nói, suýt nữa quên mất một lão bất tử. Tây Hoàng tên kia, cũng không yếu. Thần, nếu không muốn bị diệt sát hoàn toàn, hãy ngoan ngoãn đến đây, cùng ta từ bỏ sức mạnh. May mắn là Phương Bình tâm tình tốt, có thể sẽ cho ngươi cơ hội khôi phục. Trong tam giới, một bóng người hiện lên, Tây Hoàng mặt đầy khổ sở, bất đắc dĩ nói, làm gì chứ, ta đã mờ nhạt đến mức này rồi, các ngươi còn nhớ đến ta làm gì? Thật là, các ngươi cứ đánh của các ngươi, ta xem kịch còn không được sao? Tên Trấn khốn kiếp này, lại còn nhớ đến mình, còn muốn ép mình từ bỏ sức mạnh, lưu lại một sợi tinh thần lực ai biết đạo quả sụp đổ, sợi tinh thần lực này có thể sống sót không? Cho dù có thể, Phương Bình sẽ khôi phục mình sao? Mình cũng chẳng phải cha hắn. Đáng tiếc, y không có lựa chọn. Thiên đế đều bị Phương Bình đánh nát vô số lần, y không chủ động từ bỏ sức mạnh, vậy ngay cả một tia tinh thần lực cũng chẳng giữ được. Nhân vương ngàn vạn lần phải nhớ khôi phục ta nha. Tây Hoàng mặt đầy bi thương, ngươi nếu thắng, ta thần cũng đã lập đại công. Nói rồi, quay đầu nhìn về phía Thiên Cực mặt đầy đồng tình, một cái tát đánh Thiên Cực đầu váng mắt hoa, nghịch tử nhà ngươi, cha ngươi ta có thể sẽ chết. Thằng hỗn đản nhà ngươi, nếu còn sống, nhớ tìm nhân vương nha, ta sợ hắn quên cha ngươi ta, vậy cha ngươi thảm rồi. Thiên Cực mặt đầy bất đắc dĩ, u oán nói, thôn nuốt tam giới, con ngươi ta nói không chừng đi trước một bước đâu, ta sống rồi nói sau, chết ngươi là cha ta, chết trước một bước, ngươi cũng lời, sống hơn ta vạn năm đâu. Tây Hoàng suy nghĩ, hình như cũng có lý, lập tức vui vẻ ra mặt, cũng phải, thằng cháu rùa nhà ngươi, vẫn là sống không quá lão tử ngươi ta. Thiên Cực âm thầm oán thầm, ta là cháu rùa, ngươi là ai? Ông rùa sao? Lão gia hỏa quả nhiên không có đầu óc. Thiên đế lần nữa gầm hét lên, các ngươi những tên ngu xuẩn này. Các ngươi cũng là hoàng giả, từ bỏ sức mạnh, làm sao có thể sống? Tinh thần lực nhất định sẽ sụp đổ. Các ngươi chắc chắn phải chết. Thà cùng bổn đế liên thủ, chỉ cần thôn phệ nguyên địa Phương Bình, tam giới chính là của chúng ta. Những tên ngu xuẩn này, họ thế mà tin tưởng Phương Bình. Tây Hoàng tên ngu xuẩn này, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không phản kháng, liền nguyện ý tan hết sức mạnh, y là ngu si sao? Đứng về phía mình, thắng, Tây Hoàng cũng sẽ cường đại hơn. Tây Hoàng liếc qua Thiên Đế, không biết nói gì, ngươi nhìn cái dáng vẻ tiều tụy này của ngươi, giống như có thể thắng sao? Ta vẫn chủ động tán công thử xem, có thể còn có thể khôi phục đâu. Đi theo ngươi ta sợ chết thảm hại hơn. Dứt lời, hai người bắt đầu tán công. Bên kia, Lão Vương và ba người kia cũng cười một tiếng. Giờ khắc này, một đại đạo hiện ra. Ba người lần nữa hợp nhất. Rút ra sức mạnh nguyên địa của Thiên Đế, vận chuyển hướng nguyên địa của Phương Bình. Thiên Đế kịch liệt giãy giụa, nguyên địa rung động, đại đạo rung động. Từng đạo vết rách hiện ra. Lão Vương và ba người kia lại cười vui vẻ, cuối cùng cũng có chút tác dụng. Rút ra sức mạnh Thiên Đế, cung cấp cho Phương Bình. Cứ kéo dài tình huống như thế, Phương Bình ngày càng mạnh, Thiên Đế ngày càng yếu, đây chính là tác dụng của họ. Vị quái nhân ba đầu sáu tay, đầu sắc bốc lên, nhìn về phía Lão Diêu bên phải, hiếu kỳ nói, Lão Diêu, trước kia diệt Thiên Đế nói, về sau có thể còn có thể gặp lại, lần cuối cùng, ngươi nói, bây giờ Phương Bình phải thắng, có phải là không thấy được không? Lão Diêu mặc kệ hắn, miệng quạ đen. Gặp được, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lão Vương cũng một cái tát đập vào đầu sắt, không thấy tốt nhất, đến lúc này, phải thắng, thật sự muốn gặp mặt, đó cũng chẳng phải là chuyện tốt. Đầu sắt ngượng ngùng, đánh ta làm gì? Ta chỉ là thuật lại lời diệt Thiên Đế mà thôi. Hẳn là đánh Lão Diêu mới đúng. Ầm ầm. Theo hai vị cường giả tán công, nguyên địa lần nữa rung rung, từng đạo khe nứt lần nữa hiện lên, não hạch bắt đầu cấp tốc thôn tính nguyên địa. Sắc mặt Thiên Đế lộ vẻ tuyệt vọng. Đã mất đi sự ủng hộ của hai vị cường giả đỉnh cấp, nguyên địa của y cuối cùng không địch Phương Bình. Ta thua đúng vậy, thua. Y cuối cùng ý thức được, chính mình đã hoàn toàn thua rồi. Thua ở đâu? Thiên Đế có chút mờ mịt, y có quá nhiều ác chủ bài. Thực lực cường đại, thông đạo hạt giống, tiên nguyên sắp thành thục, hạt giống cầm chân dương thần y rốt cuộc thua ở đâu? Thua ở linh hoàng phản bội y, đoạn mất thông đạo sinh mạng của y, thua ở những kẻ điên như Võ Vương, đồng loạt đoạn đại đạo, phá hủy tiên nguyên. Thua ở những kẻ điên cuồng tán công như Trấn Thiên Vương và Tây Hoàng. Thua ở thần hoàng và mấy người kia thế mà thà chết, cũng muốn cho y phải chết. Thiên Đế trong lòng chậm rãi dâng lên một ý niệm, tất cả những điều này kỳ thực cũng là nhân tâm. Y, thua nhân tâm. Không phải Phương Bình thắng y, mà là các phương cường giả tam giới, cùng nhau liên thủ, cùng nhau đối phó y, cuối cùng thắng y, Thiên Đế đau buồn nở nụ cười. Nhân tâm sao? Năm đó chính mình, hình như cũng để ý nhân tâm, thế nhưng đợi đến bộ lạc bị diệt, những người còn sót lại, trách mắng mình không nên rời đi, y đã cảm thấy nhân tâm vô dụng. Cho nên, y không quan tâm nhân tâm. Nhưng cuối cùng, chính mình lại bại bởi nhân tâm, thật nực cười làm sao? Ta thua Thiên Đế thì thầm một tiếng, nhìn xem não hạch bắt đầu thôn tính nguyên địa của mình, Thiên Đế nở nụ cười. Nhưng ta vẫn không chịu phục, không cam tâm. Khoảnh khắc này, nguyên địa bắt đầu bùng phát ánh sáng, hào quang sáng chói. Thiên Đế cười, cười nhìn về phía Phương Bình đang nắm lấy cổ của mình, cười nói, ta không cam tâm, cũng không chịu phục. Ta không phải là thua ngươi Phương Bình, ngươi đừng hòng sống tốt hơn. Y muốn làm nổ nguyên địa này. Để Phương Bình đau đớn đến sống không bằng chết. Y không cam tâm, cứ thế mà thất bại. Dù thất bại, y cũng phải cùng Phương Bình cùng nhau thất bại. Nhân tâm tính là gì? Thiên Đế này, không quan tâm. Sắc mặt Phương Bình âm trầm, nhìn xem Thiên Đế, rõ ràng, Thiên Đế không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Y muốn tự bạo. Phương Bình điên cuồng bùng phát khí huyết, áp chế y, nhưng không áp chế nổi sự tự bạo của nguyên địa. Mà ngay vào khoảnh khắc này, có tiếng nói bá đạo truyền đến. Hắc hắc, bổn đế, mới là Thiên Đế thật sự. Khoảnh khắc này, một con chó, giơ lên thân thể nát bươm, há to miệng chó. Bổn đế, đã sớm muốn nếm thử mùi vị nguyên địa Phương Bình lão tử mới là nhân vật chính thật sự, cái gì võ vương, cái gì Tần Phượng Thanh tính là gì chứ? Miệng chó thiên cẩu mở lớn, vô cùng cực lớn. Thông thiên thần công. Mắt chó thiên cẩu phát sáng, để ta thử xem nuốt nguyên địa này. Lão tử từ nhỏ đã có ý tưởng này, vẫn luôn làm không được. Hôm nay đến thử xem ta nuốt nguyên địa này rồi để ta nhét vào thế giới của con mèo ngu xuẩn kia. Mèo ngu xuẩn lão tử đến tìm ngươi đây. Ha ha ha. Miệng chó, mở lớn vô hạn, một luồng sức hút cường đại truyền ra. Thông thiên phệ địa. Đây chính là thiên cẩu. Thiên đế. Lão tử mới là thật sự mà. Thiên cẩu gào thét, ai nói thiên đế này là thật. Người người mắng thiên đế, cũng chẳng chịu nghĩ một chút, lão tử cũng là thiên đế có tốt không? Hôm nay, thiên đế thật nuốt thiên đế giả, để các ngươi biết, ai mới là thật, ai mới là giả. Các ngươi nghĩ thiên cẩu ta dễ trêu lắm sao? Ầm ầm. Miệng chó khổng lồ, nuốt nguyên địa đang thiêu đốt vào miệng. Nhục thân thiên cẩu bắt đầu nổ tung, nhưng đầu vẫn còn đó, miệng chó vẫn còn đó, nó thôn phệ những vật này, cũng không giống như tồn tại trong thể nội. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến, thiên đế bị Phương Bình áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn con chó này, thôn phệ nguyên địa của mình. Từng chút thôn phệ, rất nhanh, một mảng lớn nguyên địa bị thôn phệ. Một cái chớp mắt, nguyên địa biến mất. Trên không, chỉ còn một cái đầu chó. Ánh mắt thiên cẩu tỏa sáng, mang theo nụ cười miệt thị thiên hạ, cười ha ha nói, bổn đế mới là thiên đế. Mèo ngu xuẩn kia, há to mồm ra, bổn đế đến tìm ngươi đây trong não hạch, thương miêu há to miệng, thiên cẩu dưới ánh mắt giận dữ không kìm nén của thiên đế, nút nguyên địa vào miệng, một tiếng ầm vang, va vào miệng thương miêu, hoàn toàn biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Phương Bình biết nó ở đâu, nó nút nguyên địa, chính mình va vào đầm bùn đen kia. Trong đầm bùn đen, giờ đây, thêm một cái đầu chó, rồi không ngừng nổ tung. Đầm bùn đen giờ đã khuếch trương vô hạn, không ngừng thôn phệ cái đầu chó này. Thương Miêu cũng bắt đầu nhắm mắt, như thể muốn hoàn toàn ngủ say. Phương Bình không còn bi thương nữa, nhìn về phía Thiên Đế, lần này, thật sự cười. Thiên Đế cũng cười. Cười có chút tuyệt vọng. Cuối cùng, y chết dưới tay chính mình. Linh Hoàng, Thiên Thần, Thương Miêu, Thiên Cẩu những người này đều coi như là người của y. Hôm nay, y không phải bại bởi người khác, mà là bại bởi chính mình. Thiên đế ngươi nên lên đường. Não hạch, giờ khắc này cấp tốc thôn phệ toàn bộ tam giới, tất cả mọi người tam giới đồng loạt rơi vào bóng tối, đồng loạt ngủ say. Não hạch, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tất cả điều này. Mà Phương Bình, không nhìn những điều này nữa, mà là nhìn chằm chằm thiên đế, ngươi đáng chết. Thiên đế đau buồn, rất nhanh, khôi phục nụ cười. Ta chỉ có thể bị chính ta đánh bại, cũng chỉ sẽ chết dưới tay chính ta không, ngươi nhất định phải chết dưới tay ta. Phương Bình nắm lấy đầu y. Từng tấc bóp nát đầu y dưới ánh mắt đầy giận dữ của thiên đế, hết quyền này đến quyền khác, hết quyền này đến quyền khác, Phương Bình kia nhẫn chặt đứt tất cả xương cốt, đánh nát tất cả huyết nhục của y, trong tay hắn xuất hiện một ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt tất cả. Thiên đế ta tiễn ngươi. Phương Bình nhe răng. Thiên đế một tiếng thở dài, hy vọng mấy vạn năm sau ngươi sẽ không hối hận chứ Phương Bình, chắc chắn sẽ là thiên đế kế tiếp. Ầm ầm. Tiếng oanh minh chấn động trời đất vang lên, tam giới hoàn toàn chìm vào hắc ám. Giờ khắc này, tam giới cũng an tĩnh quỷ dị. bị não hạch bao bọc, vô thanh vô tức, Thiên Đế đã hy sinh. Không có động tĩnh lớn kinh thiên động địa, Phương Bình không cho y cơ hội này, bởi vì y không xứng. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn mặc dù vang vọng tam giới, nhưng lại không ai có thể nghe được. Phương Bình lặng lẽ nhìn xem Thiên Đế bị thiêu hủy hoàn toàn, thật dài thở ra một hơi, ta thắng rồi. Ta thắng rồi. Thế nhưng mà Phương Bình chẳng có chút nào vui vẻ. Thiên Đế đã chết. Nguyên địa bị Thiên Cẩu nuốt chửng, trấn áp trong thân thể của Thương Mèo. Mà nguyên địa bị nuốt cũng dẫn đến đạo bản nguyên của tam giới rung chuyển, hỗn loạn. Giờ đây, các võ giả tu luyện đạo bản nguyên đều rung động đại đạo, tam tiêu chi môn vỡ nát, có người trực tiếp tử vong, có người lâm vào hôn mê. Mấy vị hoàng giả thảm hại hơn, Long Biến cùng Đúc Thần Sứ lúc này cũng thân xác nứt toát, dù còn sống nhưng ánh mắt có phần mờ mịt. Nguyên địa của Phương Bình vẫn đang thôn phệ toàn bộ tam giới. Thương Mèo cũng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Trong nguyên địa khổng lồ, một con mèo như hóa thạch, đứng lặng giữa trời đất, khói đen mịt mờ bao phủ bên ngoài cơ thể, nó đang ngủ say. Trấn áp nguyên địa. Tự nguyện trấn áp nguyên địa. Con mèo này cuối cùng đã chọn giúp Phương Bình trấn áp nguyên địa, nó tin tưởng Phương Bình một cách ngây thơ, miệng thì luôn la oai oái là lừa đảo, nhưng lại phó thác tính mạng cho y. Ba người lão vương giờ đây đã hóa thành một con đường lớn, lan rộng ra từ miệng Thương Mèo, kết nối với tam giới. Đây có lẽ mới là một nguyên nhân quan trọng khiến các võ giả bản nguyên của tam giới không bị diệt vong. Đệ nhất nguyên địa vẫn còn liên quan đến tam giới. Thương Mèo chỉ trấn áp nguyên địa sắp nổ tung, nhưng lại cắt đứt liên hệ giữa đệ nhất nguyên địa và tam giới. Giờ đây, con đường này đã trở thành thông đạo sinh mệnh, kết nối sinh mệnh của tam giới. Trước đó, Phương Bình không hề nghĩ đến ba người họ sẽ làm vậy. Ba người lão vương hóa thành đại đạo, Thiên Cẩu trấn áp nguyên địa trong vũng bùn đen, Thương Mèo trấn áp mọi ô uế của tam giới, còn Trấn Thiên Vương và Tây Hoàng chỉ còn một tia tinh thần lực, nay đã được Phương Bình giữ trong tay. Nhìn quanh một vòng, quan sát đại địa. Phương Bình cười, nụ cười có phần điên cuồng. Không một ai. Người bình thường đều chìm vào giấc ngủ sâu, các võ giả cũng đang ngủ say, như thể ngăn cách tam giới, cũng ngăn cách khí tức sinh mệnh của họ. Hạt giống Phương Bình thì thầm một tiếng, y thấy chúng sinh tam giới đều đang dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, bao gồm cả Đúc Thần Sứ và Long Biến. Rõ ràng, điều này không chỉ do nguyên nhân từ đại đạo. Khí tức của hạt giống đã bị ngăn cách. Phương Bình lẩm bẩm, việc ngăn cách khí tức hạt giống đã khiến tam giới chìm vào tĩnh mịch. Y bỗng nhiên hiểu ra. Hạt giống nếu không trở thành động cơ vĩnh cửu, tam giới sẽ vĩnh viễn ngủ say. Hạt giống là khởi nguồn của sự sống. Giờ đây, Phương Bình thôn phệ tam giới nhưng lại chưa thôn phệ hạt giống vẫn còn ở bên ngoài. Không có hạt giống, khởi nguồn sinh mệnh của tam giới biến mất, thiếu đi sức mạnh của hạt giống, thiếu đi sức mạnh sinh mệnh, Phương Bình dù cường đại cũng không cách nào cung cấp những điều này, tam giới kia sớm muộn cũng sẽ đi đến diệt vong. Giờ đây, manh mối đã xuất hiện. Cây cối của tam giới đang dần khô héo. Một số người cũng xuất hiện dấu hiệu sinh mệnh lực yếu ớt đang trôi đi. Rõ ràng đến thế. Trước kia, họ không cảm nhận được là bởi sức mạnh của hạt giống ở khắp mọi nơi, tràn lan, bổ sung sinh mệnh lực cho họ. Nhưng giờ đây, hạt giống bị ngăn cách, sức mạnh của nó không còn bao trùm tam giới, sinh mệnh của tam giới đều sắp đi đến khô héo, đi đến đường cùng. Phương Bình nhìn về phía não hạch, đợi não hạch hoàn toàn thôn phệ tam giới, Phương Bình thu não hạch vào trong đầu. Giờ phút này, Phương Bình đứng trong hư không. Hư không vô tận, bóng tối vô tận. Hạt giống ở đâu? Nơi y đứng là một mảnh hỗn độn, chẳng phân biệt được đông tây, nam bắc. Nhìn khắp bốn phía, không có sự sống, không có bóng người. Phương Bình nhìn về bốn phía, bên cạnh không một ai để nói chuyện. Tam giới nằm trong đầu y mà tam giới đã chìm vào tĩnh mịch. Ngăn cách mầm mống. Y lẽ ra phải vui mừng. Thế nhưng hạt giống đâu? Không tìm thấy hạt giống, tam giới sớm muộn cũng sẽ đi đến diệt vong. Dương thần. Phương Bình gào thét một tiếng. Người đâu? Đây không phải kết quả y muốn thấy. Hạt giống không xuất hiện, Dương thần cũng bặt tâm, Thiên Đế đã chết, tam giới bị y thôn phệ, nhưng giờ thì phải làm sao? Y muốn hỏi một người, y muốn hỏi Trấn Thiên Vương, muốn hỏi Võ Vương ta nên làm gì? Ta nên tìm hạt giống ở đâu? Ta là kẻ mù đường mà Phương Bình vừa khóc vừa cười, ta là kẻ mù đường mà. Trong cõi không phân rõ trời đất, bóng tối vô tận và tĩnh mịch này, ta nên tìm hạt giống ở đâu? Người đâu? Hạt giống đâu? Phương Bình dẫm trên hư không đen tối, một đường tiến lên, tìm kiếm, dò xét. Người đâu? Bóng tối vô biên vô tận dường như muốn thôn phệ y, người ở đâu? Hạt giống ở đâu? Dương thần đã đi đâu? Hạt giống đã đi đâu? Hãy phát ra một âm thanh đi. Phương Bình gầm to, thế nhưng vẫn chỉ là bóng tối và tĩnh mịch. Tiếp tục đi, tiếp tục tìm kiếm, Phương Bình không biết mình đã tìm bao nhiêu. Hư không đen tối này vô biên vô hạn, mãi mãi nặng nề tịch mịch, không có sinh mệnh, không có tiếng người, chỉ có tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của Phương Bình. Sinh mệnh đang trôi đi. Không phải của Phương Bình, mà là sinh mệnh của tam giới đang trôi đi. Rất nhiều người già đi trong giấc ngủ. Cứ tiếp tục thế này, tam giới sẽ hoàn toàn khô héo. Con mèo kia ngày càng đen. Bóng tối bao phủ thương mèo. Hạt giống đâu? Phương Bình gào thét từng tiếng, dương thần đâu? Bọn họ ở đâu? Phương Bình không biết mình đã đi bao xa, đi bao lâu, vẫn luôn là bóng tối cũng đang thôn phệ y không tìm nữa sao? Còn tiếp tục tìm sao? Tìm cái gì chứ? Đã cường đại đến cảnh giới này của y, dù không đi tìm hạt giống thì sinh mệnh lực cũng đang trôi đi, nhưng tốc độ mất đi rất chậm chạp, y có thể sống 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí vĩnh viễn không chết không chết. Phương Bình ngẩn người, ta sinh mệnh lực mất đi rất chậm, rất chậm. Nhưng nguyên địa của ta cũng không có hạt giống, vậy khởi nguồn sinh mệnh lực của ta ở đâu? Đúng vậy, ta không phải người trong tam giới, ta kỳ thực cũng liên quan đến hạt giống, nội thế giới của hạt giống. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, những người khác trong tam giới bị ngăn cách với hạt giống, nhưng y thì không. Y không phải sinh linh tam giới, cho dù là, giờ đây y kỳ thực cũng liên quan đến hạt giống. Hạt giống có liên kết với ta, ta có thể tìm thấy hạt giống. Dọc theo hướng bổ sung sinh mệnh lực, ta liền có thể tìm thấy hạt giống. Giờ khắc này, Phương Bình chợt hiểu ra. Y bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, một lượng lớn sinh mệnh lực tràn vào não hạch, tràn vào tam giới. Phương Bình nhanh chóng già đi. Mà tam giới, có sinh mệnh lực của Phương Bình bổ sung, những người già nua kia dần dần khôi phục vẻ trẻ trung. Theo sinh mệnh lực trôi đi một lượng lớn, Phương Bình cảm nhận được một tia dấu vết bổ sung sinh mệnh lực nhàn nhạt, y vui mừng không xiết, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Y dọc theo nguồn sinh mệnh lực này, phá vỡ tầng tầng trời đất. Y không biết hư không đen tối vô biên này rốt cuộc lớn bao nhiêu, rốt cuộc xa đến mức nào. Y chỉ biết rằng, riêng y, trong đầu đã có một thế giới. Một thế giới vô cùng khổng lồ. Phương Bình giờ đây thầm nghĩ, trong trời đất này, liệu có vô số người giống như mình, mang theo một thế giới, đang tìm kiếm bóng người trong bóng tối vô tận này chăng? Hoặc có lẽ, liệu có vô số hạt giống, trong bóng tối mênh mông này, đang khai sáng từng thế giới? Suy nghĩ miên man, y không ngừng phóng thích sinh mệnh lực. Phương Bình dần dần già yếu, y quên mất thời gian trôi qua. Dọc theo hướng bổ sung sinh mệnh lực, y vẫn luôn tìm kiếm, phá vỡ hư không. Không biết đã qua bao lâu hai mắt Phương Bình chợt sáng bừng. Giờ khắc này, Phương Bình muốn khóc. Y đã phát hiện. Y đã phát hiện bóng người. Y đã phát hiện ánh sáng. Y thấy được tia sáng kia trong bóng tối, như một con tầm lớn nằm ngang giữa trời đất, y đã thấy hạt giống. Hỗn đảng. Phương Bình giận mắng một tiếng. Hỗn đảng, hạt giống và dương thần thế mà chạy xa đến vậy, hai tên khốn kiếp này, bọn họ điên rồi sao? Rốt cuộc là đã chạy ra ngoài tam giới xa đến mức nào? Trong bóng tối, hạt giống bao bọc dương thần đứng lặng trên hạt giống, thấy Phương Bình đang chạy tới từ xa. Dương thần nhìn Phương Bình điên cuồng, nhìn y sụp đổ, nhìn y giận mắng, vẻ mặt đầy mờ mịt. Nửa ngày, đợi Phương Bình mắng xong, giận xong, dương thần lúc này mới kinh ngạc nói, ngươi không sao chứ? Hắn kinh ngạc nhìn Phương Bình, ngươi tên tiểu tử này, chạy loạn cái gì vậy? Ngươi nuốt tam giới rồi, lão phu liền gọi ngươi đến, mẹ nó. Rõ ràng chỉ cách một trọng thiên đã tới nơi rồi, ngươi mẹ nó chạy nhanh đến nỗi thoáng chốc không thấy bóng, lão phu ở đây đợi ngươi ròng rã 10 năm, cứ tưởng ngươi đã lạc mất rồi, không ngờ ngươi còn tìm về được, thật là lợi hại. Yên tĩnh. Phương Bình hoàn toàn yên tĩnh. Ngơ ngác nhìn Dương Thần. Dương Thần cũng ngơ ngác nhìn y, ngươi thật giỏi, ta cứ tưởng ngươi tìm được phương hướng rồi, hóa ra ngươi đang đốt cháy sinh mệnh của mình, tìm kiếm hướng hạt giống bổ sung sinh mệnh. Ngươi thật lợi hại, đi một vòng lớn như vậy mà không lạc trong thế giới hỗn độn. Còn tìm về được. Ai mà nói ngươi mù đường, kẻ đó đúng là ngu ngốc. Ngươi được lắm, lão phu còn không dám ngao du trong thế giới hỗn độn, ngươi thì hay rồi, ngao du 10 năm trong mảnh thế giới đen tối vô tận này, quan trọng nhất là mẹ nó, ngươi còn không lạc, ai dám nói ngươi mù đường. Hắn thật bội phục. Lợi hại, Phương Bình. Ngươi thế mà ngao du 10 năm trong vũ trụ hỗn độn, ngươi còn không lạc, ngươi không lợi hại thì ai lợi hại. Mà giờ khắc này, từ trong hạt giống cũng truyền ra tiếng người, tựa như máy móc. Phương Bình, ngươi rất lợi hại, ta vốn tưởng thiên đế nhất định sẽ thành công không ngờ, ngươi thế mà thay thế hắn, mở ra thêm một nguyên địa giọng hạt giống không có quá nhiều cảm xúc, như thể việc thiên đế thất bại chỉ là một trò chơi mà thôi. Ngươi là muốn thôn phệ ta sao? Giọng hạt giống hơi ngừng lại, rồi tiếp tục nói, Phương Bình, ngươi có phát hiện ra điều gì không? Phương Bình hơi nhíu mày, nhìn hạt giống tựa như con tầm kia, mang theo oán giận, nghiến răng nói, phát hiện cái gì? Ngươi không phát hiện sao? hạt giống như có cảm xúc, dường như mang theo ý cười, ngươi đang tìm hạt giống, tìm ta, muốn thôn phệ ta thế nhưng ngươi có phát hiện ra không? Ngươi kỳ thực cũng đang trở thành hạt giống. Phương Bình nhíu mày. Giờ đây ngươi rất cường đại. Hạt giống chậm rãi nói, ngươi đang thai nghén một thế giới, tam giới, đây cũng là thế giới năm xưa ta đã thai nghén. Sinh mệnh lực của ngươi đang trôi đi, để bổ sung sinh mệnh lực cho tam giới, thế nhưng ngươi sẽ không chết, ngươi sớm muộn sẽ phát hiện, khi người tam giới chết đi, sinh mệnh lực của họ vẫn sẽ tiếp tục trôi đi, quay trở về với ngươi. Khi đó, ngươi sẽ biết hạt giống là gì. Hạt giống bình tĩnh nói, đó là một loại cân bằng, một loại tuần hoàn. Sinh mệnh lực của tam giới nhiều thì ngươi sẽ thiếu, tam giới thiếu thì ngươi sẽ nhiều. Mà ta, cũng chỉ là đang cầu sinh năm xưa, dốt nát vô tri, ta đã tràn lan quá nhiều sinh mệnh lực, trôi đi vào tam giới. Nếu tam giới cứ mãi duy trì cân bằng, sinh lão bệnh tử, thì những năng lượng, sinh mệnh lực này, sớm muộn cũng sẽ trôi về, quay lại với ta. Thế nhưng tam giới có võ giả đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của ta. Họ trường sinh bất tử, họ cường đại vô biên, họ hấp thụ quá nhiều năng lượng và sinh mệnh lực. Để duy trì cân bằng của tam giới, để tam giới không sụp đổ, ta không thể không thu hồi những năng lượng này, những sinh mệnh lực này, không để bản thân ta tan biến. Hạt giống chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy ta thiếu các ngươi, nhưng không phải vậy. Ta cũng chỉ là đang dãy dụa cầu sinh, ta không muốn khô héo, nếu ta khô héo, tam giới sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Hạt giống sẽ truyền thừa xuống đời này qua đời khác. Vạn đạo chi chủng, phục sinh chi chủng bởi vì hạt giống sẽ không tử vong, chỉ có thay đổi, thay thế. Hạt giống tiếp tục nói, nếu ta bị thôn phệ, ngươi chính là đời hạt giống mới, ngươi sẽ phát hiện, tam giới sớm muộn vẫn sẽ biến thành như ngày hôm nay, cường giả ngày càng mạnh, ngươi lại ngày càng yếu, ngươi không thể không tạo ra diệt thế chi kiếp, thu hồi những năng lượng và sinh mệnh lực này. Hạt giống cũng không phải động cơ vĩnh cửu, năng lượng và sinh mệnh lực cũng không phải vô hạn. Năng lượng mãi mãi cũng được bảo toàn, chúng ta có năng lượng là điều tất yếu. Khi ngươi không cách nào thu hồi những năng lượng kia, thế giới liền sẽ hỗn loạn, liền sẽ sụp đổ. Phương Bình nhíu mày, nhìn hạt giống. Hạt giống tiếp tục nói, ngươi hẳn là đã thấy thế giới mới ta đã thai nghén. Thế giới này chính là thế giới ta muốn. Sinh lão bệnh tử, đời người chỉ trăm năm, sau khi chết, mọi thứ quay về hạt giống lại thai nghén sinh mệnh, duy trì cân bằng năng lượng. Trăm năm sinh mệnh không cách nào thay đổi gì, phàm nhân không cường đại, thu nạp sinh mệnh lực không nhiều, sẽ không vĩnh hằng tồn tại. Phương Bình lạnh lùng nói, đây chính là nguyên nhân ngươi tạo ra tai ương diệt thế tam giới ư? Hạt giống đã nói hết thảy, y giờ đây có thể hiểu được. Thế nhưng Phương Bình vẫn phẫn nộ nói, ngươi vô tâm thất trách, để tam giới xuất hiện võ giả, xuất hiện cường giả, đây là sai lầm của chính ngươi, vậy ngươi liền có thể tạo ra diệt thế để hủy diệt tam giới này sao? Hạt giống bình tĩnh nói, nếu không diệt thế, ta sớm muộn cũng sẽ bị những cường giả kia hút cạn. Khi đó, không còn thai nghén sinh mệnh, sinh linh tam giới ngày càng ít, cường giả ngày càng mạnh, cuối cùng vẫn là một kết quả như nhau, tam giới diệt thế, chỉ là thêm vài vị cường giả vĩnh tồn bên kia. Dương Thần cười ha hả nói, Phương Bình, nghe hiểu chưa? Phương Bình hừ một tiếng, ta nghe hiểu. Nhưng ta không muốn lý giải, ta chỉ biết, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, sư trưởng của ta, lần này đều đã chết trong diệt thế chi kiếp này. Ngươi vẫn chưa hiểu, giọng hạt giống lại truyền đến, ngươi bước ra khỏi nội thế giới của ta biết. Ta không can thiệp tất cả những điều này, chỉ là vì ta hy vọng ngươi có thể trở thành đòn đánh cuối cùng của diệt thế này. Hạt giống dường như đang nhìn Phương Bình, ngươi đã làm được. Tam giới giờ đây bị ngươi bao bọc, chỉ cần ngươi quay về nội thế giới, nghiền nát não hạch này, phá hủy tam giới này, tất cả sinh mệnh lực và năng lượng tam giới đã thôn phệ sẽ quay về thân ta. Từ nay về sau, tam giới không còn võ đạo, năng lượng được bảo toàn, tam giới như vậy mới có thể bất tử bất diệt, không còn diệt thế chi kiếp. Phương Bình lạnh lùng nhìn hạt giống, quay về nội thế giới, phá hủy tam giới, để tam giới không còn bị hủy diệt ư? Hạt giống, ngươi nghĩ thật đẹp. Phương Bình nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần còn sống, Dương Thần lại ở trong đó, đang đóng vai trò gì? Chẳng lẽ hắn mới thật sự là người phát ngôn của hạt giống? Như thể hiểu ý Phương Bình, Dương Thần cười ha hả nói, nhìn ta làm gì? Ý của hạt giống là mời ta làm người giám sát tam giới sau này không còn ai có được sinh mệnh siêu phàm, sức mạnh siêu phàm. Còn ngươi, có thể cùng hạt giống làm thần của thế giới mới, ta sẽ là trợ thủ cho các ngươi. Từ nay về sau, tam giới chỉ có ba sinh mệnh kỳ lạ là chúng ta. Đương nhiên, ta lười quản những thứ này, kỳ thực lão phu ngược lại muốn đi dọc theo thế giới đen tối này một chút, xem liệu có thể gặp lại một hạt giống khác, gặp lại một tam giới khác không. Ta cảm thấy, trong vũ trụ vô tận này, có lẽ còn có mấy hạt giống chưa rõ, những hạt giống không giống nhau, mang đến những điều phấn khích không giống nhau. Hạt giống như cũng chẳng bận tâm, nói, ngươi sớm đã cắt đứt liên hệ giữa ngươi với tam giới, cắt đứt liên lạc với ta. Ngươi tiêu hao chỉ là những năng lượng và sinh mệnh này ngươi đã mang đi. Ngươi mê lạc trong vũ trụ hỗn độn, chết cũng chỉ là ngươi. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Dương Thần đã sớm cắt đứt liên hệ với tam giới. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, Dương Thần làm sao lại cắt đứt? Dương Thần cười nói, đừng nhìn ta như vậy, không phải ta cắt, là tên gia hỏa này tự mình cắt. Nó sợ ta hấp thụ quá nhiều năng lượng, quá nhiều sinh mệnh lực, kỳ thực đã sớm từ bỏ ta, bài xích ta ra ngoài tam giới, cho nên ta mới có thể tự sáng tạo tiểu thế giới năm ấy. Đáng tiếc ca, bị thiên đế tên hỗn đản kia quấy phá, nếu không, có lẽ giờ đây ta cũng là một hạt giống khác rồi. Kỳ thực, ta còn thực sự muốn nếm thử mùi vị làm hạt giống. Dương Thần có chút tiếc nuối nói, theo cách nói của các ngươi, cái này gọi là mang theo trong người một tiểu vũ trụ, ta đi đến đâu thì mang theo tiểu vũ trụ cùng đi, kỳ thực rất vui. Dương Thần vừa cười vừa nói, Phương Bình, đến hôm nay, ngươi muốn thì thay thế hạt giống, thông phệ tên gia hỏa này, nếu không thì nghe nó, cùng nhau làm sáng thế thần, sáng tạo một thế giới không vỏ. Còn lão phu lười nhác xen vào những thứ này, thế giới lớn như vậy, lão phu thật sự muốn đi thêm, xem thế giới đen tối vô biên vô tận này. Có lẽ vài vạn năm sau, lão phu sẽ còn trở về. Hạt giống cũng chậm rãi nói, Tần Phượng Thanh đã nói cho ngươi hết thảy, ngươi tiến vào nội thế giới, quả thực không trở ngại. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, thôn phệ ta, thay thế ta, trở thành hạt giống mới. Khi đó, cũng chính là lúc mà các ngươi nói linh trí của ta biến mất, kỳ thực không phải tiêu thất, chỉ là bị linh trí của ngươi thay thế. Thứ hai, phá hủy tam giới, sáng tạo thế giới không vỏ, ngươi cùng ta đều có thể tiếp tục tồn tại, trở thành sáng thế thần của thế giới mới. Phương Bình lần nữa nhìn về phía Dương Thần, nhún vai nói, lựa chọn thứ nhất và thứ hai, nhìn như không có gì khác biệt, thế nhưng nếu chọn loại thứ nhất, thì năng lượng đã truyền vận cho tam giới trước đó, kỳ thực không thu về được, tam giới vẫn sẽ có võ đạo. Cho nên, rất có thể sẽ lặp lại cảnh này một lần nữa. Loại thứ hai là phá hủy tam giới, như vậy có thể tạo ra thế giới mới, thế giới không vỏ, giải quyết vấn đề này từ căn nguyên. Lựa chọn thứ hai kỳ thực tốt nhất, nhưng nếu là như vậy, những người trong tam giới đều phải biến mất, vẫn là Dương Thần phân tích cho y một chút. Lựa chọn thứ nhất, Phương Bình trở thành hạt giống mới, thế nhưng tam giới vẫn tồn tại, vậy cảnh tượng ngày hôm nay có thể sẽ lặp lại, bởi vì võ đạo truyền thừa của tam giới sẽ không diệt. Lựa chọn thứ hai, diệt võ. Diệt võ không đơn giản đến vậy. Muốn triệt để diệt võ, thì phải khiến tam giới đoạn tuyệt truyền thừa võ đạo, thế nhưng tam giới có mấy trăm ức sinh linh, ai mà không biết tu võ. Võ đạo này không diệt được. Tam giới tồn tại, cảnh tượng ngày hôm nay sớm muộn sẽ tái diễn, tam giới không tồn tại, võ đạo diệt tuyệt, hạt giống vĩnh tồn. Đây là lựa chọn hạt giống đưa ra cho Phương Bình. Hạt giống rất lạnh nhạt, nó không giao thủ với Phương Bình, cũng không cần thiết phải giao thủ. Hết thảy đều do Phương Bình tự quyết định. Trong mắt hạt giống, điều này chẳng qua là hạt giống đời thứ hai thay thế hạt giống đời thứ nhất mà thôi, dù Phương Bình chọn loại thứ nhất, y trở thành hạt giống, bản thân nó kỳ thực vẫn tồn tại. Chính là lý trí đến như vậy, lý trí đáng sợ, cho nên, nó không phải nhân loại. Phương Bình nhíu mày hỏi, nếu ta chọn loại thứ nhất, vậy võ đạo bất diệt, cảnh tượng ngày hôm nay, sẽ lặp lại sau vài vạn năm sau. Phải. Hạt giống lạnh lùng nói, đúng là như vậy, nhất định sẽ tái diễn. Dương Thần cười ha hả nói, hẳn là sẽ tái diễn, không ai là không muốn trở nên mạnh mẽ. Võ đạo bất diệt, vậy mọi người tự nhiên đều muốn trở nên mạnh mẽ. Đã như vậy, liền sẽ có xung đột với ngươi, hấp thụ lực lượng của ngươi. Điều đó đương nhiên sớm muộn sẽ đối đầu với ngươi. Mấy vạn năm sau, có lẽ không phải là giết hạt giống, mà là giết ngươi, Phương Bình. Phương Bình nhíu mày, rơi vào trầm tư. Diệt võ. Diệt võ chính là diệt tam giới. Bất diệt võ, vậy cảnh tượng ngày hôm nay sẽ tái diễn. Đến lúc này, hạt giống thế mà lại đưa ra cho y một câu hỏi trách nhiệm, lựa chọn thế nào, là do Phương Bình. Chứ không phải hạt giống muốn ngăn cản y. Phương Bình nhìn hạt giống, bỗng nhiên cười, ta lựa chọn loại thứ nhất. Hạt giống thản nhiên nói, vì sao? Hôm nay là cơ hội tốt nhất, cơ hội tốt để giải quyết loạn tam giới từ căn nguyên, vì sao ngươi lại chọn loại thứ nhất? Nếu là lo lắng ta và ngươi xung đột, thì không cần, ta tuy có linh trí, nhưng mục đích tồn tại của ta chỉ là để duy trì cân bằng tam giới tốt hơn ngươi có thể xem ta như quy tắc. Đúng vậy, quy tắc. Sự tồn tại của hạt giống chỉ là để tam giới vận hành có trật tự hơn. Nó là hóa thân của quy tắc, chứ không phải một cá thể độc lập chân chính. Bởi vì ta muốn báo thù. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Ta quản cái gì sẽ xảy ra sau mấy vạn năm chứ, ta quản những chuyện đó làm gì, ta muốn giết hạt giống, ta muốn báo thù. Ta sẽ quan tâm chuyện mấy vạn năm sau sao? Không, ta không quan tâm. Điều ta thực sự quan tâm, chỉ có bây giờ. Còn chuyện mấy vạn năm sau cứ giết hạt giống rồi tính. Hạt giống cũng không tỏ vẻ uể oải, thản nhiên nói. Ngươi đi vào thế giới, thôn phệ nội thế giới, ta tự diệt vong, thế nhưng ngươi phải biết đã như vậy, tam giới hợp nhất, võ đạo hưng thịnh, có thể không cần đến mấy vạn năm, mà chỉ mấy ngàn năm sau, ngươi sẽ nếm được quả đắng ngày hôm nay. Hạt giống, vĩnh hằng. Hạt giống thản nhiên nói, ngươi vốn có thể vĩnh hằng tồn tại, chọn ngày hôm nay, mấy ngàn năm sau, có lẽ sẽ khiến ngươi bị hạt giống kế tiếp thay thế. Giống như ta ngày hôm nay sẽ bị ngươi thay thế. Nói nhảm thật nhiều. Phương Bình lạnh rên một tiếng, ngay sau đó, y xông thẳng vào nội bộ hạt giống. Hạt giống cũng không ngăn cản, trên thực tế cũng không cách nào ngăn cản. Phương Bình vốn là đến từ nội thế giới, nó là hóa thân của quy tắc, Phương Bình tiến vào bên trong thế giới, đây cũng là một loại quy tắc, nó không ngăn cản được. Nội thế giới. Giờ khắc này, Phương Bình hoảng hốt. Y đã thấy nội thế giới. Đã thấy vô số hư ảnh. Đúng vậy, hư ảnh. Đây chỉ là một thế giới ảnh chiếu chưa thành thục, không phải là thế giới tồn tại chân chính, không giống tam giới, mà giống như thế giới nguyên địa của y. Phương Bình có chút hoảng hốt, có chút khổ tâm, thì ra ta đến từ đây. Nói như vậy, hư ảnh trong mắt kỳ thực có thế giới của riêng mình. Giống như ta, trong mắt ta, trái đất ban đầu kỳ thực chỉ là thế giới hư ảnh của người trong tam giới. Đó cũng không phải một thế giới thành thục. Giờ khắc này, Phương Bình hơi xúc động, y hiểu ý của hạt giống, phá hủy tam giới, thế giới ảo ảnh này sẽ trở thành thế giới chân chính, còn thôn phệ thế giới này, tam giới sẽ trở thành thế giới chân chính duy nhất. Lựa chọn ra sao? Phương Bình sớm đã có kết luận. Chuyện sau này hãy nói. Giờ khắc này, Phương Bình khẽ quát một tiếng, não hạch xuất hiện, một tiếng ầm vang, nội thế giới bắt đầu bị y thôn phệ, vô số hư ảnh bắt đầu đổ vào tam giới. Từng đạo hư ảnh kia dường như đều có đối ứng. Các hư ảnh nhao nhao tiến vào thể nội những người đang ngủ say trong tam giới. Phương Bình giờ đây có chút hoảng hốt, liệu khi những người này tỉnh lại, ký ức của họ sẽ giữ nguyên ký ức tam giới ban đầu, hay là ký ức thế giới ảo ảnh này, giống như của y không biết. Nếu một nhóm người giữ ký ức tam giới, một nhóm người giữ ký ức thế giới ảo ảnh vậy phải chăng những người giữ ký ức trái đất đều sẽ cảm thấy bản thân trở thành người xuyên Việt. Phương Bình suy nghĩ miên man, bỗng nhiên bật cười. Y đang nghĩ, nếu có một số người giữ lại ký ức trái đất hư ảnh, phải chăng sẽ giống y, cảm thấy bản thân xuyên qua. Xuyên qua đến một thế giới mới. Theo thế giới ảo ảnh bị thôn phệ, Phương Bình cảm nhận được ý thức của hạt giống đang tiêu tan. Nó thực sự cần thế giới để duy trì sức mạnh tồn tại. Duy trì trí khôn tồn tại. Bởi vì nó là quy tắc, cho nên khi thế giới không còn nữa, liền không cần quy tắc, tự nhiên ý thức của hạt giống liền không tồn tại. Ý thức của hạt giống dần dần tiêu tán. Mà Phương Bình, giờ đây cảm thấy mình dường như có thể chiếm giữ hạt giống này, thay thế hạt giống này, trở thành hạt giống mới, tiếp tục ươm dưỡng tam giới này. Phương Bình từ trong nội thế giới bước ra, nhìn về phía thân thể hạt giống. Đó là cấu tạo từ năng lượng và sinh mệnh lực thuần túy. Dương Thần giờ đây đang ở bên ngoài, thấy Phương Bình, cười nói, ngươi muốn trở thành hạt giống, chúc mừng. Phương Bình nhìn về phía hắn, nếu ta không ăn hạt giống này, sẽ thế nào? Chính ngươi cảm nhận được, năng lượng của ngươi không đủ cho tam giới tiêu hao, rất nhanh, ngươi sẽ già yếu, chết đi. Phương Bình xoa cằm, lại nói, nhưng ta đã hứa với một con mèo, để nó ăn hạt giống. Vậy nếu con mèo ăn hạt giống sẽ thế nào? Dương Thần có chút quỷ dị nhìn y, con mèo đó liền thành cội nguồn năng lượng. Trừ phi ngươi có thể khiến con mèo tự mình chủ động phóng thích những năng lượng này, bằng không, não hạch của ngươi có tam giới, tiêu hao vẫn là lực lượng của ngươi. Cứ như vậy, ngươi sẽ chết rất nhanh. Dương Thần nói, rồi lại nói, kỳ thực giờ đây ngươi vẫn còn cơ hội, ngươi giờ đây kỳ thực vẫn có thể hủy diệt tam giới, bởi vì ngươi chưa kế thừa năng lượng và sinh mệnh lực của hạt giống. Sau khi kế thừa, ngươi liền trở thành quy tắc mới, mà quy tắc thì không cho phép chính ngươi động thủ đi hủy diệt tam giới ngươi đã ươm dưỡng. Sao ngươi biết? Phương Bình kinh ngạc. Dương Thần đại đại liệt liệt nói, ta chẳng phải đã nói sao? Ta từng ươm dưỡng tiểu thế giới sau này bị thiên đế phá mà thôi. Phương Bình càng thêm kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ là cố ý? Cố ý để thiên đế phá hủy tiểu thế giới của ngươi? Làm sao có thể? Lão Phu còn muốn là một lão gia gia mang theo tiểu thế giới trong người kia mà. Cũng là tên hỗn đảng thiên đế tự làm. Phương Bình nghi ngờ nhìn hắn, có chút hoài nghi là chính hắn chủ động để thiên đế phá hủy. Dựa theo lời hắn nói, trở thành quy tắc thì không có cách nào phá hủy thế giới mình đã sáng tạo. Tên gia hỏa này 89/10 là không chịu nổi, cố ý để thiên đế phá tan tành. Quả nhiên, Dương Thần chính là một kẻ gian hoạt. Dương Thần lười nói nữa, nhìn về phía Phương Bình, cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi lựa chọn thế nào? Phá hủy tam giới. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, cười nói, làm sao có thể? Huynh đệ của ta còn đó, bằng hữu của ta còn đó, thân nhân của ta còn đó, ta làm sao lại phá hủy tam giới? Phương Bình bỗng nhiên cười nói, ta có một ý nghĩ chưa thành thục. Dương Thần nhìn y, ánh mắt quỷ dị, thế nào là chưa thành thục? Ngươi nói thay phiên đại lý thì sao? Cái gì? Ta đem tam giới lần nữa cắt xẻo thành một thế giới chân thật, một thế giới ảnh chiếu. Phương Bình nhếch miệng cười nói, chia cắt tam giới, Thương Mèo trở thành hạt giống của thế giới chân thật, còn ta trở thành hạt giống của thế giới ảnh chiếu. Ta giờ đây bỗng nhiên biết, tam đế đạo, là để làm gì? Liên thông hai giới này. Ta và Thương Mèo liên kết với nhau. Khi cường giả tam giới nhiều, Thương Mèo không cách nào duy trì được nữa, ta sẽ tiến vào thế giới chân thật, tu luyện thành hạt giống, thay thế Thương Mèo, để Thương Mèo tiến vào thế giới ảnh chiếu tu dưỡng. Sau đó, nếu bên ta không chịu nổi, để Thương Mèo tiến vào thế giới chân thật, tu luyện thành hạt giống, thay thế ta, ta tiến vào thế giới ảnh chiếu. Ngươi thấy có đáng tin không? Ý ngươi là Dương Thần kinh ngạc nhìn y, ngươi cùng Thương Mèo, thay phiên làm hạt giống, triệt để độc chiếm thiên hạ hạt giống. Nó không được, ngươi tiếp quản, ngươi không được, nó thành hạt giống. Nói đoạn, Dương Thần quỷ dị nói, ngươi cứ thế mà tin tưởng con mèo này sao? Không sợ con mèo này trở thành hạt giống của thế giới chân thật, dung hợp thế giới ảnh chiếu của ngươi, đã như vậy, ngươi sẽ như hạt giống đời thứ nhất, triệt để tan thành mây khói. Phương Bình cười ha hả nói, ngươi cảm thấy con mèo lười này sẽ có hứng thú mãi mãi làm hạt giống sao? Điều đó khó nói, ta tin tưởng con mèo này. Vậy ngược lại có thể thử xem, thế nhưng ngươi có thể hết lòng tin tưởng rằng sau khi ngươi tiến vào thế giới chân thật, sẽ lần nữa trở thành hạt giống không? Đương nhiên. Phương Bình cười nói, mấy vạn năm một lần luân hồi, còn sớm chán. Trước hết cứ để con mèo làm đại ca mấy vạn năm, rồi quay đầu ta lại đến làm đại ca này. Nói đoạn, Phương Bình khẽ nói, thế giới ảnh chiếu, ta giờ đây nhìn không thấu. Chia nhỏ thế giới, ta tiến vào thế giới ảnh chiếu, vậy ta hẳn là liền có thể nhìn thấu. Vậy ta liền có thể nhìn thấy những hư ảnh kia ngươi nói là. Phương Bình khổ sở nói, lão Trương và bọn họ đều đã chết, nhưng họ vẫn còn hư ảnh lưu lại. Ta giờ đây nhìn không thấu thế giới của họ, đợi ta trở thành chúa tể thế giới này, vậy ta cũng có thể gặp lại họ. Vậy còn những người không chết trong thế giới chân thật thì sao? Phương Bình thở dài, ta có chút mệt mỏi, phải chạy hai đầu A mỗi ngày xuyên qua một chút thế giới. Thương Mèo là chúa tể thế giới chân thật, ta là chúa tể thế giới ảnh chiếu. Ta thường xuyên qua một chút. Một bên cảm thụ mị lực thế giới chân thật, một bên đi thế giới ảnh chiếu hưởng thụ chút hòa bình. Dương Thần trợn mắt trắng. Thường xuyên qua một chút, đây là lời người sao? Đừng nói, điều này thật sự có thể thành công. Chưa thử qua, hắn cũng không biết có được không, nhưng nếu thật sự làm vậy, Phương Bình một mặt có thể nhìn thấy những người đã chết kia, lại vừa có thể đến tam giới chân thật cảm thụ chút võ đạo, lại thể hội chút thế giới võ đạo. Chỉ là phiền phức rất nhiều, phải thường xuyên qua hai giới. Dương Thần hơi khác thường nhìn y. Tiểu tử ngươi ý đồ xấu cũng không ít. Đừng nói để Thương Mèo là một chút nhục thân, nói không chừng còn có thể thỉnh thoảng đón Trương Đào và bọn họ xuyên qua một chút. Họ đã trở thành hư ảnh, trên lý thuyết là đã chết, thế nhưng linh hồn xuyên qua cũng được chứ. Các ngươi nói không chừng còn có thể cùng nhau sinh hoạt trong một thế giới. Chỉ là thân phận không giống nhau, họ đến thế giới chân thật, đều tính là người xuyên việt. Nói đoạn, Dương Thần bỗng nhiên chấn động, âm phủ. Phương Bình sửng sốt một chút. Dương Thần lẩm bẩm nói, âm phủ. Đúng vậy, thế giới ảnh chiếu âm phủ. Thế giới chân thật, dương gian. Các ngươi xem như âm hồn chiếm giữ nhục thân, một lần nữa quay về dương gian. Địa ngục luân hồi giờ khắc này, Dương Thần hoàn toàn ngây người. Tất cả những gì Phương Bình nói, thực sự quá tương tự với ý tưởng thế giới trước đây của hắn. Chẳng lẽ đây mới là sự cân bằng hoàn hảo? Âm phủ, dương gian. Mà Phương Bình cũng ngẩn người. Âm phủ, dương gian. Cái này ý tưởng tùy tiện của mình, ngược lại lại phù hợp thuyết âm dương. Thế giới ảnh chiếu, đích thực là do một lượng lớn người đã chết tạo thành. Người chưa chết, sau khi dung hợp trước đó, đã trở về bản thể. Người đã chết, hư ảnh không tìm thấy nơi trở về, mới có thể lưu lại. Phương Bình giật mình, nhìn về phía Dương Thần, vì sao muốn gọi là dương gian? Nói nhảm, ta là dương, còn chưa chết, gọi dương gian thì sao? Chẳng lẽ gọi nhà xác? Dương Thần trợn trắng mắt. Đừng nói, cái mảnh thế giới ảnh chiếu của ngươi, gọi nhà xác cũng được. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía Phương Bình, tán thán nói, tiểu tử, ngươi đừng nói, cứ như vậy, thật sự có thể thành công. Ngươi có muốn thử xem không? Hắn cảm thấy, khả năng rất cao. Thương Mèo làm chúa tể dương gian, Phương Bình làm chúa tể âm phủ. Đã như vậy, Phương Bình và một số người có thể từ âm phủ xuyên qua đến dương gian, một lần nữa sống cuộc sống dương gian. Khi Thương Mèo không chịu nổi, Phương Bình sẽ đến thay nó. Ngược lại, năng lượng này được bảo toàn, chỉ cần Phương Bình có thể đảm bảo sức mạnh không bị dẫn ra ngoài là được. Phương Bình cười. Y đột nhiên cảm thấy ý tưởng mình đưa ra, rất hay. Thế nhưng mình thật sự có thể cùng lão Trương và bọn họ một lần nữa quay về dương gian. một đám âm hồn, một lần nữa quay về. Mình không tính âm hồn không, mình kỳ thực cũng coi là, bởi vì mình vốn là đến từ thế giới ảnh chiếu kia. Âm phủ, trái đất kiếp trước, dương gian, tam giới bây giờ. Phương Bình nhếch miệng cười. Ngay sau đó, y từ trong đầu lấy ra một con mèo. Con mèo này đã ngủ say. Giờ đây, như ngửi thấy mùi thơm, trong giấc ngủ, thân thể mập mạp dãy dụa, cố gắng bò về phía thể xác hạt giống. Nghi ngã, bò về phía hạt giống. Nhắm mắt lại, lưỡi thè ra. Liếm liếm hạt giống, như cảm thấy rất ngon, con mèo này, dù đang ngủ say, lúc này cũng bỗng nhiên nuốt chửng hạt giống một ngụm. Ngon quá, giọng nói hàm hồ vang lên, thương mèo vừa lòng thỏa ý, nhắm mắt hưởng thụ. Bản miêu dường như đã ăn thứ gì đó không tầm thường. Mà Phương Bình, cười gian trá. Mèo béo, ngươi thắng rồi, kẻ thắng lớn cuối cùng, ngươi đã thành hạt giống, chúa tể dương gian, thương mèo. Còn Phương Bình ta chúa tể âm phủ. Hai thế giới trái đất không vỏ, tam giới có vỏ. Một âm, một dương. Âm phủ không năng lượng, không võ đạo. Dương gian, có năng lượng, có võ đạo, có một con mèo mập làm hạt giống, chỉ có thể ăn uống ngủ nghỉ, chưa từng quản sự, chưa từng nghĩ đến việc thế. Phương Bình cười. Giờ khắc này, tam giới dung hợp, một phân thành hai. Ba thông đạo vượt qua hai giới. Cũng không tính triệt để cắt xẻo, vẫn còn liên hệ. Tam đế thông đạo. Lục đạo luân hồi còn thiếu ba đạo. Phương Bình thì thầm một tiếng, lục đạo luân hồi. Giờ đây, có ba đạo. Vậy thì lại thêm ba đạo nữa. Phương Bình cười một tiếng. Giờ khắc này, một lần nữa có ba đại đạo xuyên qua hai giới. Âm phủ, dương gian, lục đạo luân hồi. Giờ khắc này, Phương Bình vừa lòng thỏa ý, y đá một cước vào con mèo béo vẫn đang ngủ. Thấy con mèo béo mơ hồ mở mắt, Phương Bình cười nói, miêu đế, chúc mừng. Ngươi đã thành chúa tể tam giới. Ta muốn đi âm phủ, nhớ kỹ tùy thời tiếp dẫn ta, không có lẽ không cần, ta vốn là xuyên qua âm dương. Phương Bình cười ha ha, trong nháy mắt bước vào một mảnh thế giới ảnh chiếu khác. Ta vốn dĩ từ nơi này, ta ở tam giới cũng có chân thân. Thế nhưng ta có thể tùy thời xuyên qua âm dương. Từ nay về sau, tương lai của ta hướng về hai giới. Thương mèo ngây người, ý gì? Miêu đệ. Nói bản miêu là đệ đệ sao? Mèo. Thương mèo vẻ mặt vô tội nhìn dương thần, lão nhân này sao lại ở đây? Bản miêu ở đâu? Bản miêu là ai? Bản miêu muốn làm gì? Mê mang. Mờ mịt. Mặt khác thật là một con mèo cường đại nha, vì sao lại cảm ứng được trong thế giới mèo lại cất giấu một tam giới? Thật kỳ lạ. Bản miêu, vì sao lại liên quan đến tam giới với nhau? Thương mèo mờ mịt. Dương thần nhìn con mèo béo mờ mịt này, cười. Con mèo ngu xuẩn này không có cách nào nói được. Kẻ lừa đảo, ngươi nói cho ta ăn hạt giống. Thương mèo lẩm bẩm, bản miêu còn chưa được ăn hạt giống mà. Ngươi tên đại lừa gạt này, chạy đi đâu rồi? Sao lại có cảm giác như đi đến một thế giới khác, thật là kỳ lạ. Dương thần tức tiếng cười to. Thú vị, thật thú vị. Một người một mèo này, sau này thay phiên đại lý, thay phiên trở thành hạt giống, có lẽ sẽ rất thú vị. Tam giới này có lẽ thật sự sẽ cân bằng. Những người khác, có lẽ sau khi trở thành hạt giống, sẽ bỏ không thể bỏ sức mạnh. Con mèo này sẽ bỏ không thể sao? Dương thần cười, nhìn về phía thương mèo, trêu chọc nói, mèo ngu xuẩn, ta dùng một xe đồ ăn, đổi lấy sức mạnh của ngươi có làm không? Thương mèo khinh bỉ nhìn hắn. Vẻ mặt khinh thường. Ngu xuẩn một xe. Coi thường mèo sao? 1000 xe không, 1000 xe, bản miêu có thể suy tính một chút, ha ha ha. Dương thần hoàn toàn bật cười, con mèo ngu xuẩn này, thú vị. Tam giới này, tam giới mới này, có lẽ sẽ ngày càng thú vị. Phương Bình, cẩn thận chơi đùa hỏng đấy, cẩn thận ngày nào lão phu trở về, dùng đồ ăn đổi lấy một chúa tể dương gian làm một phen, ha ha ha. Dương thần cười to. Ta đi đây, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Phương Bình, thương mèo, hữu duyên tái ngộ. Thằng trứng kia, các ngươi chiếu cố một hai. Lão phu cũng đi du lịch cái vũ trụ hỗn độn này. Hữu duyên tái ngộ. Trong tiếng cười lớn của Dương thần, thân ảnh hắn dần dần biến mất trong vũ trụ mịt mờ này, biến mất trong bóng tối vô tận này. Hữu duyên tái ngộ. Tam giới, tân sinh. Âm dương nhị giới cùng tồn tại, có lẽ, đây mới là chốn trở về cuối cùng của tam giới. Dương thần mang theo tiếng cười, biến mất. Thương mèo, lắc lư cái đầu to, không thèm để ý hắn, nằm xuống ngủ, luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, ký ức không tốt lắm, như quên mất điều gì, bản miêu rốt cuộc đang ở đâu. Thật là kỳ lạ. Kẻ lừa đảo nói cho mình ăn hạt giống đâu? tên hỗn đản gạt người. Không cho mèo ăn hạt giống, thật khiến mèo tức giận. Mèo ô thiên giới, tiếng mèo kêu hơi chột dạ vang lên. Dưới một gốc đại thụ vô cùng to lớn, sau thân cây, một cái đầu mèo mập mạp nhô ra, bộ lông đỏ rực lay động theo gió. Đôi mắt to tròn, trong mắt xoay 360 độ không góc chết một phen, dường như đang dò xét điều gì. Mèo ô đại cẩu, có ở đó không? Tiếng kêu gọi non nớt nhẹ nhàng vang lên. Bên kia thân cây, cái đầu chó cháy xém nhô ra, dù trên đầu mùi thịt bốc lên bốn phía, thiên cẩu vẫn ngẩng cao đầu, bể nghễ bốn phương, nhìn quanh một vòng, với ngữ khí không phù hợp với khí chất mà thấp giọng mắng, mèo ngu xuẩn, đi thật rồi sao? Đi. Thương mèo béo ị gật cái đầu to, không chắc chắn nói, chắc đi rồi chứ. Nói đoạn, mắt mèo của nó lộ vẻ ủy khuất, đáng thương đưa ánh mắt về phía thiên cẩu, ủy khuất ba ba nói, đại cẩu, lão đầu nam hoàng thật xấu, bản miêu lại không nhặt con trâu mập kia đi, sao hắn lại phải truy sát chúng ta? Thiên cẩu nghiêng mắt liếc nó một cái, ngươi xác định ngươi muốn đi nhặt con trâu đần đó sao? Ngươi còn suýt liếm người ta. Dọa đến con thanh ngưu kia kêu to không ngừng, nam hoàng có thể không nổi cơn thịnh nộ sao? Lần trước mới nhặt đi kim ngọc tước của nhà nam hoàng, lúc nam hoàng tìm thấy thì xương cốt cũng chẳng còn. Lần này còn có thể để ngươi nhặt con thanh ngưu to lớn đó đi sao? Thiên cẩu lười nhác nói tiếp, trong lòng ủy khuất, nhưng bản cẩu không nói. Con mèo ngu xuẩn này ngược lại không có chuyện gì, còn nó thì bị nam hoàng một đạo thiên lôi suýt nướng chín đầu chó, đến bây giờ đầu vẫn còn tê dại. Nếu không phải vì giữ thể diện của đại ca, nó đã sớm đau đớn mà kêu la rồi. Thiên cẩu không nhìn thương mèo, lần nữa nhìn chung quanh một phen, còn tốt, nam hoàng hẳn là không đuổi theo, cuối cùng đã trốn thoát một kiếp. Vô thức cúi đầu nhìn bàn chân chó của mình, thiên cẩu trong mắt rưng rưng, vết thương trên móng vuốt còn chưa lành mà. Mấy ngày trước vừa bị địa hoàng đánh một trận, lại mấy ngày trước nữa bị tây hoàng bắt được giày vào một phen, còn rất nhiều ngày trước đó nữa còn bị đông hoàng đánh bay một lần, năm nay bị thương có phần nhiều a. Thiên cẩu có chút khổ sở, lần nữa liếc qua con mèo ngày càng mập kia, vì sao mỗi lần làm chuyện xấu cũng là con mèo này làm trước, kết quả con mèo này chẳng có việc gì, ngược lại ngày càng mập. Thiên cẩu trong mắt chuyển động một phen, trong lòng hừ nhẹ, bản cẩu cũng không phải đồ đần, chỉ là cố ý mà thôi. Cho ngươi ăn. Cho ngươi béo. Mỗi lần có đồ ăn, đều là cho con mèo này ăn trước, để con mèo ngu xuẩn này ăn nhiều nhất. Bản thân thì chỉ gặm chút xương cốt, cũng không phải vì con mèo này thực lực mạnh, chỉ là để con mèo ngu xuẩn này béo hơn một chút, lần sau chạy trốn chậm hơn, sau đó bị đòn cũng không phải mình. Hừ. Tâm tư bản cẩu ngươi đừng đoán, hết thảy đều là mưu kế. Thiên cẩu trong lòng đắc ý, con mèo ngu xuẩn này giờ đây sắp béo thành heo rồi, lần sau còn không chạy nổi bản đại vương sao? Lần này chỉ thiếu chút nữa thôi, suýt chút nữa con mèo này đã ở sau lưng mình rồi. Trong lòng tự an ủi một phen, thiên cẩu đợi một lát, cảm thấy đầu không còn đau đớn như vậy, từ sau thân cây bước ra, ngẩng đầu lên, cất bước nói, mèo ngu xuẩn, về nhà. Về nhà. Thương mèo đáng thương nhìn nó, thế nhưng chúng ta còn chưa ăn cơm mà. Miêu cung không có đồ ăn ngon, đại tổng quản đã chết, chúng ta chính là mèo hoang, chó lang thang, gần đây thật đói. Thiên cẩu trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, rất nhanh, lại nghĩ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói, bản cẩu mới là chó lang thang, ngươi con mèo ngu xuẩn này, ngươi nó muốn giết mèo. Ngươi con mèo ngu xuẩn này tính là mèo hoang sao? Ở Linh Hoàng cung ăn no, uống say, sống tiêu dư bao nhiêu, có ý tốt nói ngươi đói bụng ư? Thiên cẩu trong lòng hiểu rõ, kiêu ngạo chưa từng sẽ thốt ra những lời này. Nó tu luyện chính là thôn thiên phệ địa đại pháp, cực kỳ thiếu năng lượng. Ăn uống thông thường không thể thỏa mãn nó, nhất thiết phải cần đại lượng thiên tài địa bảo để thôn phệ mới được. Thế nhưng kể từ khi đại tổng quản Miêu cung, chí cường giả thiên thần ngã xuống, thiên giới này đối với nó cũng không còn thân thiết như vậy. Thương mèo có linh hoàng phù hộ, dù là hoàng giả cũng muốn nể ba phần mặt mũi, chỉ cần không gây ra đại họa, trộm cắp, hoàng giả cũng sẽ không làm gì bọn chúng. Nhưng nếu là bản cẩu thiên cẩu một mình đi tống tiền đã sớm thành chó chết. Thiên cẩu trong lòng biết rõ tất cả những điều này, thế nhưng nó chưa từng nói thêm điều gì với con mèo ngu xuẩn này. Bản cẩu cường đại, đón con mèo này về, quay về Miêu cung. Về sau đương nhiên sẽ không còn ăn nhờ ở đậu nữa. Linh hoàng cung dù tốt đến mấy, đó cũng không phải nhà của mình, cũng không phải nhà của con mèo ngu xuẩn này. Nhà của chúng ta là ở Miêu cung. Ở Miêu cung, chúng ta chính là chủ nhân. Ở Linh hoàng cung, con mèo ngu xuẩn này chỉ là một món đồ chơi. Nó thiên cẩu không phục, cũng không muốn. Ngày xưa, linh hoàng đến đón thương mèo, cũng sẵn lòng đón cả nó đi, thế nhưng thiên cẩu không muốn. Ngày đó, nó hướng linh hoàng gào thét, nhe răng, cắn xé, nó đã giữ được Miêu cung. Con mèo ngu xuẩn đi rồi, Miêu cung vẫn là Miêu cung. Mình bảo hộ không được con mèo này, vậy thì bảo vệ tốt cái nhà này, đợi mình cường đại, lại đi đón con mèo ngu xuẩn này về nhà của mình, không còn cho người khác làm đồ chơi. Đủ loại ý niệm trong đầu Thiên Cẩu lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh, Thiên Cẩu đè xuống tất cả những điều này, nhanh lên. Mình đã đến đỉnh phong đế cấp, thánh cấp rất nhanh sẽ đến. Đợi đến khi mình thành tựu Thiên Vương, vậy liền đón con mèo này về nhà. Bước những bước chân kiêu ngạo, Thiên Cẩu dường như không kiên nhẫn, nghiêng mắt chó quát lên, mèo ngu xuẩn, chỉ biết ăn. Ngày nào cũng ăn, cũng chẳng thấy ngươi thực lực mạnh lên, ăn cũng không được thế nhưng chúng ta là mèo, là chó mà, vì sao phải mạnh lên? Giọng nghi hoặc của thương mèo từ phía sau vang lên. Ngay sau đó, đầu Thiên Cẩu trầm xuống, con mèo ngu xuẩn kia lại nặng thêm, đè đầu nó đến tê dại. Thiên Cẩu hừ một tiếng, không muốn phát triển. Thế nhưng trong lòng lại nghĩ tới, ngày xưa đại tổng quản trước khi rời đi đã căn dặn nó, thương mèo nếu không muốn tu luyện, cũng không cần miễn cưỡng, thực sự muốn cường đại có lẽ là tai họa. Nhớ tới những điều này, Thiên Cẩu từ bỏ ý niệm khuyên nhủ, mình cường đại là được. Cường đại, tự nhiên có thể bảo vệ con mèo này. Lười nói với ngươi. Đi, đến Đông Hoàng Cung, lão nhi Đông Hoàng gần đây dường như làm không ít đồ tốt, chúng ta tiện đường đi xem thử, liệu có thể nhặt được chút đồ ăn ngon không? Thiên Cẩu ngẩng đầu bước đi, không còn thận trọng như trước, đi Đông Hoàng Cung vét chút gió thu. Cửu Hoàng Tứ Đế, ngoại trừ Thần Hoàng, Chiến Thiên Đế là số ít mấy vị nó không dám đi tống tiền, những nơi khác, nó cũng chẳng có gì cố kỵ. Nhất là mang theo con mèo này đi, hoàng giả khác ít nhiều cũng nể mặt chút. Còn về da mặt ai mà muốn thứ đó? Con mèo ngu xuẩn hiếm khi từ Linh Hoàng Cung đi ra một lần, nên phải tranh thủ thời gian. Lần này kiếm được một ít đồ tốt, cố gắng đột phá đến thánh nhân cấp, ở thiên giới này, cũng coi như một phương cường giả. Thương mèo cưỡi Thiên Cẩu, một đường đi nhanh. Rất nhanh, phía xa một tòa cung điện hùng vĩ hiện ra trước mắt một chó một mèo. Đông Hoàng Cung, sắp đến. Lão nhi Đông Hoàng không biết có ở nhà không? Thiên Cẩu lẩm bẩm một câu, ở nhà mình thì phải kiềm chế một chút. Không ở nhà thì có thể vớt được nhiều chút. Còn chuyện vừa mới suýt bị Nam Hoàng đánh chết, đã sớm quên. Đời chó sống trên đời, ai mà chẳng có chút trở ngại. Trên đầu nó, mũi thương mèo khẽ nhăn một cái, mừng rỡ nói, ở nhà đấy, thế nhưng dường như đang tiếp đãi khách nhân à mắt mèo của nó lộ ra một vòng hồi ức, có chút ngửi ra hương vị, hiếu kỳ nói, tựa như là con rắn nhỏ kia. Rắn nhỏ? Thiên Cẩu lộ vẻ nghi ngờ, rắn nhỏ nào? Trước đó ở chỗ lão đầu thần hoàng nghe đạo con rắn nhỏ suýt bị bản miêu ăn kia ngươi nói là long biến. Thiên Cẩu ngược lại nhớ tới vị này, hậu duệ thú hoàng, thế nhưng thú hoàng không nhận, thần hoàng thu nhận chuẩn bị làm thú cưỡi, là một con long biến dị. Nghe nói ở hạ giới trong khe hẹp khai mở chư thiên, làm chúa tể một giới, gọi là gì ấy nhỉ? Long biến vạn độ thiên. Nghe nói tên gia hỏa này giờ đây cũng thành đế tôn, thực lực tiến bộ ngược lại không chậm. Thế nhưng Thiên Cẩu cũng chẳng để vào mắt, đừng thấy cũng giống mình là đế cấp. Mình một cái đánh hắn 10 cái đều được. Tên gia hỏa này sao lại đến Đông Hoàng Cung? Đến cũng tốt. Thiên Cẩu rất nhanh vui mừng, khách đã đến rồi, lão nhi Đông Hoàng cho dù phát hiện chúng ta, đại khái cũng sẽ không đuổi theo ra ngoài chứ. Tiếp đãi khách nhân, Đông Hoàng hẳn là không thể tự mình đuổi theo ra ngoài làm mất mặt khách kia chứ. Còn những người khác trong Đông Hoàng Cung, mình cũng chẳng sợ họ. Thương mèo lắc lư cái đuôi, cũng chẳng để ý, mặc dù biết long biến, thế nhưng trước đó không ăn thành, giờ đây nó cũng không muốn ăn. Thần hoàng cùng lão đầu thú hoàng cũng là chỗ dựa của long biến đó. Hồi nhỏ không hiểu thì thôi, giờ đây mà ăn long biến mình thì không có chuyện gì, đại cẩu có thể sẽ bị người đánh chết. Một chó một mèo nói chuyện, trò chuyện, rất nhanh Đông Hoàng Cung đã đến. Không đi cửa chính, vì cửa chính Đông Hoàng Cung có người trông coi, bọn chúng đương nhiên cũng sẽ không đi cửa chính. Đông Hoàng Cung lớn như vậy, nhưng lại không có bố trí cấm chế. Nơi ở của hoàng giả chính là sự bảo đảm lớn nhất, ai dám đến đạo trường của hoàng giả mà dương oai. Thật muốn không nể mặt hoàng giả, có cấm chế cũng vô dụng. Một chó một mèo, quen cửa quen nẻo từ một chỗ tường viện cao vượt qua. Còn về việc Đông Hoàng có phát hiện ra bọn chúng hay không chắc chắn 100%. Thương mèo và Thiên Cẩu cũng không quá quan tâm, phát hiện thì phát hiện. Trong tình huống bình thường, những hoàng giả này cũng sẽ không xua đuổi trừ phi giống như trước đó ở Nam Hoàng Cung, suýt nữa dắt đi con thanh ngu lớn của nhà Nam Hoàng, bằng không, vết chút của cải, Đông Hoàng cũng sẽ không bận tâm. Thiên Cẩu từ trên tường viện nhảy xuống. Quen thuộc nói, bên trái đi là Trân Bảo Cát, có một đế tôn đang bảo vệ. Bên phải đi là Bách Thú Viên, có một chân thần đang ngủ gật. Đi thẳng phía trước là Vạn Hoa Viên, đi Bách Thú Viên trước, rồi lại đi Vạn Hoa Viên. Thương mèo giải quyết dứt khoát, trước đi tìm chút yêu thú ăn một chút, rồi lại đi ăn chút thiên tài địa bảo. Còn việc có gói mang đi một chút hay không, thì phải xem tình hình. Nếu ăn nhiều hơn mà Đông Hoàng không cảnh cáo, liền có thể gói mang đi một ít. Nó ngược lại không thiếu ăn, đại cẩu thì thiếu. Bên Linh Hoàng tuy cho không ít đồ tốt, thế nhưng Linh Hoàng Cung tiêu hao cũng lớn. tiểu tử nhà Linh Hoàng giờ đây cũng mới vừa vào đế cấp thôi. Mình ăn rất nhiều, đều khiến rất nhiều người không vui. Lại còn phải cung cấp tài nguyên tu luyện cho đại cẩu, thương mèo cũng không lấy ra được. Thật sự muốn tìm Linh Hoàng để đòi, Linh Hoàng cho dù có cho, lần sau người của Linh Hoàng cung không dám ra tay với mình, thì có thể sẽ ở bên ngoài đối phó đại cẩu đó. Một mèo một chó này đã quyết định, liền bắt đầu đi về phía phải. Vừa đi được một đoạn đường, mũi thiên cẩu khẽ nhăn một cái, thương mèo cũng hít mũi một cái đuôi to lần nữa đung đưa. Phía trước, một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác đang đi về phía này. Trong bộ dáng như là lần đầu tiên đến Đông Hoàng Cung, không biết là lạc đường hay đang ngắm cảnh, nàng đang mang theo ánh mắt hiếu kỳ, nhìn quanh. Tiểu nha đầu sắc mặt hơi trắng bệch, dáng người nhỏ nhắn, trong 7-8 tuổi. Thế nhưng thương mèo và thiên cẩu cũng coi là cường giả lão làng, một mắt quét qua liền nhìn ra tiểu nha đầu này e rằng mới từ trong phong ấn sinh mệnh bước ra. Thiên cẩu ngửi một hồi, ánh mắt lấp lóe nói, mèo ngu xuẩn, ngửi thấy cái gì? Thương mèo ngoẹo đầu, chớp chớp mắt, thầm nói, thơm ngát ườm, thơm quá. Thiên cẩu nhe răng, hàng quang lấp lóe, cảm giác một đại dược a, con nha đầu phía trước kia, cho nó cảm giác, chính là một đại dược. Ăn con nha đầu này, mình chắc chắn lập tức thành thánh. Thương mèo lo âu nhìn thiên cẩu một cái, nhỏ giọng nói, ở Đông Hoàng cung đó chắc chắn không phải người nhà lão nhi Đông Hoàng trước đó chưa thấy qua hẳn là Long Biến mang tới. Thiên cẩu nhe răng, nha đầu này không phải người. Đích xác không tính người. Trong mắt nó, nha đầu này dường như chính là một quả cầu khí huyết, to lớn vô cùng, nồng đậm vô cùng. Nó thậm chí còn ngửi thấy một chút hương vị bản nguyên. Long Biến lấy được bảo bối từ đâu ra? Thiên cẩu muốn ăn. Thơm quá. Cũng không phải người nhà Đông Hoàng, Long Biến là con rồng yếu ớt kia. Mình ăn bảo bối nhà hắn còn có thể làm gì? Trên đầu nó, mắt mèo của thương mèo Hạt Châu chuyển động một chút, không quá yên tâm, nhỏ giọng nói, đại cẩu, quên đi thôi. Ngươi nhìn xem, tiểu cô nương này đáng yêu biết bao, chúng ta không ăn nàng đâu đều là ảo tưởng. Thiên cẩu cắt ngang lời thương mèo, rất nhanh lại nói, xem trước một chút, chào hỏi. Nếu lão nhi Đông Hoàng muốn che chở, ta dựa vào gần một chút, hắn chắc chắn sẽ cảnh cáo. Nếu lão nhi Đông Hoàng không che chở, vậy thì không sao rồi. Đây là Đông Hoàng cung, nếu là Đông Hoàng che chở, nó thiên cẩu danh tiếng xấu xa, một khi tới gần, Đông Hoàng nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng nếu không ngăn cản, ý nghĩa trong đó liền càng nhiều. Đương nhiên, đối với thiên cẩu mà nói, vậy thì đại biểu có thể ăn. Nó trà trộn thiên giới nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn không bị người đánh chết, cũng không đơn thuần là chó cậy mèo thế. Xem xét thời thế, nó thiên cẩu cũng là có một tay. Thiên cẩu cơ thể run rẩy một cái, hất thương mèo xuống, quy củ cũ, không thích hợp thì chạy, không có vấn đề thì nhặt đi. Thiên cẩu thử răng, cái gọi là quy củ cũ, đó chính là thương mèo trông chừng, nó làm việc. Con mèo này dù có Linh Hoàng che chở, nhưng cũng không thể quá phô trương. Kẻ cầm dao là mình, cho dù thật sự chọc giận hoàng giả nhiều nhất cũng chỉ ra tay với mình, sẽ không làm gì con mèo này. Chỉ là kẻ đứng xem mà thôi. Dù hoàng giả biết con mèo này cũng chẳng phải thứ gì tốt, nhưng không có đủ cớ, hoàng giả cũng phải cẩn thận Linh Hoàng trở mặt. Đại cẩu thương mèo thoáng có chút lo nghĩ, lần này nó cảm thấy không quá yên tâm, dường như có chút không ổn. Thế nhưng mùi thơm trong mũi thiên cẩu lại càng lúc càng nồng nặc, nghe vậy nó thấp giọng nói, không có việc gì. Nó biết có chút không ổn. Mình tiến vào Đông Hoàng cung, Đông Hoàng chắc chắn biết. Cô bé này có vấn đề, Đông Hoàng tất nhiên cũng biết. Kết quả mình đến, vừa vặn gặp con nha đầu này, Đông Hoàng còn chưa lên tiếng đây chẳng phải là chấp nhận sao? Đông Hoàng ngầm thừa nhận mình ăn con nha đầu này. Có vấn đề. Thiên cẩu biết có vấn đề, thế nhưng sự dụ hoặc quá lớn. Ăn con nha đầu này, nó cảm thấy mình chẳng những có thể thành thánh, mà còn có thể tiến vào thiên vương cảnh. Đến lúc đó, nó liền có thể đón con mèo ngu xuẩn về. Hắc hắc, lão nhi Đông Hoàng muốn cho lão tử làm chuyện xấu hết lần này đến lần khác mình lại không ra mặt, giả vờ hoàn toàn không biết gì cả, một bụng ý đồ xấu xa. Chẳng phải là thứ tốt lành gì, những hoàng giả này chẳng có ai là thứ tốt. Thiên cẩu trong lòng thầm mắng. Đây cũng là lý do vì sao nó muốn đón thương mèo về. Hoàng giả cũng là những tên lòng dạ độc ác, không tâm ngoan thủ lạc, sao có thể thành hoàng. Một bụng ý đồ xấu, ngược lại chẳng có ai là thứ tốt. Linh Hoàng bỗng nhiên đón thương mèo đi, vì cái gì? Cũng bởi vì thương mèo mập hơn mình. Nói nhảm đâu. Khẳng định có vấn đề. Thiên cẩu không yên lòng Linh Hoàng, thỉnh thoảng liền đi Linh Hoàng cung dạo một vòng. Còn về việc nhìn trộm Linh Hoàng tắm rửa hừ, mình có thể đối với loại nữ nhân này không có hứng thú, đáng tiếc thiên giới không có một con chó cái dễ nhìn, đáng tiếc. Thỉnh thoảng đi một chuyến Linh Hoàng cung, đó là để không yên lòng việc thương mèo trốn ở đó xảy ra chuyện, xác định một chút thương mèo có sao không mà thôi. không thể lại để con mèo ngu xuẩn chờ ở đó, bằng không sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ăn bảo bối này, lão tử có thể trở thành thiên vương, không sợ những tên khốn kiếp sơ võ kia ra tay với con mèo ngu xuẩn. Cửu hoàng tứ đế chắc hẳn dù có tính toán, cũng sẽ không tự mình ra mặt. Lão tử trở thành thiên vương còn sợ ai? Thiên cẩu phán đoán một chút lợi và hại, Đông Hoàng ngầm đồng ý, cô bé này sau lưng có thể cũng dính dáng đến những tên gia hỏa cùng cấp độ thế nhưng, mình là chó ngu xuẩn, mình không có đầu óc, nhất thời thèm ăn, ăn con bé này, chẳng biết gì hết. Tên gia hỏa sau lưng lẽ nào còn có thể đứng ra giết mình sao? Thần hoàng. Thú hoàng. Thiên cẩu trong lòng phán đoán một phen, hai vị này cho dù ăn thiệt thòi ngầm, đại khái cũng sẽ không đứng ra chứ. Thiên cẩu đã quyết định, chuyện sau này hãy nói. Đắc tội một vị hoàng giả thì đắc tội, không đến mức giờ đây liền xảy ra chuyện. Mình có thực lực, mới có thể bảo vệ tất cả. Gần đây thiên giới gió nổi mây phun, cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Kế hoạch tiên nguyên vừa ra, gần đây thiên giới sóng ngầm cuồn cuộn, mình phải tranh thủ đón thương mèo đi, tốt nhất tìm một nơi tránh một chút. Sắp có chuyện rồi. Vương Như Băng tuổi còn nhỏ, không thích không khí cha nàng và Đông Hoàng đại nhân nói chuyện, liền đi ra ngoài dạo một chút. Đi mãi, dường như có chút lạc đường. Thế nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý, dù sao thì ở trong Đông Hoàng cung đi một chút, cũng sẽ không lạc mất, phụ thân nàng cũng yên tâm. Trong tay, nàng cầm một cây kẹo que ăn. Nàng rất lâu rồi không ăn đồ vật, đây vẫn là phụ thân đưa nàng đi thế gian dạo chơi, mua cho nàng trước khi nàng ngủ say lần trước. Ngay lúc Vương Như Băng đang liếm kẹo que, nàng thấy hoa mắt. Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ bao phủ đến. Một con chó. Vương Như Băng chớp chớp mắt, hoàng kim cẩu. Đầu dường như bị nướng chín. Đây là chó nhà Đông Hoàng đại nhân sao? Con chó này có phải đói rồi không? Đến nỗi nướng chín đầu mình, chẳng lẽ muốn ăn đầu của mình? Chó đần quá. Vương Như Băng không quá sợ hãi, ngược lại có chút đồng tình liếc nhìn con đại cẩu bị thương này, bỗng nhiên lấy cây kẹo que trong miệng ra, nhìn con đại cẩu đối diện dường như đang chảy nước miếng, nhỏ giọng nói, đại cẩu, ngươi đói bụng hả, muốn ăn không? Chó con thật đáng thương. Cái đầu lớn như thế, một cây kẹo que đủ nó ăn sao? Có nên lát nữa lại chừa cho nó một ít kẹo que không? Vương. Thiên cẩu trầm rống một tiếng, có chút khí cấp bại phôi, ai mà muốn ăn cái này? Coi thường cẩu đó sao? Nhe răng. Trên hàm răng sắc bén, hàn quang lấp lóe, thiên cẩu nhe răng trợn mắt, bản cẩu không ăn cái này, muốn ăn ngươi. Vương Như Băng hơi có chút sợ, hơi lùi về sau mấy bước, con chó này không đáng yêu. Thiên cẩu đạp những bước chân, từng bước tiến lên, Vương Như Băng từng bước lùi lại. Thiên cẩu không vội vã ra tay, mà là đang chờ đợi. Chờ đợi phản ứng của Đông Hoàng. Rất nhanh, thiên cẩu xác định, Đông Hoàng đích xác đã ngầm cho phép. Bằng không, thời gian dài như vậy, Đông Hoàng cho dù có mù lòa, cũng nên cảm ứng được tất cả mọi chuyện bên này. Đông Hoàng để mình ăn. Ăn hay là không ăn? Thiên cẩu nhe răng, bỗng nhiên có chút đâm lao phải theo lao. Nó muốn ăn, ăn sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng tiểu nha đầu trước mắt này, nhìn thật như chẳng hiểu gì, còn đòi cho mình uy ăn dù mình không thích thứ đồ chơi kia, thế nhưng nó thiên cẩu là chó gì? Chó độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Nếu nha đầu này dám phản kháng, dám đánh trả, mình lập tức ăn luôn nàng đi. Nhưng người ta lại đưa mình đồ ăn, thiên cẩu kiêu ngạo, bỗng nhiên không quá muốn ăn nàng. Thế nhưng, Đông Hoàng có lẽ đang nhìn đó. Mình sống đến bây giờ, chính là vì mình đủ ngu xuẩn. Việc bỗng nhiên buông tha nha đầu này, đó có phải là nói mình đã nhìn thấu tâm tư Đông Hoàng? Nhìn thấu tâm tư hoàng giả Đông Hoàng có thể hay không ra tay độc thủ với mình? Ngay lúc thiên cẩu đang do dự giãy giụa, bên tai nó bỗng nhiên truyền đến tiếng thương mèo. Đại cẩu, đừng ăn, có người tới. Thiên cẩu ánh mắt lấp lóe, rất nhanh, cũng cảm ứng được người tới. Ngay sau đó, thiên cẩu gào thét một tiếng, há miệng về phía Vương Như Băng, lộ ra cái miệng lớn như chậu máu. Vương Như Băng sợ đến sắc mặt trắng bệch, qua một tiếng khóc lên, vội vàng bắt đầu chạy. Thiên cẩu cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh, phía trước, một đạo thân ảnh khôi ngô hiện ra. Ân. Bá Thiên Đế đang vội vã đi tới, chuẩn bị gọi Đông Hoàng cùng đi đánh nhau. Lần này hắn đã chuẩn bị kỹ càng để dễ dàng thu dọn việc. Vừa mới vào Đông Hoàng cung, phía trước bỗng nhiên có chó đuổi theo một tiểu cô nương chạy tới. Bá Thiên Đế vốn lười nhắc xen vào chuyện của người khác, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía tiểu cô nương kia, hơi nhíu mày, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, âm thanh to lớn bỗng nhiên vang lên trong tai một người ở phương xa. Hào, mù mắt rồi sao? Nơi xa, trong cung điện, Đông Hoàng đang cùng Long Biến chuyện phím, cười cười, cũng không nói lời nào. Bá Thiên Đế đã đến. Nếu đã đến, xem ra hạt giống này không nhổ được rồi. cũng chẳng sao, Đông Hoàng cũng không quá để ý, cười cười tiếp tục chuyện phiếm với Long Biến, không trả lời. Bá Thiên Đế hừ một tiếng bên tai Đông Hoàng, tiếp đó, liếc qua Thiên Cẩu, rồi lại nhìn Thương Mèo đang thăm dò nhìn ra cách đó không xa. Ánh mắt lộ vẻ kinh dị, rất nhanh, quát lên, cút. Nơi xa, Thiên Cẩu nhe răng, Bá Thiên Đế. Đồ đần. Ta sát. Gặp phải tên này, thật là nguy hiểm. Dù mình muốn tìm một người thay đổi chút ánh mắt, thế nhưng tên đồ đần này sẽ không đánh chết mình chứ. Bên kia, âm thầm, Thương Mèo chen chút cái mặt mèo của mình, mở trên mặt béo lúng liếng, hướng Bá Thiên Đế nhe răng trợn mắt mà cười ngây ngô, cười ngây ngô, cười ôn nhu đại ngốc tử, đừng đánh chết đại cẩu. Thật là đáng sợ. Bá Thiên Đế vẻ mặt im lặng, bàn tay vô hình vươn ra, dùng sức bóp bóp mặt béo của Thương Mèo, nhấc đuôi Thương Mèo lên, treo ngược Thương Mèo, lắc lư một cái, âm thanh bên tai Thương Mèo vang lên, mau mau cút đi, không có việc gì đừng ra Linh Hoàng cung, ngày càng mập. Ăn mình mập đến thế làm gì? Ít lo lắng những chuyện không đâu, có việc có thể đến tìm ta, không tìm thấy ta thì đi tìm chiến tên đó trước kia giữ ngươi và Thiên Cẩu ở Chiến Thiên cung, cũng không phải để giam cầm các ngươi thôi vậy, hai ngươi không quen bên đó là chuyện thường, lão tử cũng không quen, muộn rồi. Dù sao, có việc có thể đi bên đó cầu viện cái thiên giới này mẹ nó, ngày càng ô yên chướng khí. Vốn tưởng Hạo còn chưa dính vào, xem ra cũng dính vào rồi. Được, lão tử cũng lười đi tìm hắn. Bá Thiên Đế nói dông dài một hồi, tiện tay ném một cái, vứt Thương Mèo bay đi không biết mấy vạn dặm, không còn thấy bóng dáng. Lại liếc nhìn Thiên Cẩu cục đuôi, Bá Thiên Đế hừ nhẹ một tiếng, âm thanh nổ tung màn nhĩ, cút đi. Chỉ riêng hắn sao chỉ biết ăn, ăn đến bây giờ còn là đế cấp, phế vật. Thiên Cẩu nhe răng, chỉ biết mắng lão tử, ngươi chẳng qua là thực lực mạnh hơn một chút thôi sao. Sớm muộn gì ta cũng vượt qua ngươi. Thế nhưng, tên đồ đần này lần này xem như giúp mình giải vây rồi. Lần sau lão tử mạnh lên, cũng sẽ giúp ngươi một lần. Bản cẩu thế nhưng là chó có ơn tất báo. Uông. Thua người không thua trận, Thiên Cẩu kêu lên một tiếng, như đang thả lời ngoan, chờ thấy Bá Thiên Đế muốn đưa tay, nó sợ hãi vội vàng bỏ chạy, đừng để tên đồ đần này một quyền đánh chết. Vậy thì chẳng có lợi lộc gì. Bá Thiên Đế bật cười. Rất nhanh, trong lòng than nhẹ một tiếng, con chó ngu xuẩn này, thật sự cho rằng đến Thiên Vương cảnh liền có thể làm gì ư, thế đạo này ngày càng rối loạn. Đừng nói Thiên Vương cảnh, chính là hoàng giả, cũng chưa chắc có thể an ổn. Gần đây những ngày qua, hắn lười nhác quản những chuyện này, cũng biết thiên giới gió nổi mây phun. Vốn còn muốn cùng Hạo tâm sự, hiện tại xem ra không cần. Thằng Chiến kia Bá Thiên Đế trong lòng lẩm bẩm một tiếng, tên đó gần đây không quá bình thường, sẽ không phải xảy ra chuyện đó chứ. Lại đi tìm Diệt thương lượng một chút. Tên hỗn đản đấu kia, một chút không chú ý, chỉ sợ cũng đã dấn thân vào trong cuộc. Ai? Bá Thiên Đế trong lòng lần nữa thở dài một tiếng, dư quan lướt qua tiểu nữ hài đang sùng bái trước mắt, có chút bật cười, lập tức cười khổ một tiếng, khí huyết ai mẹ nó làm chuyện tốt. Đổi thành ngày thường, hắn tiện tay phá cục rồi. Đáng tiếc, giờ đây còn không biết ai làm. Bên chiến lại xảy ra vấn đề. Mình cũng không thể gây thêm rối loạn, lại trêu chọc một vị hoàng giả, phiền phức rất lớn. Còn về việc hù dọa Thiên Cẩu đi, hắn cũng không quá để ý, con chó này đại khái mình cũng đã nhìn ra, đưa nó đi, chưa chắc là chuyện xấu. Lắc đầu, Bá Thiên Đế không đi tìm Đông Hoàng nữa. Thân ảnh hắn lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở Đông Hoàng cung. Sau đại chiến, một năm đã trôi qua. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ma võ, võ đại duy nhất của nhân tộc. 99 võ đại ngày trước. Trải qua đại chiến, tổn thất nặng nề, võ giả 10 phần chẳng còn lấy một. Chúng sớm đã không thể đơn độc mở trường, các võ đại hợp nhất, ma võ trở thành võ đại duy nhất sau đại chiến. Lại là mùa khai giảng năm ấy. Đây là lần đầu tiên võ đại chiêu sinh sau đại chiến. Tam giới đại loạn, địa quật vẫn còn võ giả sót lại. Sơ võ, địa quật, nhân tộc ba đại lục hợp nhất, sức mạnh thần bí của cấm kỵ hải đã biến mất, yêu tộc lên bờ, võ giả lại càng không thể thiếu. Ngoài cổng trường rộng lớn, sớm đã tụ tập vô số tân sinh. Một năm sau đại chiến, một năm trôi qua. Sau tai ương, nhân tộc trùng kiến, chống cự loạn dân địa quật, sơ võ và yêu tộc, khởi động lại văn minh. Nhân tộc bách phế đại hưng, ai nấy đều bùng phát ra sức mạnh chưa từng có. Nhân gian, trật tự đã khôi phục. Tổng thực lực của nhân tộc đã che phủ tam giới, chính thức trở thành bá chủ. Ma võ, thánh địa võ đạo trấn áp tam giới. Yêu ma hiện thế. Loạn dân địa quật và sơ võ gây chấn động, biên cảnh bất bình, nhưng nơi nào thầy trò ma võ đến, loạn tượng đều không sinh, thế giới thái bình. Dù loạn dân và yêu tộc có cường giả, nhưng thầy trò ma võ vừa đến, không ai dám đứng mũi chịu sào. Người có danh, cây có bóng. Nhân vương Phương Bình chấp chưởng ma võ, ai dám chống lại. Nhân vương diệt sát thiên đế, tấn cấp cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, lại đang ở ma võ, ai dám mạo phạm. Ngoài cổng trường, một năm thời gian đã khiến đại đa số người tạm thời quên đi bi thương. Thời gian vẫn phải tiếp tục, nhân gian lần nữa khôi phục sức sống. Trong đám tân sinh, không ít người tràn đầy hâm mộ lướt nhìn cánh cổng lớn ma võ đang đóng chặt, rồi lại nhìn những thành viên võ đạo xã đứng thẳng trước cổng. Những thành viên võ đạo xã đã trải qua khói lửa chiến tranh này, càng giống những quân nhân đã trải qua giết chóc. Chỉ là hai người thủ vệ, ngoài cổng có mấy trăm học viên, mấy trăm phụ huynh, nhưng lại không ai dám ồn ào, đều vô cùng an tĩnh. Họ nhìn về phía hai người này, ít nhiều đều mang theo một chút sùng bái và kính trọng. Những học viên này, trong mắt nhân tộc, sớm đã không còn là học viên đơn thuần, mà là những anh hùng canh giữ nhân tộc. Tam giới chi chiến, vô số võ giả tuẫn đạo. Từ khi đại chiến bắt đầu, vô vàn võ giả đã ngã xuống nơi biên cảnh, bảo hộ an nguy nhân gian. Giờ đây, số lượng võ giả không còn đông đảo như trước. Mỗi một võ giả còn sống đều là anh hùng, là những người thủ hộ đã trải qua huyết tẩy sinh tử. Vương Bằng, ngươi đoán xem hai vị học trưởng kia là cảnh giới gì? Trong đám người, có một tân sinh hoạt bát khẽ hỏi đồng bạn bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và sùng bái. Ít nhất thất phẩm. Thiếu niên tên Vương Bằng chắc chắn đáp lời, rồi lại khẽ thở dài đầy tiếc nuối, đáng tiếc trong trận diệt thế chiến trước đây, nhân tộc đã mất đi quá nhiều cường giả. Hầu hết cường giả từ đại tông sư cửu phẩm trở lên đều tử trận, hoặc tuẫn đạo. Giờ đây, dù tam giới võ giả còn không ít, nhưng số lượng cường giả tử trận quá lớn. Các võ giả tu luyện bản nguyên đạo, chịu khống chế của tiên nguyên, từ địa quật, yêu tộc, sơ võ cấp cửu phẩm trở lên đã bị giết hơn phân nửa. Võ giả nhân tộc từ cửu phẩm trở lên thì phần lớn tự bạo tuẫn đạo, khiến chiến lực cao cấp có phần đứt đoạn. Thất phẩm chàng thanh niên vừa hỏi ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Thất phẩm, dù là trước hay sau chiến tranh, đều có thể xưng là tông sư. Giờ đây, cường giả còn sống sót không nhiều. Trừ những cường giả đỉnh cấp thần long thấy đầu không thấy đuôi, thì thất phẩm cũng đủ để chấn nhiếp một phương. Vậy mà ở ma võ, cường giả cảnh giới thất phẩm chỉ đến trấn thủ cổng trường, đón tân sinh. Có thể thấy ma võ cường đại đến mức nào. Không biết nhân vương giờ đây đã đạt đến cảnh giới gì, chàng thanh niên thốt lên một câu, rồi lại tiếc nuối nói, đáng tiếc kể từ khi trận diệt thế chiến kết thúc, nhân vương chưa từng xuất hiện. Nghe nói vì diệt sát thiên đế, người đã bị trọng thương, vẫn luôn bế quan dưỡng thương. Nói đoạn, chàng thanh niên càng thêm tiếc nuối, nhân vương giờ vẫn là hiệu trưởng ma võ. Nếu theo lệ cũ trước chiến tranh, tân sinh nhập học, hiệu trưởng nếu có mặt sẽ lên đài nói vài lời cổ vũ. Nếu vậy, liền có thể chiêm ngưỡng anh tư của nhân vương. Đáng tiếc. Vương Bằng nghe vậy khẽ cười, có gì mà tiếc nuối, sớm muộn rồi cũng sẽ gặp. Sau này, chúng ta cũng coi là học trò của nhân vương. Nhân vương dưỡng thương, đó mới là đại sự. Thật mong hiệu trưởng sớm ngày chữa khỏi vết thương. Giờ đây dù các cường giả phần lớn đã bị tiêu diệt, nhưng sơ võ và địa quật vẫn còn một bộ phận cường giả tồn tại. Nghe nói trước đây từng có cường giả thánh nhân cảnh hoạt động mạnh mẽ tại khu vực cấm kỵ Hải Vương Bằng nói đoạn, sắc mặt có chút âm trầm, chuyện gần đây ngươi có nghe nói không? Chuyện gì? Bên địa quật, có một vài loạn dân đồn đại rằng nhân vương đã sớm. Vừa dứt lời, gần đó có người hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tin lời nói hưu nói vượng của bọn tạp chủng đó. Nhân vương kế tục lý niệm của võ vương, thương tiếc chúng sinh, không đại khai sát giới ở những nơi như địa quật. Nhưng người cũng nói, sẽ không tha bất cứ súc sinh nào đã nhiễm máu nhân tộc. Bọn gia hỏa tụ tập tại khu vực cấm kỵ hải đều là những kẻ năm đó tay đã nhiễm máu nhân tộc, biết rõ không còn đường sống, nên mới cố ý tung tin đồn nhảm, muốn lung lay nhân tâm. Bọn chúng không tự nhìn lại xem, ai dám hùa theo chúng. Người vừa nói chuyện là một võ giả trung niên, không phải tân sinh mà là một phụ huynh. Nói đoạn, sắc mặt trung niên càng thêm lạnh lùng, y ngắm nhìn bốn phía, nhân vương vô cùng cường đại, bách chiến bách thắng, công vô bất khắc. Từ khi xuất đạo đến nay, người chưa từng bại một lần, thiên đế cũng bị người tru sát, tam giới khôi phục thái bình, nhân vương công lao vĩ đại. Có lẽ người đã bị chút thương, nhưng muốn nói nhân vương sẽ tử trận. Hừ. Trung niên không nói thêm nữa. Gần đây, nơi biên cảnh có loạn dân đồn rằng Phương Bình đã tử trận trong trận chiến ngày đó. Nếu không, tại sao đại chiến kết thúc một năm mà Phương Bình vẫn chưa từng hiện thân? Với tính cách của Phương Bình, người chưa từng bế quan lâu đến vậy. Đương nhiên, không ai dám xác định Phương Bình đã thực sự chết. Loạn dân dù đồn đại thế nào, cũng không mấy người dám hùa theo. Phương Bình chính là một kỳ tích. Nếu người không chết, vẫn còn sống, ai dám xuất đầu lộ diện lúc này? E rằng sẽ lại là một cuộc tàn sát. Nhân vương, nhưng không dễ nói chuyện như võ vương. Trước đây, còn có võ vương, trấn thiên vương và vài vị khác trấn áp y, giờ đây, võ vương hóa đạo, trấn thiên vương cũng mất tích trong trận chiến cuối cùng. Cũng có lời đồn, tất cả cường giả tham chiến ngày đó đều đã vẫn lạc. Không còn những người này áp chế, nếu Nhân Vương nổi giận, Địa Quật, Sơ Võ, Yêu Tộc, phương nào có thể chịu đựng được lửa giận của người. Trung niên tuyệt không tin Nhân Vương đã tử trận trong trận diệt thế chiến. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu. Phải đó. Phương Bình sao có thể chết trong trận chiến ấy? Chỉ là bị thương mà thôi, võ giả ai mà chẳng bị thương. Chỉ là vết thương lần này, thời gian chữa trị thật sự có chút dài. Cũng may, nhân tộc cường giả không thiếu. Địa Quật và các phương khác lần này tổn thất nặng nề, dù Nhân Vương không hiện thân, thì những phe khác cũng chẳng làm gì được nhân tộc. Chỉ là sau một thời gian nữa, e rằng sẽ xuất hiện chút loạn lạc. Nhân tộc có thể trấn áp tam giới lúc này, chủ yếu vẫn là dựa vào Nhân Vương và những người như Y, Võ Vương hóa đạo, ai nấy đều rõ. Trấn Thiên Vương và vài người khác vẫn luôn không xuất hiện, chưa từng trở về, e rằng cũng đã vẫn lạc. Duy chỉ có Nhân Vương, mọi người tin Y còn sống. Không có ai như Nhân Vương trấn áp tam giới, thì tam giới này chưa hẳn có thể tiếp tục thái bình mãi. Nhân tộc vừa trải qua đại chiến, nếu lại nổi lên tranh chấp, dù mọi người không sợ, và cũng hết lòng tin nhân tộc có thể trấn áp tất cả, nhưng võ đạo cường giả giờ đây không còn nhiều, nếu lại có người vẫn lạc, chỉ càng thêm bi thương. Tiếng nghị luận của đám đông dần tan biến, mọi người chờ đợi cổng lớn ma võ mở ra, trong lòng đều mong mỏi Nhân Vương có thể sớm ngày xuất quan. Ma võ. Tầng cao nhất của sự quán trường học. Mấy đạo nhân ảnh đứng lặng. Trước mặt mọi người, Ngô Khuê Sơn sắc mặt trắng bệch. Y quay đầu nhìn Trần Vân Hy đang đứng bên cạnh với vẻ mặt kiên nghị, trầm giọng nói, Hải Vực có chút trung chuyển, Địa Quật cũng hơi bất an phận, cả Sơ Võ nữa. Địa Quật tổn thất cực lớn, không đáng sợ hãi. Yêu tộc cũng tổn thất nặng nề, có thể trấn áp. Duy chỉ có Sơ Võ bởi vì võ giả tu luyện bản nguyên đạo không quá nhiều, số cường giả còn sót lại lại nhiều nhất. Không thiếu cường giả Sơ Võ đạo vẫn còn sống. Nhân tộc trấn áp tam giới. Võ Vương và vài người khác, bất kỳ ai đứng ra, đều không ai dám nói lời nào. Thế nhưng Ngô Khuê Sơn nói, vẻ mặt lộ rõ nét buồn. Thế nhưng không có ai có thể đứng ra. Võ Vương vẫn lạc, Trấn Thiên Vương mất tích e rằng cũng đã chết trong trận chiến ngày đó. Ngày đó, bọn họ tuần tự tiến vào giấc ngủ sâu, không thể chứng kiến khắc cuối cùng. Chỉ biết rằng, khi bọn họ tỉnh lại, đại chiến đã kết thúc, nhưng chẳng còn ai. Không có Thiên Đế, không có Phương Bình, không có Trấn Thiên Vương, không có Lão Vương Thiết Đầu, không có Tần Phượng Thanh, không một ai. Ngay cả Thương Miêu Thiên Cẩu cũng không thấy. Chết rồi, hay vẫn còn sống? Bọn họ không dám suy nghĩ. Chỉ có thể đối ngoại đồn rằng Phương Bình vẫn còn sống, chỉ là bị thương đang dưỡng thương, và chính Phương Bình đã giải quyết loạn lạc. Thế nhưng, Phương Bình chậm chạp không hiện thân, nếu cứ tiếp tục như vậy, các phương tất nhiên sẽ bùng phát rung chuyển. Sơ Võ, Địa Quật, Yêu Tộc, đều không phải những kẻ lương thiện. Giờ đây chúng khuất phục uy danh của Nhân Vương, không dám có hành động gì quá đáng, nhưng nếu Phương Bình 3 năm, 5 năm, 10 năm không xuất hiện đến lúc đó, e rằng sẽ có phiền toái. Phương Bình đã chết rồi sao? Ngô Khuê Sơn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Nhưng với tính cách của Phương Bình, nếu người không chết, sao lại không trở về? Giờ đây cách đại chiến kết thúc đã một năm, Phương Bình vẫn chưa trở về, e rằng thật sự đã y không nói tiếp. Một bên, Trần Vân Hy kiên định nói, hiệu trưởng, người sẽ trở lại. Nhất định sẽ. Còn chúng ta, giờ đây cần làm là bảo vệ tốt ma võ, bảo vệ tốt nhân tộc, để khi người trở lại, thấy được là một thịnh thế nhân tộc, chứ không phải một mảnh phế tích. Những loạn dân kia không đáng sợ, dù Sơ Võ có thế nào đi nữa. Kẻ nào dám làm loạn, giết không tha. Người không ở đây, chúng ta vẫn còn. So với vẻ nhỏ nhắn mềm mại năm đó, Trần Vân Hy hôm nay có ngữ khí lạnh lùng, khí phách ngút trời. Thịnh thế này, vô số người đã dùng tính mạng và máu tươi để đổi lấy. Tam giới này, Trương Đào và Phương Bình bọn họ đã cứu vớt. Những kẻ đó, có tư cách gì mà phản loạn? Không phục, giết sạch. Thịnh thế, há có thể không nhiễm máu tươi? Ngô Khuê Sơn lướt nhìn Trần Vân Hy, trong lòng khẽ than. Trần Vân Hy hôm nay, rốt cuộc đã khác xưa rồi. Phương Bình mất tích, nàng không khóc lóc, không bi thương. Một năm qua, nàng đánh đông dẹp bắc, sát lục vô số, bình định loạn cục, chính là để thịnh thế này vĩnh tồn, để khi Phương Bình trở về có thể thấy được thịnh thế người muốn thấy. Thế nhưng Phương Bình có trở về không? Tiên nữ kiếm Trần Vân Hy, giờ đây danh xưng cũng đã thay đổi. Tại hai đại lục khác, nàng là La Sát Kiếm. Máu nhuộm phong thái. Một bên khác, Triệu Tuyết Mai càng thêm huyết khí sôi trào, ngữ khí băng hàn, ai dám tạo phản. Giết cũng được. Trước kia ta cũng không sợ, huống chi giờ đây. Cường giả Địa Quật, Sơ Võ vẫn lạc 89/10, kẻ còn sống cũng đều sợ vỡ mật, ai dám tạo phản thì nếm thử liệt thiên côn của ta, Triệu Tuyết Mai. Một bên khác, Phó Xương Đỉnh ngáp một cái, lười biếng nói, đừng làm vẻ nặng nề như vậy. Phương Bình không trở lại, ma võ chẳng lẽ không mở được sao? Bồi dưỡng thêm nhiều cường giả, chúng ta không giết được thì để học trò đi giết, ai mà chẳng thế. Bây giờ mạnh hơn trước kia nhiều rồi. Trước kia chúng ta một cái địa quật cũng khó đánh hạ, giờ đây ít nhất chúng ta mới là kẻ thống trị. Phó Xương Đỉnh cười ha hả, hôm nay khai giảng, đây là lứa học viên đầu tiên sau chiến loạn. Hy vọng có thể có vài hạt giống tốt. Nhớ lại trước kia, lứa của chúng ta, chật chật, thật là trâu bò. Phó Xương Đỉnh đắc ý nói, quái vật Phương Bình thì không nói làm gì, Vân Hy, Tuyết Mai, ta, Tiểu Mạn đó cũng đều là những nhân vật trâu bò danh chấn tam giới. Lời này vừa nói ra, bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười. Không mang theo trào phúng, chỉ có thiện ý đích xác, lứa ấy quá mức kinh diễm. Nhưng có Phương Bình trấn áp, những người khác trước kia không quá nổi bật. Ngày hôm nay Phương Bình không ở đây, những người này cũng lần lượt bước lên sân khấu, trở thành những nhân vật có tiếng hiếm có trong tam giới. Ngày xưa, còn có Triệu Lại, Đường Tùng Đình, Kim Lại những kẻ cùng Phương Bình tranh tài võ đạo đó, nhưng những người này lần lượt tử trận. Đội chủ chiến của giải đấu giao lưu võ đại khóa đầu tiên, trừ Triệu Lại và Phương Bình không có mặt, mấy người khác ngược lại đều sống sót. Nói vài câu, không khí đã sôi nổi hơn. Phó Xương Đỉnh rất nhanh nghiêm túc lại, khẽ nói đi nói lại, Phương Bình vẫn luôn không xuất hiện, đích xác có chút phiền phức. Dù chúng ta không sợ, nhưng giờ đây không phải lúc để lại xảy ra loạn lạc. Đại chiến vừa tắt, tái chiến tiếp vẫn sẽ mệt mỏi, lại có người vẫn lạc. Phó Xương Đỉnh hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi nói, hôm nay ma võ khai giảng, đây là đại sự. Theo lý mà nói, nếu Phương Bình bị thương không nặng, người hẳn phải xuất hiện. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng sẽ có cường giả các phương âm thầm nhìn trộm. Nếu không thấy Phương Bình, e rằng không tránh khỏi có chút loạn lạc địa quật, và mấy phương này vẫn còn một số cường giả sót lại, thậm chí có thể có Thiên Vương còn sống. Đương nhiên, có hay không Thiên Vương còn sống thì chưa xác định, nhưng mọi người đều biết, giờ đây đã có cường giả cấp thánh nhân hiện thân. Còn nhân tộc, ngày đó hơn phân nửa cường giả đều tự bạo, vì kết thúc tiên nguyên, cường giả tầng cao nhất của nhân tộc tử thương vô số. Lực lượng trung kiên, nhân tộc ngược lại không yếu. Những người như Phó Xương Đỉnh đang trưởng thành, đều lần lượt bước vào đế cấp. Nhưng nếu đại chiến một lần nữa bùng nổ, e rằng lại có người phải bỏ mạng. Ngô Khuê Sơn trong lòng thở dài, cũng có chút bất đắc dĩ. Thằng hỗn đản Trương Đào đó, ngày đó đã ném cục diện rối ren này cho mình. Giờ đây áp lực của mình thật sự quá lớn. Còn có tên tiểu hỗn đản Phương Bình này, đã đưa Lý Trường Sinh đi. Kẻ đó giờ đây sống chết thế nào cũng không biết. Nếu Lý Trường Sinh còn ở đó, Trường Sinh kiếm vừa xuất, dù là Thiên Vương cũng phải chặt đầu, sao dám tạo phản. Nghĩ thì nghĩ, Ngô Khuê Sơn, với tư cách cường giả nhân tộc có thâm niên nhất hiện tại, vẫn nhanh chóng nói tiếp, nhìn trộm là điều chắc chắn, nhưng bọn gia hỏa này cũng chỉ dám quan sát từ xa, ai dám tự tiện xông vào ma võ. Dù Phương Bình không xuất hiện, bọn chúng cũng không dám tùy tiện hành động. Chỉ cần qua mấy năm nữa, các ngươi trở thành thánh nhân, thì dù có cho bọn chúng thêm 100 lá gan, bọn chúng cũng không dám làm loạn. Ngô Khuê Sơn thở hắt ra. Hôm nay Phương Bình không ở, Võ Vương không ở, mọi người đều không ở ma võ này, nhân gian này, nên Y Xà Vương đến chống đỡ. Dù sao Y cũng là cường giả cấp thánh nhân, lại có thần khí Phương Bình bọn họ để lại trấn áp. Dù thật có Thiên Vương đến, Y cũng dám một trận chiến. Cũng không biết, tam giới này rốt cuộc có hay không Thiên Vương còn sống sót. Hy vọng không có. Giờ đây có thánh nhân lộ diện, Thiên Vương ngược lại chưa từng thấy. Vài vị thánh nhân đến, Y vẫn có niềm tin đối phó. Đúng vào lúc này, bên cạnh, Lữ Phượng Nhu khẽ cau mày, có nên mời vị kia đến tọa trấn không? Hửm. Ngô Khuê Sơn ngẩn người, rồi sắc mặt biến đổi, không cần. Kẻ đó dù sao không phải nhân tộc, chưa hẳn đáng tin. Phương Bình bọn họ khi còn ở đây đã từng nói, kẻ đó xem xét thời thế hạng nhất, cũng sợ chết. Nhân tộc có người trấn áp được Y thì Y không dám tạo phản, nhưng một khi không ai có thể trấn áp Y vậy thì chưa hẳn có thể dựa vào. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng biết họ đang nói về ai. Phó Xương Đỉnh biểu môi, gia hỏa này thật sự sống được. Bên sơ võ đại chiến, phá bát đều chết sạch, vậy mà Y lại còn sống. Giờ đây, Y xem như cường giả Thiên Vương cảnh duy nhất đã biết sao. Một vị Thiên Vương cảnh cường giả duy nhất. Huệ Vương. Ngô Khuê Sơn cũng cười khổ, ngày đó, Huệ Vương giúp nhân tộc xuất chiến. Lý Bộ trưởng và bọn họ vào khắc cuối cùng cũng không ra tay với Y, khi đó nhân tộc đã khống chế đại cục, sau này tủng đạo, kẻ đó không tủng đạo, cũng không thể trực tiếp giết Y được. Y vì nhân tộc xuất chiến, chúng ta ít nhiều cũng trọng thị đôi chút. Y không tuẫn đạo, vậy để Y sống tốt, ai biết Ngô Khuê Sơn cũng bất đắc dĩ. Ngày đó, Thiên Vương tham chiến ở sơ võ đại lục hơn 100 vị, phá tám cũng có một nhóm lớn, cường giả hầu như đều tử trận. Nhân tộc đại thắng, hậu kỳ vì phá tiên nguyên, cường giả nhân tộc tuẫn đạo, kết quả trong đó lại xen vào dị số Hòe Vương này. Giết lại không có cách nào giết, cuối cùng Hòe Vương lại sống sót. Mọi người đều có chút bất đắc dĩ. Thiên vương nhân tộc đều tuẫn đạo, thiên vương các phe khác bị giết sạch sành sanh, Hòe Vương không chết, ngược lại trở thành kẻ sống sót có thực lực mạnh nhất. Cũng may gia hỏa này thức thời, cũng kiêng dè uy danh của Phương Bình và những người đó, vẫn luôn tìm tu dưỡng thương ở khu vực cấm kỵ hải, không dám trêu chọc nhân tộc. Nhưng muốn nói mời đối phương tọa trấn nhân tộc, Ngô Khuê Sơn cũng không dám làm chuyện dẫn sói vào nhà như vậy. Một khi đối phương biết Phương Bình mất tích, trong 3 năm, 5 năm, thậm chí 30, 50 năm tới, với sự cẩn trọng của Hòe Vương, y đại khái cũng không dám tạo phản. Nhưng trăm năm sau thì sao? Giờ đây, biện pháp tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách nhất định, không để đối phương nắm được nội tình thì hơn. Một khi mời Hòe Vương tới ma võ, chẳng phải là nói cho Hòe Vương rằng Phương Bình đích xác đã mất tích. Đám người thương nghị một phen, cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Rất nhanh, đám người lần lượt rời khỏi sân thượng. Trên sân thượng, trong chớp mắt chỉ còn lại Trần Vân Hy và Triệu Tuyết Mai vài người. Trần Vân Hy nhìn chằm chằm xuống phía dưới, rất lâu sau, khẽ nói, trước kia, người thích nhất đứng ở đây, quan sát ma võ. Có lẽ chỉ có tại đây, người mới có thể cảm nhận được trách nhiệm phía sau, Phó Xương Đỉnh biểu môi, lầu bầu, nghĩ quá nhiều. Cũng chỉ là lừa gạt chút kẻ ngốc như các ngươi thôi, y đó chính là đơn thuần muốn thể hiện. Trần Vân Hy quay đầu nhìn chằm chằm y một bên, Triệu Tuyết Mai trong mắt hàng quang lấp lóe, vẻ mặt như muốn nói, ngươi còn dám vạch trần, ta đánh cho ngươi chết không tha. Phó Xương Đỉnh bất đắc dĩ. Ta chỉ nói lời thật thôi. Ta còn có thể không biết tên đó nghĩ gì sao? Trần Vân Hy không để ý tới y, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người đã để lại cho nhân tộc một thịnh thế huy hoàng. Thịnh thế này, không thể bị hủy trong tay chúng ta. Nói đoạn, nàng sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí rét lạnh, hôm nay, ắt có kẻ nhìn trộm ma võ, dò xét hư thực. Hiệu trưởng không muốn gây thêm chuyện lúc này, nhưng với tính cách của Phương Bình, nếu người thật sự ở đây, sao lại không quản không hỏi? Không cho phép kẻ khác xâm phạm. Lát nữa nếu có kẻ nhìn trộm ma võ, ta phải xuất thủ chém giết chúng. Nếu thắng, những kẻ khác tự nhiên sẽ lui. Nếu không địch lại, mà Phương Bình lại tùy ý nàng bị thương khi ra tay, vậy thì lộ ra nội tình. Trần Vân Hy lại hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, không có không địch lại, chỉ có thắng. Kẻ nào dám nhìn trộm, lôi đình một kích, ắt phải giết. Các ngươi đều không cần ra tay, ta ra tay giết vài kẻ, ma võ có thể an ổn mấy năm. Mấy năm sau, các ngươi liền có hy vọng bước vào thánh cảnh. So thiên phú, so tính bền bỉ, ta đều không bằng các ngươi. Ta bước vào đế cấp, đều dựa vào vận may. Tuyết Mai các ngươi mới thật sự là từng lần chiến đấu giết chóc mà bước lên đế cấp. Khác với ta, hy vọng các ngươi tiến vào thánh cấp lớn hơn ta nhiều. Vân Hy. Triệu Tuyết Mai sắc mặt lạnh lùng, nhìn Trần Vân Hy, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Trần Vân Hy cười, ngày đó ta bị người bắt đi, Phương Bình lo lắng sau này còn có kẻ nhằm vào ta, đã để lại cho ta một chút át chủ bài. Lần này kẻ nào dám tìm chết, ta liền vận dụng át chủ bài đánh giết chúng. Yên tâm, ta không chết được, cũng sẽ không chết, càng không muốn chết. Ta còn muốn chờ người trở về để nhìn thịnh thế này. Chỉ là có chút thương thân thôi. Giờ đây người không ở đây, ta bị thương quá nặng, lo lắng vết thương sẽ ảnh hưởng đến việc tấn cấp. Cũng không phải là sinh ly tử biệt, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lời này vừa nói ra, Phó Xương Đỉnh muốn nói lại thôi. Rất lâu sau, y khẽ thở dài, ngươi nói cũng không sai, vốn dĩ ta nên ngăn cản ngươi thế nhưng thôi, kẻ đó nếu thật sự có thể trở về, một chút thương thế cũng có thể trị lành. Nếu không về được thì chấn nhiếp tứ phương vẫn là cần thiết. Ta và Tuyết Mai đối phó đế cấp thì được, một khi gặp thánh nhân, e rằng bất lực, ngược lại lộ ra e sợ. Triệu Tuyết Mai mím môi, cũng không nói gì thêm. Trần Vân Hy vận dụng át chủ bài, đánh giết vài kẻ rình rập, uy hiếp tứ phương, đích xác có thể tranh thủ cho mọi người một khoảng thời gian. Chỉ cần trong số mấy người bọn họ, lại có người tấn thăng thánh nhân, thì dù Phương Bình thật sự không thể trở về, bọn họ cũng có thể bảo hộ thịnh thế này tiếp tục. So với đại cục nhân tộc, Trần Vân Hy bị thương, giờ đây mấy người cũng đã lượng giá, tự nhiên không còn nhiều tâm tính nhi nữ nữa. Mấy người thương thảo một phen. Giờ đây, trên sân đại thao, lễ khai giảng đã bắt đầu. Những học sinh mới nhập trường, lần lượt vào sân. Thầy trò ma võ và thầy trò các võ đại còn sót lại sau đại chiến, giờ đây đều hộ phù tứ phương, chấn nhiếp khắp nơi. Ma võ, vẫn cường đại như trước. Cùng lúc đó, địa quật, sơ võ, cấm kỵ hải tại các nơi, từng bức ảnh như thủy kính lần lượt hiện ra trước mắt các cường giả. Sâu trong cấm kỵ hải, Trước mặt Hoè Vương xuất hiện một bức họa, chính là cảnh tượng ma võ. Bên cạnh y, một vị trung niên bé ú, thấy thế nghe răng trợn mắt, lẩm bẩm, Hoè Vương, ngươi muốn chết thì ta không muốn. Bổn vương giờ đây sẽ đi ngay. Ngươi nhìn trộm ma võ, cẩn thận mất mạng. Đại gia ngươi chứ, sớm biết lão tử đã không tới. Hoè Vương khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng bổn vương sẽ tìm chết sao? Bổn vương không phải nhìn trộm ma võ, mà là bảo hộ ma võ. Nếu hôm nay có kẻ quấy rối, mà nhân vương không thể trở về, bổn vương tự nhiên sẽ ra tay chém giết đạo chích. Nói đoạn, Hoè Vương nhìn về phía hư không, không biết là nói với ai, cười tủm tỉm, nếu nhân vương đại nhân nghe thấy, xin hãy thứ lỗi. Xà vương không mời, tiểu nhân cũng không dám tự tiện xông vào nhân tộc. Nhưng nếu nhân vương đại nhân không ở nhân tộc, cũng không thể để nhân tộc bị đạo chích khi nhục. Ma võ dù sao cũng có lão sư và bằng hữu của đại nhân, tiểu nhân không thể ngồi nhìn bọn họ xảy ra chuyện. Bên cạnh, Bình Sơn Vương sách miệng. Lời này, cớ đều đã tìm tốt. Nhân vương không xuất hiện thì thôi, nếu thật xuất hiện, gia hỏa này đến lúc đó nói như vậy, nhân vương có thể tìm y gây sự được sao? Quả nhiên, Hoè Vương chẳng những nói, còn dùng một khối thủy tinh thu lại. Cuối cùng, y còn mời Bình Sơn Vương chứng kiến, cười nói, Bình Sơn Vương cũng ở đây, tiểu nhân và Bình Sơn Vương cùng nhau thủ hộ nhân tộc, tuyệt không dám để kẻ khác mạo phạm nhân tộc dù chỉ một ly. Bình Sơn Vương nghe răng trợn mắt, miễn cưỡng làm chứng kiến. Chờ Hoè Vương thu hồi thủy tinh, y mới biểu môi, gia hỏa gian trá. Cũng không sợ nhân vương thật sự ở đó, không nghe ngươi giải thích liền tiêu diệt ngươi. Hoè Vương cười một tiếng, sao lại thế? Ta cũng có làm gì đâu, nói là thủ hộ nhân tộc, thủ hộ ma võ. Khi theo dõi, tinh thần lực thân mật một chút. Nhân vương đại nhân dù thật sự ở đó, cũng sẽ không một lời không hợp liền giết người chứ. Đến nỗi tinh thần lực bị chấn nát, cái đó cũng chẳng có gì. Chờ đại nhân xuất hiện, ta tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng. Yên tâm đi, bổn vương không phải loại người muốn chết. Bình Sơn Vương sách miệng. Rất nhanh, y truyền âm, ngươi nói, nhân vương người ấy Hoè Vương nghiêm trang, quát lớn, nhân vương vô địch, đương nhiên sẽ không có việc gì. Ngay cả thiên đế còn không phải đối thủ của đại nhân, tam giới này, đại nhân chính là tồn tại vô địch, ai có thể giết người. Bình Sơn Vương, ngươi chớ nên hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận mất mạng. Phì. Bình Sơn Vương vẻ mặt khinh bỉ, ngươi chẳng phải cũng muốn biết là thật hay giả, nên mới theo dõi sao? Mọi người đều bụng dạ rõ ràng, giả bộ làm gì? Nhưng mà, đừng nói, Hoè Vương dù có bị phát hiện, nhân vương thật sự xuất hiện, y đại khái cũng không chết được. Nghĩ nghĩ, trước mặt Bình Sơn Vương bỗng nhiên xuất hiện một tấm bảng cực lớn, trên đó khắc, nhân tộc vô địch, nhân vương vô địch, thủ hộ nhân tộc, chết mới thôi. Bình Sơn Vương đem tấm bảng lớn đó, đè lên đầu mình, lúc này mới yên tâm nhìn màn nước trước mặt. Tinh thần lực của nhân vương vô địch. Khẽ quét qua, nhìn thấy tấm bảng này, người liền nên rõ ràng khổ tâm của mình, đều không cần giải thích. Nếu thật sự xuất hiện, đại khái sẽ không hạ độc thủ với mình chứ. Đến nỗi Hoè Vương thủy tinh có kịp lấy ra không cũng là vấn đề, thật là kẻ ngốc. Hoè Vương xem xét, biến sắc. Gia hỏa này dục vọng cầu sinh còn mạnh hơn mình sao? Rất cao minh. Nghĩ nghĩ, lát sau, trước mặt Hoè Vương cũng dựng lên một khối bia đá to lớn. Thủ hộ nhân tộc, vạn lần chết không từ. Phạm nhân tộc giả, dù xa cũng giết. Dựng lên bia đá, Hoè Vương lúc này mới yên tâm. Lần này dù có bị phát hiện, vấn đề cũng không lớn đi. Trong lúc nhất thời, hai người làm xong việc chuẩn bị, liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ đồng chí hướng. Quả nhiên là người cùng hội cùng thuyền. Hai người vô cùng khinh bỉ những kẻ rình rập khác, không làm biện pháp an toàn nào. Một khi nhân vương thật sự xuất hiện, bọn chúng cũng chỉ chờ chết đi. Hải vực. Gió nổi mây phun. Lễ khai giảng khóa đầu tiên của ma võ sau đại chiến, tam giới đều chú mục. Kể từ khi đại chiến kết thúc, thiên đế và nhân vương mất tích. Tam giới khôi phục được một năm, có loạn nhỏ, nhưng đại loạn thì chưa từng xảy ra. Chiến đấu từ cấp đế tôn trở lên, lại càng chưa từng bùng nổ. Uy danh của nhân vương trấn áp tam giới, ai dám quấy nhiễu nhân tộc. Tam giới nhất thống, nhân tộc bao trùm tam giới, không dám không theo. Nhưng mà, tam giới khôi phục được một năm, nhân vương vẫn luôn không xuất hiện. Kẻ mạnh nhất nhân tộc, Xà Vương Ngô Khuê Sơn, miễn cưỡng đạt thánh nhân cảnh, lại còn mang thương trong người. Thời gian kéo dài một năm, tam giới đã có kẻ ngồi không yên. Sơ võ, địa quật, yêu tộc cấm kỵ hải ba phương thế lực, ai mà chẳng truyền thừa trên vạn năm. Ngày xưa, cường giả như mây, nhân gian chẳng qua chỉ là cõi phàm trần. Cho đến khi nhân vương xuất thế, sức mạnh áp đảo tam giới, trảm đế đồ hoàng. Tam giới kiêng dè sự cường đại của nhân tộc, lúc này mới không dám mạo phạm. Giờ đây, nhân vương lâu không xuất thế, lời đồn khắp nơi, các cường giả tự nhiên lại rục rịch. Đây là thời đại tệ nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Nhân vương nếu thật sự vẫn lạc, đồng quy vu tận cùng thiên đế, thì nhân tộc làm sao có thể trấn áp tam giới, trở thành chủ của tam giới? Xà vương có tư cách gì thống lĩnh tam giới, trở thành vương của tam giới? Các cường giả tự nhiên đều không cam lòng làm kẻ dưới. Nhân vương không chết, tam giới không ai dám loạn. Nhưng nếu người đã chết thì sao? Một năm trôi qua. Với tính cách của Phương Bình, dù có bị thương cũng nên xuất hiện uy hiếp tam giới. Giờ đây, Phương Bình lại chưa từng xuất hiện. Nhân vương hắc hắc, thật sự còn sống sao? Hải vực, có tinh thần lực ba động. Có kẻ cười lạnh nói, với tính cách của vị kia, một năm không xuất hiện, loạn dân địa giới rung chuyển cũng chưa từng hiện thân, điều này thật không nên. Trước đây nghe đồn vị kia nhìn thoáng qua, ngược lại dọa cho mấy vị đế tôn chạy trối chết. Nhưng bổn tọa suy nghĩ kỹ, nếu vị kia thật sự xuất hiện, há có thể để mấy vị đế tôn sống sót? Đó không phải võ vương, đó là ma vương. Trong hư không, không thấy bóng dáng, âm thanh lại vang vọng. Nếu vị kia thật sự còn tại tam giới, ha ha, cái gì loạn dân, cái gì bạo động, cái gì tạo phản, đã sớm lắng xuống. Âm thanh tiếp tục vang vọng, cũng nói lên điều trong lòng tất cả mọi người. Trước đây thật có lời đồn, nhân vương từng xuất hiện, cũng dọa cho không ít người rụt cổ chạy đến sâu trong hải vực. Nhưng nếu là thật, sao lại dễ tính như vậy? Sau một khắc, một âm thanh già nua xuất hiện, cười nhạt, càng che càng lộ thôi. Nhân vương chỉ e thật sự không còn ở đó. Đến nỗi là vẫn lạc, hay là bị thương quá nặng, một năm vẫn không thể khỏi hẳn, giờ đây còn rất khó nói. Trận chiến cuối cùng, thắng lợi hẳn là nhân tộc, điểm này mọi người đều ngờ tới. Ngày đó, tam giới tịch diệt, rơi vào giấc ngủ sâu, trận chiến cuối cùng này một số người không quan trắc được. Nhưng từ khi khôi phục, nhân vương liền không xuất hiện nữa, thiên đế cũng không có tung tích, rất có thể hai người đã đồng quy vu tận. Vẫn lạc. Giờ khắc này, lại có người trầm giọng nói, nếu chư vị đoán sai thì sao? Đoán sai. Già nua âm thanh cười, nếu thật đoán sai, chư vị thật tin tưởng vị kia còn sống, thì hôm nay các ngươi dám đến đây sao? Lời này vừa nói ra, không ai đáp lại. Hôm nay dám đến nhìn trộm nhân tộc, tự nhiên là có 8 phần chắc chắn, lúc này mới hội tụ nơi đây. Nếu thật không nắm chắc chút nào, những người này sao dám lúc này hội tụ? Đây là tự tìm cái chết. Tam giới thái bình, tất cả tai họa ngầm đều trừ. Địa giới, nhân gian, cấm kỵ hải, sơ võ các phương thế lực đều tổn thất nặng nề, cường giả 100 phần chẳng còn lấy một. Bản nguyên đại đạo sụp đổ, bản nguyên võ giả tử thương vô số, dù không chết cũng là đại đạo sụp đổ, thương thế thảm trọng, ngay cả xà vương cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà, đây là thời đại tệ nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Chủ của tam giới, nếu nhân vương còn đó, tất nhiên là nhân tộc, không thể nghi ngờ. Nhưng nhân vương không ở đó, ha ha, nhân tộc có tư cách gì, có thực lực gì, dám thống lĩnh chúng sinh tam giới? Tiếng nói câu này nối tiếp câu khác, có tiếng the thé vang lên, chúng ta sống tạm vạn năm, thật chẳng lẽ cam chịu bị nhân tộc quản hạt? Xà vương tuổi không quá trăm, vết thương đại đạo còn chưa khỏi hẳn, miễn cưỡng đăng lâm thánh cảnh. Tam giới chẳng lẽ muốn khuất phục dưới xà vương? Trong trận diệt thế chiến, chúng ta may mắn thoát thân, vốn dĩ đã ngủ đông vạn năm, chờ đợi thời cơ. Giờ đây cường giả tất cả đều vẫn lạc, chư vị chẳng lẽ vẫn muốn chờ đợi? Sơ võ chi địa, nơi khởi tổ của nhân tộc, cường giả như mây. Đại đạo sụp đổ, sơ võ thiệt hại nhỏ nhất, chẳng lẽ cũng muốn khuất phục dưới hậu bối? Quyền thần và vài vị trí cường giả vẫn còn dưới tay nhân vương. Minh thần, thiên tý đều khuất phục nhân tộc. Vì truyền thừa của sơ võ, họ không thể không tử chiến không lùi, chết trận mới thôi. Một mối thù huyết hải sâu đậm như vậy, thật có thể chịu được sao? Hắc hắc, một đám lão tổ tông, ngược lại phải thần phục những hậu bối hãnh tiến kia. Các ngươi có thể nhịn, bổn tọa còn không nhịn được. Tiếng đàm thoại không ngừng, có kẻ bắt đầu châm ngòi cường giả sơ võ. Nguyên địa sụp đổ, bản nguyên đại đạo sụp đổ. Dù tam giới khôi phục, đại đạo bắt đầu thanh minh, tân đạo dần dần lập, nhưng hôm nay, mạch sơ võ lại có số cường giả còn sót lại nhiều nhất, đây là sự thật không thể chối cãi. Bản nguyên cường giả tử thương vô số. Một nhóm người có lẽ không chết, cũng đang âm thầm dưỡng thương. Còn sơ võ và yêu tộc, tu luyện nhục thân chi đạo, giờ đây ngược lại không thiếu cường giả, thánh cảnh cũng không ít gặp. Có thiên vương còn sót lại hay không, cũng là một ẩn số. Bản nguyên thiên vương vẫn lạc, động tĩnh không nhỏ. Nhưng sơ võ thiên vương vẫn lạc, lại không có động tĩnh quá lớn. Trận chiến cuối cùng, sơ võ có thiên vương không tham dự hay không, điểm này không ai biết được. Trận chiến đó trên 100 thiên vương tham chiến, thiếu một hai người, e rằng cũng không mấy ai chú ý. Giờ đây không ra mặt, chẳng qua là kiên kỵ Phương Bình thôi. đám người ngươi một lời ta một lời, nhưng lại chậm chạp không ai dám xâm lấn nhân gian. Nói thì nói vậy, nghĩ cũng nghĩ vậy, nhưng nếu như nhân vương thật sự không chết thì sao? Dám hôm nay tụ tập nơi đây, đã là cực kỳ lớn mật. Lại để bọn họ đi xông ma võ, thật sự không mấy người có lòng can đảm đến vậy. Một phương sơ võ chậm chạp không nói gì. Lúc này, một tôn bạch hổ hiện thân trong hư không, hình dạng dữ tợn, thấp giọng gầm thét, chúng ta thật chẳng lẽ phải thần phục nhân tộc. Nhân tộc sát lục vô số, tàn sát đồng tộc chúng ta, giết thân hữu chúng ta, chế thần binh, uống máu thịt nhân tộc có câu, không phải tộc loại của ta, ắt sinh dị tâm. Dù là thần phục, bọn chúng cũng sẽ không tín nhiệm chúng ta. Sơ võ thần phục nhân tộc, nhân vương xưng là Minh Hữu Nhiên, trận chiến cuối cùng, nhân tộc nói là viện trợ sơ võ, Minh Vương dẫn trên trăm cường giả đến sơ võ đại lục, kết quả thế nào? Bạch hổ cười trào phúng, sơ võ chí cường, toàn bộ chết trận. Minh thần và vài người khác, tiếp cận hoàng đạo, vẫn như cũ chết trận. Loạn, Thạch Phá và nhiều vị thiên vương chí cường, đều là minh hữu của nhân tộc. Nhân tộc vốn vô cùng cường đại, liên hợp sơ võ, sao lại thiệt hại thảm trọng đến vậy? Chẳng qua là không tín nhiệm thôi, làm suy yếu thực lực sơ võ, bức bách sơ võ không thể không chiến, không thể không chết. Minh thần, Thiên Tý và vài người khác đều biết rằng, nếu không chết, truyền thừa sơ võ sẽ không còn. Nhân vương tiện tay một kích, liền có thể hủy diệt sơ võ. Bọn họ không chết, nhân tộc há có thể trấn áp sơ võ. Cho nên, ngày đó Minh thần tự chiến không lùi, Thiên Tý tự chiến không lùi. Tất cả cường giả đều như vậy, chính là vì truyền thừa của sơ võ. Một phen của Bạch Hổ, khiến hư không hơi rung động. Được nhiều người huyết mạch sôi trào, có chút không che giấu được. Điều này là sự thật. Ngày đó, cường giả vô số, nhân tộc vô cùng cường đại. Ngoại trừ ở nguyên địa bị thiên đế trấn áp, các nơi khác, đều là nhân tộc chiếm ưu thế. Lại còn có Minh Hữu sơ võ, còn có Loạn, Thạch Phá, rất nhiều cường giả viện trợ. Sao lại thảm liệt đến mức thiên vương cấp cường giả toàn quân bị diệt như vậy? Chẳng phải vì nhân tộc bỏ mặc sao? Thậm chí là âm thầm bức bách. Phương Bình ngược lại không nói, nhưng tất cả điều này, mọi người đều biết, chắc chắn là nhân tộc đã tính toán. E rằng Võ Vương còn từng có hiệp nghị với vài vị cường giả sơ võ. Võ Vương lo lắng cường giả nhân tộc sau khi hóa đạo, không thể trấn áp tam giới, lấy truyền thừa sơ võ làm uy hiếp. Minh thần và vài người khác há có thể không chiến. Điểm này, cường giả sơ võ cũng không phải là không biết. Hôm nay, cũng bị Bạch Hổ làm rõ. Trong lúc nhất thời, khí huyết rung chuyển, chấn động hư không, hiển nhiên có cường giả sơ võ đã có chút không chịu nổi, tâm tư rung động. Cường giả sơ võ, chết trong tay Phương Bình cũng không ít, thậm chí còn nhiều hơn so với trận tranh chấp bản nguyên sơ võ trước kia. Quyền thần và vài vị trí cường giả vừa ra khỏi thiên phần, liền bị Phương Bình đánh giết. Ngày đó số thiên vương bị giết cũng không phải một hai người. Tất cả điều này, trước đây vì Phương Bình cường đại, nên bị trấn áp. Nhưng giờ đây, Phương Bình không ở, Xà Vương cũng không có tư cách trấn áp. Bạch Hổ hiện thân, thấy khí huyết trung chuyển, lại cười lạnh, hôm nay không phản kháng, không cầu sinh, còn chờ đến bao giờ. Nhân vương nếu thật không chết, mà là bị thương rất nặng, giờ đây không thể chuyển động, thì chúng ta lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Người nếu không chết, bị thương ngủ say, đó mới là kỳ ngộ lớn nhất của chúng ta. Là nguy cơ, cũng là cơ hội. Một giọt máu, một khúc xương của nhân vương, chúng ta thôn phệ lấy, liền có hy vọng nhìn trộm cảnh giới trên hoàng đạo. Tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chư vị thật sự không động tâm? Bản nguyên sụp đổ, sơ võ bị đại đạo bài xích. Tân đạo sinh ra, hẳn là nhân vương trọng lập Bạch Hổ giọng kích động, tân đạo sinh ra, chúng ta lại không rõ đạo. Tiếp tục đi con đường cũ, chờ đợi thọ nguyên hao hết các bụi trở về với các bụi. Hay nghiên cứu tân đạo, tiến thêm một bước. Chư vị hãy xem hôm nay. Phương Bình dù không chết, cũng tất nhiên bị trọng thương. Điểm này, các cường giả đều đã lượng giá. Đây chính là cường giả đã giết thiên đế. Nếu có thể đoạt được nhục thân của Phương Bình mọi người đều không dám tưởng tượng, có thể thu được lợi ích gì. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu Phương Bình thật sự sống sót, bị trọng thương, thì một khi người thật sự tỉnh lại, giết vài vị đế tôn, vài vị thánh nhân trong số họ, cũng chẳng có chút khó khăn nào. Là đánh cược, hay là không đánh cược? Không đánh cược, thần phục nhân tộc, làm nô làm tỳ, những người này thật sự có thể tiếp nhận sao? Phương Bình cũng không phải hạng người thiện lương. Một đường giết chóc mà đi lên, hai tay đầy huyết tinh. Một khi dưỡng thương trở về, người có thể tiếp tục tàn sát tam giới không? Dù sao cũng là chết, vậy còn không bằng liều một lần. Uy áp dần dần tràn ngập hải vực. Có kẻ động lòng, có kẻ lại do dự. Rất lâu, có người trầm giọng nói, bổn tọa không có ý làm địch với nhân tộc. Bổn tọa khổ tu vạn năm ở bể khổ, chưa từng tham dự bất cứ phân tranh nào. Nhưng giờ đây sức ăn mòn của bể khổ tiêu trừ, nhân tộc lại thám hiểm hải vực, tự tiện xông vào đạo trường của bổn tọa. Bổn tọa chỉ muốn biết, nhân tộc nếu nhất thống tam giới, sẽ đối đãi những kẻ khổ tu như chúng ta thế nào? Đạo trường không thể tự tiện xông vào, giết cũng không thể giết, đuổi cũng không đi. Chẳng lẽ chúng ta tu đến đế tôn chi cảnh, lại chẳng có một tấc đất dung thân sao? Ngu muội. Bạch hổ cười lạnh, nhân tộc lòng tham không đáy, sao lại để ta chờ tiêu giao tam giới? Rút gân lột da, chế tạo thần khí, ăn thịt, uống máu, đó chính là thủ đoạn nhân tộc đối đãi dị tộc. Sơ võ không nhắc tới, chúng ta yêu tộc, muốn tìm một chỗ nương thân, cũng khó khăn biết bao. Địa quật chính là đối tượng huyết hải thâm thù của nhân tộc. Yêu tộc cũng là mục tiêu tất sát của nhân tộc. Sơ võ càng là trở ngại tranh bá chư vị, các ngươi thật sự cảm thấy có thể cùng bình chung sống ư? Bạch hổ giọng mang trào phúng, chẳng qua là tự lừa dối mình thôi. Hôm nay không phản, hôm sau liền không còn cơ hội phản kháng. Thế hệ tân sinh ma võ, cũng là những kẻ lạnh lùng. Ma nữ kiếm Trần Vân Hy, nhân đồ Triệu Tuyết Mai, thương vương Phó Xương Đỉnh, những người này, ai mà chẳng hai tay dính đầy máu tươi, sát lục vô số. Giờ đây đều là cảnh giới đế tôn. Một khi tấn cấp thánh nhân cảnh, ha ha, hôm nay chúng ta hội tụ nơi đây, không cần lý do, nghênh đón chính là sát lục và đồ đao của những người này. Bạch hổ quát lên, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy còn có cơ hội? Hôm nay tại đây, một khi nhân tộc tỉnh lại, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Kẻ biết chuyện thì hội tụ nơi đây, muốn làm thế nào, có thể lừa gạt được ai? Thật sự vô tâm phản kháng, vậy thì học những thuận dân tam giới kia, rút vào địa giới nhân tộc đã quy định cho chúng ta, bị bọn họ nuôi dưỡng như súc sinh, đương nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng các ngươi cam tâm sao? Bạch hổ gầm thét. Cam tâm sao? Nếu thật sự cam tâm, thì cứ dứt khoát ở tại nơi mình ở, bị người ta nuôi như súc vật thì tốt rồi. Hà tất phải mạo hiểm, hôm nay đến nhìn trộm thăm dò nhân tộc. Chẳng phải vì không cam tâm sao? Chẳng phải vì lòng còn có giả vọng sao? Lời nói này, một lần nữa khiến tứ phương yên tĩnh lại. Đúng vậy, nếu là cam tâm hà tất ở đây nghe bạch hổ khích tướng giật dây. Lại qua một hồi, có người trầm giọng nói, hôm nay ma võ là lần đầu tiên mở lại thánh địa sau chiến tranh, chiêu hiền nạp sĩ, đây là đại điển. Nhân vương hôm nay không ra, e rằng bạch hổ lạnh lùng nói, huyết sa vương vẫn còn sợ sao? Người vừa nói chuyện cũng không tức giận, cười nói, đương nhiên sợ. Ai mà chẳng sợ? Bạch hổ vương không sợ sao? Chớ nói nhân vương, trấn thiên vương, đúc thần sứ và những người này, tùy tiện có một người sống sót, chúng ta chính là một con đường chết. Tam đế chuyển thế nếu sống sót, cũng chết. Thương miêu thiên cẩu sống sót, vẫn là chết. Không cam tâm thì đúng thật, nhưng cũng không thể tự tìm cái chết. Nói đoạn, huyết sa vương cười, chúng ta có thể sống tạm đến nay, là nhờ thận trọng. Tuy nói khả năng bọn họ sống sót không lớn, nhưng cũng không thể tùy tiện hành động, còn cần cẩn thận. Đông Hải có loạn dân hội tụ, không bằng thao túng loạn dân xung kích ma đô thử xem. Nếu có thể dẫn xuất ác chủ bài của nhân tộc, tất nhiên là tốt nhất. Lời y còn chưa dứt, Bạch Hổ Vương lạnh lùng nói, xà vương dù sao cũng là thánh cảnh, ma võ lại có nhiều vị đế tôn. Loạn dân có thể làm được gì? Không có thánh cảnh thăm dò, e rằng chẳng có chút tác dụng nào, chỉ có thể vô ích làm trò cười. Y cảm thấy huyết sa vương quả thật ngu xuẩn. Những loạn dân đó, đế tôn cũng khó gặp, đi dò xét nhân tộc sao? Có tác dụng gì? Trừ bị giết, còn có ích lợi gì? Ít nhất cũng cần một vị cường giả thánh cảnh đứng ra, mới có tư cách thăm dò ra nội tình của nhân tộc. Huyết sa vương vẫn ôn hòa như cũ, cười nói, vậy bạch hổ vương cảm thấy nên làm thế nào? Tập hợp vây hãm. Bạch hổ đạm mạc nói, nếu không thì cùng chết, nếu không thì cùng nhau thắng. Chư vị cũng không ngốc, ai nguyện ý làm kẻ đứng mũi chịu sào này? Cũng không nguyện ý, trì hoãn thêm nữa, nếu nhân vương thật sự không chết, thương thế khôi phục, thì chư vị cũng chờ chết đi. Các ngươi cũng không nguyện ý ra mặt, đều sợ chết, bỏ mặc nhân tộc trưởng thành, những kẻ như ma nữ kiếm và những người này trưởng thành, chúng ta còn có cơ hội không? Cho nên, hãy ra tay như lôi đình một kích, hôm nay tiêu diệt ma võ, tam giới nhất thống. Kẻ thống nhất tam giới chính là chúng ta, chứ không phải nhân tộc. Nếu có kẻ khác dám cướp đoạt thành quả thắng lợi, chúng ta sẽ cùng nhau tru diệt. Bạch hổ nói đoạn, lại nói, nhân tộc có sức bền bỉ cực mạnh. Càng dây dưa, càng bất lợi cho chúng ta. Chư vị, có cần ra tay hay không, hãy xem lúc này. Bằng không sẽ không còn cơ hội. Huyết sa vương và những cường giả này nhao nhao trầm mặc. Lát sau, trong hư không có người khẽ nói, Huệ vương còn sống, y làm sao bây giờ? Huệ vương. Bạch hổ ánh mắt lạnh nhạt, lạnh rên một tiếng, Huệ vương cẩn trọng tiểu tiết, tham sống sợ chết. Chúng ta thắng cũng được, thua cũng được, chỉ cần tụ tập cùng một chỗ, Hoài Vương không dám ra tay với chúng ta. Đây cũng là sự đảm bảo chúng ta sẽ không trở mặt sau này. Tiêu diệt các cường giả nhân tộc, sau đó chúng ta chỉ sợ cũng phải phân tranh. Hoài Vương ngược lại là một uy hiếp. Chúng ta trở mặt, Hoài Vương đánh tới, từng người đánh tan, chắc chắn phải chết. Nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau xuất lực, dù Hoài Vương tấn cấp thiên vương, y cũng không làm gì được chúng ta. Sự tồn tại của Hoài Vương, trong mắt Bạch Hổ không phải chuyện xấu. Đây là đảm bảo họ sẽ không trở mặt sau khi mọi chuyện xảy ra. Mọi người cùng nhau tụ tập, Hoài Vương, một thiên vương tân tấn, e rằng không dám ra tay với bọn họ. Chỉ một khi tách ra Hoài Vương nhất định sẽ ra tay, hơn nữa danh chính ngôn thuận. Dù sau đó nhân tộc lại có cường giả xuất hiện, Hoài Vương đều có lý do và cớ. Vậy Hoài Vương nếu trợ giúp nhân tộc y, Bạch Hổ cười nhạo, y không dám. Cũng sẽ không. Nhân vương vẫn luôn không xuất hiện, y sao dám mạo hiểm trợ giúp nhân tộc. Chúng ta nhiều vị đế tôn, thánh nhân hội tụ, dù là thiên vương cũng có nguy cơ vẫn lạc. Nếu không có nguy hiểm thì không sao, có nguy cơ vẫn lạc, y sẽ không lộ diện. Bạch Hổ nói, hơi không kiên nhẫn, chư vị, có đánh cược hay không? Nếu hôm nay không xuất thủ, muốn tập hợp lại thì không còn dễ dàng như vậy. Cường giả nhân tộc, cũng khó mà hốt gọn một mẻ. Hôm nay ma võ buổi lễ long trọng, cường giả hội tụ. Chỉ có hôm nay, mới có hy vọng tóm gọn các cường giả nhân tộc một mẻ, để phòng tro tàn lại cháy. Dù vẫn có kẻ do dự, nhưng lần này, lại có người hùa theo, trầm giọng nói, vậy coi như lão phu một kẻ. Bổn tọa cũng nguyện ra tay. Giết các cường giả nhân tộc. Chúng ta tuyệt không khuất phục dưới sự thống lĩnh của nhân tộc. Dần dần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hùa theo. Hôm nay, đích thật là cơ hội. Hôm nay từ bỏ, lần sau mọi người còn có cơ hội không? Nhân tộc giờ đây không mạnh. Chỉ một khi tân sinh ma võ nhau nhau tấn cấp, e rằng thật sự không còn cơ hội. Bạch Hổ thấy thế cười, hảo. Những kẻ khác không nói lời nào, bổn tọa coi như các ngươi đã đáp ứng. Nếu không, giờ đây hãy nhanh chóng rời đi, bằng không một khi giữa đường từ bỏ hoặc nhúng tay, chúng ta sẽ cùng nhau tru diệt. Không một ai nói chuyện, cũng không ai rời đi. Dù là cường giả sơ võ âm thầm, lúc này cũng không rời đi. Sơ võ và nhân tộc là minh hữu, nhưng cũng là huyết hải thâm thù. Quyền thần bị giết lần đó, sơ võ tử thương vô số, thiên vương vẫn lạc mấy chục vị, điểm này không ai có thể lãng quên. Minh thần và bọn họ bị vây giết, cuối cùng vẫn lạc. Lý Chấn và những người này âm thầm quan chiến, mãi đến khi thiên vương sơ võ tử thương hơn phân nửa mới hiện thân. Vì sao? Mọi người đều bụng dạ rõ ràng. Suy yếu thực lực sơ võ, điểm này hai bên lúc đó đều biết. Nhân tộc nếu vẫn luôn có thể trấn áp tam giới, thì không có việc gì. Nhưng giờ đây nhân tộc không trấn áp được. Sơ võ truyền thừa vạn năm, khuất phục nhân tộc, thần phục nhân tộc, điểm này cũng khiến bọn họ không thể nào tiếp thu được. Không liên quan đến đúng sai, chỉ là tranh chấp chủng tộc thôi. Ai? Khẽ than thở một tiếng, vang lên trong lòng Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn nghiêng nhìn Nam Phương Hải Vực. Nơi đó, huyết khí nhàn nhạt sôi trào. Ngô Khuê Sơn lướt nhìn tân sinh phía dưới, rồi lại nhìn Phó Xương Đỉnh và vài người khác, ánh mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Nhất định phải chiến. Nhất định phải ra tay như lôi đình một kích, chém giết những người này, mới có thể vãn hồi cục diện. Bằng không, hôm nay không thể trấn áp những người này, địa quật đại lục, sơ võ đại lục, cấm kỵ hải rất nhanh đều sẽ bùng phát chiến tranh. Thần phục nhân tộc. Đây không phải một trận chiến ngắn ngủi có thể giải quyết. Cần thời gian, cần không ngừng quy thuận tẩy não mới được. Một khi tiền kỳ bùng phát chiến tranh phản kháng, rất nhanh sẽ bao phủ tam giới. Tam giới còn có bao nhiêu cường giả sót lại? Ngô Khuê Sơn không biết. Dù cường giả không nhiều, nhưng vài khối đại lục, võ giả còn rất nhiều. Một khi đều đứng lên phản kháng, dù có thể trấn áp, cũng sẽ tạo thành vô số thương vong. Đáng chết. Ngô Khuê Sơn yên lặng cảm ứng. Lần nữa lướt nhìn Trần Vân Hy và vài người. Nếu lại cho nhân tộc chút thời gian, dù Phương Bình thật sự không thể trở về, những người này trưởng thành, cũng có thể trấn áp tam giới. Nhưng những kẻ đó, rõ ràng không muốn cho nhân tộc thêm thời gian nữa. Một đóa huyết vân, chậm rãi tới gần Ma Đô Hải Vực. Ngô Khuê Sơn tiếp tục chủ trì lễ khai giảng. Những học sinh mới hoàn toàn không biết gì, một số học sinh của thực lực không đủ cũng không cảm ứng được điều gì. Nhưng những người đã trải qua chiến trường vẫn rất nhanh phát giác khí tức túc sát. Chiến tranh dường như muốn một lần nữa bùng phát. Trận đại chiến kịch liệt nhất tam giới vừa qua khỏi không lâu. Nhân tộc vừa hoàn tất những công việc còn dang dở, trấn áp tam giới, đang ở thời kỳ đỉnh phong nhất từ trước đến nay, chẳng lẽ lại muốn bùng phát chiến tranh nữa rồi. Bên cạnh, Trần Vân Hy và vài người sát khí sôi trào. Hôm nay e rằng không đơn thuần là giết vài kẻ liền có thể giải quyết chuyện. Kẻ mù quáng hùa theo không thiếu. Trần Vân Hy truyền âm lạnh lùng, ra tay như lôi đình một kích, giết vài kẻ để chấn nhiếp, những người khác chắc chắn sẽ tán loạn. Hiệu trưởng bị trọng thương, vết thương đại đạo còn chưa khỏi hẳn, không thể để hiệu trưởng liều mạng tranh đấu. Một khi hiệu trưởng xảy ra chuyện, e rằng dù chúng ta giết tất cả kẻ xâm lấn, sau ngày hôm nay, tam giới đều sẽ loạn lên. Ngô Khuê Sơn tốt nhất vẫn là dùng như một cường giả trấn áp khí vận, chứ không thể hôm nay huyết chiến một trận, bị người nhìn ra hư thực. Lời này vừa nói ra, Phó Xương Đỉnh cấp tốc nói, không thể chờ bọn chúng chủ động đến phạm, vực ngoại nghênh địch. Tốc chiến tốc thắng, giết vài tôn đế tôn, tốt nhất là giết một tôn thánh nhân, trấn áp bọn chúng. Đế tôn, ta sẽ giết. Triệu Tuyết Mai lạnh lùng nói, ta đi giết đế tôn. Vân Hy, thánh nhân giao cho ngươi. Hôm nay kẻ xâm phạm là thánh nhân e rằng không chỉ một vị. Ngươi tốt nhất có thể mau giết một kẻ để chấn nhiếp những người khác. Ta giết thêm vài vị đế tôn, như thế mới có thể giải quyết nguy cơ. Hiệu trưởng cần trấn thủ nhân tộc, không thể khinh động. Hảo. Mấy người cấp tốc thương lượng xong. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn ánh mắt khẽ động, còn chưa lên tiếng, mấy người đã đằng không mà lên. Âm thanh của Trần Vân Hy truyền đến, hiệu trưởng, ngài trấn áp nhân tộc, không thể động. Chúng ta đi giết. Lễ khai giảng tiếp tục, không thể chậm trễ đại sự, để các cường giả tam giới nhìn ra hư thực của nhân tộc. Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến đổi, trong lòng lần nữa thở dài một tiếng. Phải, y đích xác không thể tùy tiện ra tay. Chấn nhiếp quan trọng hơn giết địch. Lễ khai giảng, không thể ngừng. Y là hiệu trưởng. Phương Bình không ở, điển lễ chỉ có thể do y chủ trì. Mấy người bay trên không, những học sinh mới có chút mờ mịt. Ngô Khuê Sơn vẻ mặt tươi cười, cất cao giọng nói, không sao, chỉ là một bầy gà chó trộm cắp xâm phạm thôi. Sư huynh sư tỷ của các ngươi đi giết địch. Chỉ là vài tôn thánh nhân, tầm 10 tôn đế tôn, cũng dám nghĩ đến xâm phạm nhân tộc sao. Tự tìm cái chết. Ngô Khuê Sơn bình tĩnh thông dong, phản phất chẳng qua chỉ là mấy con kiến nhỏ, cười nói, lễ khai giảng tiếp tục. Không cần bị quấy rầy. Chờ chúng ta nói xong, sư huynh sư tỷ của các ngươi cũng nên mang theo đầu của địch nhân trở về. Lát nữa mọi người có lẽ có cơ hội ăn chút thịt đế tôn yêu tộc, uống chút huyết thánh cấp yêu tộc. Đây chính là lễ vật chuẩn bị để các ngươi đặt nền móng tôi luyện xương cốt. Ngô Khuê Sơn bình tĩnh thông dong, khiến những học sinh mới nhanh chóng yên tĩnh lại. Dưới đài, một lần nữa khôi phục trang nghiêm túc mục. Một bên, vài vị lão sư ánh mắt lộ vẻ lo âu, nhưng rất nhanh che giấu đi. Diễn kịch ai mà chẳng biết. Kế sách của hiệu trưởng ai nấy đều rõ, nhưng hôm nay, không thể không diễn. Hải vực. Hầu như trong nháy mắt, đại chiến bùng phát. Ầm ầm. Song phương vừa chạm mặt, đại chiến bùng nổ. Ai nấy đều là hạng người quả quyết, không chút chần chờ. Vừa tiếp xúc, đã là sinh tử chi chiến. Triệu Tuyết Mai không nhìn lấy, trực tiếp xông vào vòng vây năm vị đế tôn. Một cây huyết sắc trường côn đánh tan thiên địa. Triệu Tuyết Mai không quan tâm, khí huyết bùng phát đến cực hạn, quát lớn một tiếng, một côn đánh xuống. Năm vị đế tôn cũng dốc sức ra tay. Nhưng mà, sát khí của Triệu Tuyết Mai vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt chấn nhiếp một người trong số đó. Trường côn đồng thời giáng xuống. Giết! Một tiếng gầm vang vọng tận mây xanh. Bên ngoài, Phó Xương Đỉnh trường thương quét ngang, cũng tức giận gào thét. Một tiếng ầm vang, vài vị đế tôn cùng một vị thánh nhân, thế mà đồng thời bị y đánh lui một bước. Phó Xương Đỉnh sắc mặt đỏ lên, khí huyết dâng trào. Một ngụm máu tươi bị y giấu trong cổ họng, ngạnh sinh nuốt vào. Bên kia, Trần Vân Hy đồng thời chặn lại ba vị thánh nhân. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã long trời lỡ đất. Trên trường kiếm, một vòng kim sắc kinh tâm động phách lập lòe. Kim sắc chói mắt. Ba vị thánh nhân còn chưa mở miệng, đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt phá không bỏ chạy. Thế nhưng đã trễ. Kim sắc lấp lóe, trường kiếm phá không. Một tiếng phục, xuyên thấu đầu một người trong số đó. Không ầm ầm. Một tiếng nổ đùng. Vị thánh nhân bị xuyên thấu đầu kia hai mắt trợn lớn. Tiếp đó nhục thân một tiếng ầm vang bạo liệt, tinh thần lực cũng không kịp trốn chạy, trong nháy mắt hóa thành bụi trần. Vẫn lạc. Bên kia, Triệu Tuyết Mai một côn đánh xuống, cũng là một tiếng nổ đùng, một tôn đế cấp yêu tộc, trực tiếp bị đánh bạo nhục thân. Mấy người khác vừa định đánh giết Triệu Tuyết Mai, đột nhiên biến sắc, nhao nhao lùi lại. Lùi lại mấy vạn mét, mấy người này mới nhìn về phía tôn thánh nhân bị bạo liệt kia, nhao nhao biến sắc. Chết. Đồ thánh. Một tôn thánh nhân, thế mà trong nháy mắt đã bị giết. Điều này không thể nào. Phía sau, Bạch Hổ Vương lòng còn sợ hãi. Tiếp đó, sắc mặt y âm trầm, lạnh lùng nói, sức mạnh của Nhân Vương. Đây là sức mạnh của Phương Bình. Y cảm nhận được cổ uy áp, cổ uy hiếp đó. Thật là đáng sợ. Nếu chạy chậm thêm chút nữa, kẻ chết chính là y. Nếu thực lực của Trần Vân Hy mạnh hơn chút nữa, thì kẻ chết liền không chỉ một vị thánh nhân. Mấy vị thánh nhân tại chỗ, một kẻ khác muốn sống. Đối diện, Trần Vân Hy sắc mặt trắng nhợt, rất nhanh khôi phục bình thường, cũng không nói lời nào, lạnh lùng nhìn mấy người. Phó Xương Đỉnh đè nén máu trong miệng, cà lơ phất phơ cười, thật to gan. Lại dám tiến vào lĩnh vực nhân tộc, tự tìm cái chết. Bạch Hổ Vương sắc mặt trắng bệch, nhìn quanh một vòng, thấy tất cả mọi người đều sắc mặt trắng nhợt, thậm chí có kẻ hai chân như nhũn ra, muốn quỳ xuống. Bạch Hổ Vương cũng sợ hãi, đè nén sự rung động, trầm giọng nói, mấy vị hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không phải là xâm lấn nhân tộc, chỉ là tới chúc mừng thôi, ai có thể ngờ. Nói đoạn, Bạch Hổ Vương nuốt một ngụm nước bọt, lần nữa nói, thật là hiểu lầm, hơn nữa nơi đây còn chưa tiến vào hải vực nhân tộc. Hôm nay nghe ma võ có buổi lễ long trọng, chúng ta ngưỡng mộ uy danh của Nhân Vương, muốn chiêm ngưỡng Nhân Vương một phen. Ai? Bạch Hổ Vương trong lòng rung động. Đó là sức mạnh của Nhân Vương, y thật sự sợ hãi. Nhân Vương không chết. Nhưng chuyện đến nước này, y cũng không dám trốn, chỉ có thể dốc sức giảng giải. Phó Xương Đỉnh cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói, thật to gan. Lại dám tiến vào lĩnh vực nhân tộc, tự tìm cái chết. Ngay cả thiên đế còn đã chết, cửu hoàng đều bị giết, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này. Ý khinh bỉ, lộ rõ trên mặt. Nhưng chúc mừng thì không cần đến các ngươi. Trừng phạt nhẹ cũng là bài học lớn. Dám xông vào lĩnh vực nhân tộc, dù chỉ là tiếp giáp, bị giết cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mau mau cút đi. Nếu không phải hôm nay lễ khai giảng, không nên sát lục quá nhiều, tin hay không các ngươi một tên cũng đừng hòng đi. Lời này vừa nói ra, Bạch Hổ Vương vừa định nói chuyện, Trần Vân Hy lạnh lùng nói, một tên cũng không để lại. Vân Hy. Phó Xương Đỉnh cấp tốc nói, thôi đi, còn hình như có người sơ võ có thể thật sự tới chúc mừng. Đây là Minh Hữu, tiếp theo thống nhất tam giới còn cần bọn họ. Trần Vân Hy lạnh trên một tiếng, không nói gì nữa. Triệu Tuyết Mai không nói không rằng. Phó Xương Đỉnh lúc này mới nhìn về phía Bạch Hổ Vương và đám người, quát lên, còn chưa cút đi. Hôm nay cũng chỉ có lão tử ở đây, đổi thành Tuyết Mai một mình thì khụ khụ. Phó Xương Đỉnh vội ho một tiếng, không để ý ánh mắt lạnh như băng của Triệu Tuyết Mai, cười ha hả nói, cút ngay đi, đừng tưởng rằng Phương Bình bị thương, các ngươi liền có thể không có quy củ. Các ngươi hãy cố gắng nhất quản thúc người của mình, đều cho ta thành thật một chút. Bằng không thì chờ Phương Bình chữa thương xong, không thiếu được sẽ xử lý các ngươi một phen. Phương Bình bị thương dưỡng thương, đây là tin tức nhân tộc đã truyền đi, Phó Xương Đỉnh cũng không phủ nhận. Chỉ cần không phải bị trọng thương không thể ra tay, những người này cũng không dám có động tác gì. Càng che giấu, ngược lại càng chọc người hoài nghi. Giờ khắc này Phó Xương Đỉnh, hận không thể đám nhân mã này lập tức cút đi. Trần Vân Hy dường như có chút không chịu nổi. Lôi đình một kích chém giết một vị thánh nhân, dù là có bí thuật, nhưng vật Phương Bình để lại, thời gian đã lâu, e rằng hiệu quả có hạn. Một kích đồ thánh, sức mạnh bùng nổ này, còn mạnh hơn Thiên Vương nhập môn bình thường. Trần Vân Hy chỉ là đế tôn, cũng khó có thể tiếp nhận lực lượng cường đại bùng phát như vậy. Trì hoãn thêm nữa, e rằng sẽ lộ ra sơ hở. Lời này vừa nói ra, Bạch Hổ Vương và vài người nào dám do dự. Sau một khắc, nhao nhao bỏ chạy. Phó Xương Đỉnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không sao, danh tiếng của Phương Bình vẫn dùng tốt. Người không ở đó, chỉ là một luồng khí tức sức mạnh yếu ớt bùng phát, mấy vị thánh nhân thêm nhiều vị đế tôn, cũng chẳng dám hó hé một câu. Đến nỗi thánh nhân và đế tôn vừa bị giết, bọn gia hỏa này càng chẳng dám nhắc đến. Người đã chết, tự nhiên cũng không còn giá trị. Phó Xương Đỉnh lướt nhìn Trần Vân Hy. Trần Vân Hy khẽ gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốt hơn dự kiến. Như thế, nguy cơ ngược lại đã được giải quyết. Ngược lại không ngờ rằng, lần này xuất hiện nhiều vị thánh nhân. Cũng không biết bọn gia hỏa này làm thế nào thoát khỏi đại kiếp ngày đó. Bạch Hổ Vương và vài người cấp tốc bỏ chạy, đều sắc mặt tái nhợt. Sức mạnh của Nhân Vương. Nhân Vương còn đó, còn sống, còn có thể bùng phát sức mạnh. Vừa nghĩ tới luồng sức mạnh kim sắc lóe lên vừa rồi, tất cả mọi người đều lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ. Luồng sức mạnh kia quá yếu, e rằng chỉ là một tia sức mạnh Nhân Vương tùy ý để lại. Không ngờ rằng mấy vị thánh nhân cũng khó mà ngang hàng. Nếu chạy chậm một chút, mấy vị thánh nhân e rằng đều sẽ bị giết. Nhân Vương đáng sợ. Mấy người đồng thời thoáng hiện ý nghĩ như vậy. Thật sự đáng sợ. Hùng tâm tráng chí lúc xuất phát, giờ đây đã sớm dập tắt. Đây vẫn chỉ là sức mạnh mượn từ Trần Vân Hy phát ra. Nếu là Xà Vương thì sao? Chẳng lẽ có thể đồ Thiên Vương? Ta đã biết. Giờ khắc này, Bình Sơn Vương cũng lòng còn sợ hãi, vội vàng cười nói, Nhân Vương đại nhân uy vũ. Tiểu nhân vừa mới đều muốn đi giết đám khốn kiếp đó, nhưng lại sợ mình làm lỡ việc của đại nhân. Huệ Vương chắc là đi rồi, gia hỏa này chính là kẻ nhát gan. Huệ Vương trong lòng thầm mắng, vội vàng hướng về hư không cười nói, đại nhân chớ có nghe Bình Sơn nói bậy. Tiểu nhân vừa định phá không đi chém giết mấy tên khốn kiếp kia, không ngờ tiên nữ kiếm đại nhân chiến lực vô song. Nói đoạn, Huệ Vương sắc mặt hơi đổi. Sau một khắc, y đột nhiên ngồi thẳng lên. Bình Sơn Vương sững sờ. Huệ Vương sắc mặt biến hóa, Nhân Vương không ở đây. Hả? Bình Sơn Vương cũng sững sờ. Không ở đây sao? Nói nhảm gì? Không ở đây, mà có thể tùy tiện bám vào một chút sức mạnh, liền giết một vị thánh nhân ư, thật sự không ở đây. Huệ Vương sắc mặt thay đổi, cổ lực lượng kia đã tan rã. Ý gì? Ngu xuẩn. Huệ Vương biến sắc nói, vừa rồi sức mạnh của Nhân Vương xuất hiện, ta cho là người ngay tại phụ cận, hoặc đang dưỡng thương không tiện lộ diện. Thế nhưng giờ đây sức mạnh đã tan rã, điều này phiền toái. Bình Sơn Vương cũng sửng sốt một chút, thế nhưng thật sự chết khụ khụ, chẳng phải sức mạnh sẽ triệt để tiêu tan sao? Vừa rồi đám người không nghi ngờ một điểm, cũng là tại đây. Người nếu thật sự chết, sức mạnh cũng sẽ tan rã, làm sao lại lưu lại được? Nhưng giờ đây, Huệ Vương nói sức mạnh giết người liền biến mất, điều này coi là gì? Là chết, hay là không chết? Huệ Vương khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, có thể là Nhân Vương quá mạnh, nên sức mạnh lưu lại chậm chạp không tán loạn. Nhưng giờ đây, sau khi giết một vị thánh nhân, cổ lực lượng này liền tan rã, điều này phiền toái. Bình Sơn Vương ánh mắt lấp lóe, cái này cũng không có gì chứ, chẳng lẽ những kẻ đó còn dám quay lại sao? Hay là, ngươi dám không? Ngược lại ta thì không dám. Hơn nữa ta cũng không cảm ứng được, có phải chỉ có Thiên Vương mới có thể cảm ứng được? Ngu xuẩn. Huệ Vương lần nữa mắng nhỏ một tiếng, ngươi thật sự cho rằng tam giới không có Thiên Vương? Hả? Không nói những kẻ khác, sơ võ ắt có. Huệ Vương thấp giọng nói, sơ võ Thiên Vương vẫn là không có cảnh tượng kỳ dị. Bản nguyên Thiên Vương chết hay sống, ít nhiều cũng có chút dấu vết. Bên sơ võ tự mình không nói, những người khác ai mà biết. Huống chi ngày đó đại chiến người gần như chết sạch, ta còn sống. Ngày đó ta đếm thử số thi thể còn sót lại, dường như ít hơn lúc tham chiến một chút ai. Đệ tử của Minh Thần, ngay từ đầu phá lục, về sau phá thất, tên gì ấy nhỉ, thủ hộ thủ hộ. Bình Sơn Vương vò đầu, dường như có nghe nói qua, còn từng trải qua một lần phá lục bản. Nhưng khi đó Thiên Vương lên bản quá nhiều, ngược lại không quá để ý, ngươi nói y không chết sao? Hẳn là không chết. Huệ Vương cao mày, Minh Thần và bọn họ cũng không ngốc, ít nhiều cũng muốn chừa lại chút nội tình. Thật chẳng lẽ đem tất cả Thiên Vương đều đưa đi chịu chết? Cũng nên chừa lại chút át chủ bài, thủ hộ truyền thừa cũng tốt, phòng ngừa ngoại địch cũng tốt, ai sẽ toàn bộ ném ra ngoài chịu chết? Bình Sơn Vương nghe xong, lập tức biến sắc, ngươi nói là sơ võ dám không? Trước kia không dám. Huệ Vương cười lạnh, nhưng giờ đây khó nói. Đổi thành ngươi, ngươi nguyện ý thần phục hậu duệ mấy vạn năm sau của mình, làm cháu trai cho người ta sao? Nguyện ý chứ. Bình Sơn Vương kinh ngạc, chỉ cần bọn họ đủ mạnh, có thể bảo đảm mạng nhỏ của ta, làm cháu trai thì thế nào? Ngươi không muốn sao? Huệ Vương không phản bác được. Nửa ngày sau, y ngượng ngùng, ngược lại cũng đúng. Nói không có tâm bệnh. Làm cháu của cháu mình thì thế nào? Tham ăn tham uống được cung ứng, bảo trụ mạng nhỏ của mình, không có vấn đề, không có ý kiến. Tạo hóa ngọc điệp ư, trong hư không, Phương Bình bất đắc dĩ cười khổ. Một bên, Tần Phượng Thanh trầm tư, lẩm bẩm, con mèo này đúng là dễ mua chuột thật. Phương Bình, anh nghĩ xem, nếu em kiếm được chút đồ ăn, liệu có đổi được làm chủ thế giới không? Phương Bình cười nhạt, không thèm để tâm. Thương Miêu tuy không đáng tin cậy, nhưng nó biết phân biệt thiện ác, làm sao có thể dễ dàng đổi chác vị trí hạt giống như vậy được. Tần Phượng Thanh không nhắc lại nữa, có chút nghi ngờ hỏi, địa hoàng muốn mở đại đạo ở âm phủ, anh không ngăn cản à? Nguyên địa của Phương Bình đã hợp nhất với âm phủ, nên địa hoàng và những người khác tự nhiên đều đã tiến vào đó. Dương gian có đạo, còn âm phủ thì không. Năng lượng ở hai giới có hạn, dương gian không thể diệt võ, mà âm phủ vốn không có võ đạo, nếu lại mở đại đạo, sẽ tiêu hao vô số năng lượng. Cứ thế, sớm muộn gì hai giới cũng sẽ trở lại cục diện tam giới trước đây. Hạt giống vì muốn thu hồi năng lượng, e rằng lại phải diễn ra một cuộc chiến diệt thế nữa. Đúc thần sứ chẳng phải đang chuẩn bị thiên kiếp sao? Đến lúc đó thiên kiếp giáng xuống, tự nhiên sẽ không còn nhiều võ giả như vậy. Phương Bình nói một cách hờ hững, nhưng Tần Phượng Thanh lại biểu môi, thiên kiếp chẳng lẽ có thể diệt sạch tất cả mọi người? Cường giả càng mạnh thì hấp thu năng lượng càng nhiều, cứ thế này, em thấy sớm muộn gì hai giới cũng sẽ lại rơi vào tình trạng cũ. đó là chuyện của bao nhiêu năm nữa mà. Phương Bình cười đáp, có thiên kiếp thì ít nhiều cũng có thể trì hoãn được một chút. Tần Phượng Thanh liếc nhìn anh, hơi nghi ngờ hỏi, giờ đây anh hẳn là trường sinh bất tử rồi. Phương Bình, nếu một ngày nào đó thật sự có người tu luyện đạt đến cảnh giới như anh, đến lúc đó anh sẽ làm thế nào? Là giống thiên đế, hạn chế võ giả không cho tu luyện đến cảnh giới hoàng giả trở lên, hay dứt khoát diệt trừ sớm những thiên tài yêu nghiệt đó? Năng lượng ở hai giới có hạn, nên mới xuất hiện những thiên tài yêu nghiệt. Một khi thật sự có ngày, có người tu luyện đến cảnh giới như Phương Bình, khi đó, anh sẽ tự xử lý ra sao? Không sao đâu. Không sao ư, thấy Phương Bình nói chắc nịch, Tần Phượng Thanh nghi ngờ nhìn anh. Gã này thật sự không lo lắng chút nào ư, hay là anh đã quá thản nhiên đến mức không hề bận tâm nếu có người thay thế vị trí của mình? Phương Bình khẽ cười nói, hai giới hợp nhất, năng lượng cân bằng, tự thành một thể, không còn thất thoát ra bên ngoài. Đương nhiên, năng lượng cũng có tổng số nhất định. Hiện tại năng lượng của hai giới được chia làm ba phần, anh và Thương Miêu mỗi bên chiếm một phần, trên thực tế, chúng sinh của hai giới chỉ chiếm một phần thôi. Sắc mặt Tần Phượng Thanh hơi biến đổi. Năng lượng hai giới chia ba phần, Phương Bình và Thương Miêu mỗi bên đều chiếm một phần, điều này có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là, hàng trăm hàng ngàn ức sinh linh của hai giới, tổng cộng cũng chỉ chiếm giữ một phần ba năng lượng. Dù cho thật sự có người yêu nghiệt đến mức vô cùng, trừ phi họ diệt tuyệt cả hai giới, thu nạp toàn bộ năng lượng, thì lúc đó mới có thể sánh kịp Phương Bình. Gã Phương Bình này, rốt cuộc đang ở cảnh giới nào? Vậy ý của anh là, võ giả ở hai giới dù tu luyện thế nào, cũng sẽ không siêu việt anh sao? Phương Bình cười nói, cứ coi là thế đi. Đương nhiên, đây không phải do anh hạn chế, mà là giới hạn tổng năng lượng của hai giới. Nếu thật sự có yêu nghiệt xuất hiện, họ hoàn toàn có thể thoát ly khỏi hai giới, học tập dương thần, du đãng vũ trụ, tìm kiếm thế giới mới, những hạt giống mới, thu nạp năng lượng, tự nhiên sẽ có thể siêu việt anh. Phương Bình lắc đầu nói, tôi không hạn chế võ giả hai giới, nhưng cũng không thể để mình tự phế cảnh giới để thành toàn cho người khác được, phải không? Kẻ đến sau muốn siêu việt tôi, tự nhiên phải trả giá lớn hơn. Hai giới là có thể siêu thoát, tôi cũng không hoàn toàn ngăn cản tương lai của họ. Nguyên địa của tôi, cậu cũng biết, trước kia tôi đã để lại một vết nứt, sau này tuy có tu bổ, nhưng nơi đó vẫn là chỗ yếu. Nếu thật có yêu nghiệt có thể phát hiện, nguyện ý bước vào hỗn độn, tìm tòi vũ trụ, tu luyện đến một cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể thoát ly hai giới mà rời đi. Tần Phượng Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn nói, cho dù là vậy, một khi có người không ngừng tu luyện đạt đến cảnh giới đó, thoát ly hai giới, mang đi năng lượng mà cảnh giới của họ ẩn chứa, thì hai giới chẳng phải sẽ phải đối mặt với sự thiếu thốn năng lượng sao? Phương Bình gật đầu, điều này quả thực là không thể tránh khỏi. Trừ phi triệt để lấp kín bức tường giới hạn của hai giới, cứ như vậy, không một ai có thể siêu thoát, và đương nhiên sẽ không có năng lượng nào bị thất thoát. Phương Bình không nghĩ thế, anh cười nói, cứ tùy ý đi. Năng lượng tự do của hai giới có một phần ba tổng lượng. Một khi có người không ngừng siêu thoát, nếu xuất hiện vài vị cường giả cấp dương thần như vậy, thì hai giới sớm muộn gì cũng sẽ lại xuất hiện võ cuối cùng. Thời đại võ cuối cùng. Phương Bình trầm ngâm một lát, khẽ nói, vậy thì tự nhiên phải diệt võ thôi. Nếu võ giả không muốn quay về, chỉ vì bản thân mà siêu thoát, thì việc diệt võ là tất yếu. Những võ giả đã siêu thoát đó, nếu ở bên ngoài có thành tựu, nguyện ý trở về, hoặc khi vẫn lạc mà nguyện ý trở về, thì hai giới tự nhiên sẽ truyền thừa bất diệt. Nhưng nếu họ đều không nguyện ý, Phương Bình khẽ cười, vậy thì diệt võ. Đây không phải là lựa chọn của tôi, mà là lựa chọn của chính những cường giả đó. Họ mang đi năng lượng, khiến hai giới rơi vào thời kỳ thiếu thốn năng lượng, không muốn quay về, cũng không muốn hồi đáp. Khi đó, võ đạo diệt hay bất diệt, không phải do tôi quyết định. Tần Phượng Thanh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Phương Bình không phải ác nhân, nhưng cũng không phải thánh mẫu. Để anh ta tự mình phân tán năng lượng, không ngừng bổ dưỡng cho hai giới là điều rõ ràng không thể. Võ đạo liệu có truyền thừa bất diệt hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chính các võ giả của hai giới. Sau khi cường giả siêu thoát, nếu họ nguyện ý hồi đáp, hoặc khi thọ nguyên đến lúc đại nạn, lần nữa quay về, thì năng lượng tự nhiên sẽ không cạn. Nhưng nếu tất cả đều không muốn, hai giới này e rằng sớm muộn cũng phải đối mặt với nạn diệt võ. Phương Bình lại cười nói, cho nên tương lai của hai giới, kỳ thực không phải do tôi quyết định, mà là do chính họ quyết định. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, anh nguyện ý để người ta siêu thoát, vậy nếu họ thật sự ở trong hỗn độn thu được cơ duyên, vượt qua anh, rồi quay trở lại lần nữa làm thịt anh, thì sao đây? Phương Bình bật cười, điều đó cũng tùy bọn họ, ai mạnh hơn thì được. Trông cậy vào việc người khác không tiến bộ để bảo vệ chính mình, đó mới là ngu muội. Điểm xuất phát của tôi cao hơn tất cả mọi người, cuối cùng nếu cũng bị người khác giết chết, thì đó cũng là đáng đời. Huống hồ, tôi cũng không đoạn tuyệt con đường của bất kỳ ai, tương tự, cũng sẽ không có ai đến cắt ngang con đường của tôi. Tương lai đi như thế nào, cũng do chính tôi quyết định. hỗn độn vũ trụ, người khác có thể khám phá, chẳng lẽ tôi thì không? Hiện tại hai giới vẫn chưa ổn định, tôi mới dừng lại ở đây. Chẳng lẽ tương lai mấy ngàn năm, mấy vạn năm, tôi cứ mãi du đãng trong hai giới này mãi sao? Ánh mắt Tần Phượng Thanh khẽ biến, có chút hoảng hốt, nửa ngày sau mới hỏi, anh cũng muốn đi khám phá hỗn độn ư, cứ liệu cơm gắp mắm đã. Phương Bình không nói nhiều. Chuyện này còn chưa biết bao lâu nữa mới xảy ra, cứ để sau này rồi tính. Không còn bận tâm đến Địa Hoàng và Thương Miêu trong hư không nữa, Phương Bình nhìn xuống phía dưới. Giờ đây, Trần Vân Hy và mấy người khác ở dưới đã tức đến sùi bọt mép, mang trong lòng quyết tử chi tâm. Phía dưới, vị thiên vương trẻ tuổi đã có chút mất kiên nhẫn. Mọi chuyện đã định sẵn, nhân tộc không thể trấn áp tam giới. Vì sự truyền thừa của nhân tộc, chẳng lẽ chư vị nhất định phải cố chấp đến mức này? Phó Xương Đỉnh giận dữ nói, cố chấp ư, nếu không phải Phương Bình đã đánh giết thiên đế, diệt trừ cửu hoàng, thì tam giới đã sớm bị thiên đế trấn áp, võ đạo đã diệt vong rồi. Đến lượt ngươi đến nhân tộc mà càng rỡ sao? Thương vương, thực lực mới là căn bản. Vị thiên vương trẻ tuổi khẽ nói, nếu nhân tộc còn có thiên vương, thì đương nhiên nhân tộc sẽ làm chủ. Nhưng nhân tộc không còn thiên vương, nhân vương đã qua đời. Nhìn chung lịch sử tam giới, Ma Ngọc có tội, Thương Vương hẳn là hiểu rõ hơn ta. Phó Xương Đỉnh nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt trường thương. Đối phương nói không sai, Ma Ngọc có tội. Nhân tộc tuy đã sản sinh nhiều cường giả tuyệt thế phong hoa tuyệt đại, nhưng trong trận chiến với thiên đế, những người này đều đã chết hoặc biến mất. Phương Bình trước đây, ông đã hết lòng tin rằng Phương Bình còn sống, nhưng giờ đây, đối phương lại nói Phương Bình đã chết. Nếu không nắm chắc, sao đối phương dám lộ diện vào lúc này? Thiên vương nói Phương Bình đã chết, vậy Phương Bình thật sự đã vẫn lạc rồi sao? Nếu đúng như vậy, nhân tộc còn có thể phòng thủ tam giới này được nữa không? Phó Xương Đỉnh trong lòng không cam lòng. Đây là thịnh thế mà Phương Bình và Võ Vương cùng những người khác đã đánh đổi bằng sinh mệnh để giành lấy, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải thỏa hiệp ư? Chinh chiến hàng trăm năm, người chết trận vô số, đến khoảnh khắc chiến thắng cuối cùng, chẳng lẽ lại phải thỏa hiệp? Nơi xa hư không, có dao động tinh thần lực. Những kẻ trốn tránh trước đây, dường như đã phát giác điều gì, bắt đầu quay lại, không dám đến gần, nhưng lại lén lút dòm ngó từ xa. Nơi biển sâu, huyết vân cuồn cuộn dâng lên, đó là đại yêu biển sâu xuất hiện, yêu khí ngang dọc. Tam giới này đã truyền thừa 4 vạn năm, trong trận chiến trước đó, vô số cường giả đã chết trận, nhưng vẫn còn sót lại những kẻ mạnh mẽ. Giờ đây, những người mới cũng đã xuất hiện, cùng với các thiên tài mượn cơ hội chứng đạo. Tam giới rộng lớn, hải vực vô biên. Vậy bây giờ, liệu tam giới thật sự chỉ còn lại một vị thiên vương duy nhất ư? Nhân tộc không còn thiên vương là vì các thiên vương đều đã chết trận, nhưng nhân tộc không hề sợ hãi. Trong cuộc chiến diệt thế, cường giả đều không miễn trốn, nhưng những người khác thì chưa chắc đã như vậy. Ngày đó, nếu thực sự muốn trốn xa một chút, thì những thiên vương lúc đó cũng chỉ được coi là nhân vật nhỏ, việc sống sót với một số người cũng không quá khó khăn. Phó Xương Đỉnh rơi vào giằng xé, bên tai ông vang lên giọng nói lanh lảnh của Trần Vân Hy, liên thủ, giết hắn. Tự chiến. Giết được một thiên vương, dù chúng ta có chết trận, những kẻ này cũng sẽ biết rằng nhân tộc, dù không còn nhân vương vẫn không thể tùy tiện trêu chọc. Nhân tộc không thỏa hiệp. Hàng trăm năm qua vẫn luôn là như thế. Chẳng lẽ những kẻ này nghĩ rằng, không còn Võ Vương, không còn Phương Bình, thì nhân tộc sẽ thay đổi ư? Không hề. Đến cận kề cái chết, chúng ta cũng phải cắn cho một miếng. Đây mới là căn bản cho sự cuộc khởi của nhân tộc. Đối mặt thiên đế, đối mặt cửu hoàng, đối mặt địa quật ngày xưa, nhân tộc chưa từng thỏa hiệp, lúc này mới có được thịnh thế ngày hôm nay, không có lý do gì để bây giờ phải khúng núm. Ba người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến. Dù không thể sánh bằng thiên vương, nhưng liều chết một trận, dù không giết được vị sơ vũ thiên vương trước mắt này, cũng phải khiến kẻ khác nhìn thấy quyết tâm tử chiến của nhân tộc. Gần xong rồi chứ. Trong hư không, Tần Phượng Thanh nhìn về phía Phương Bình, có phải nên thu lưới không? Phương Bình khẽ cười nói, đợi thêm chút nữa đi. Huệ Vương còn chưa động thủ. Nói thật, gã này sợ hãi đến đáng sợ, tôi còn không biết rốt cuộc có nên xử lý gã hay không. Ngoài Huệ Vương ra, vẫn còn có người đang trốn tránh mà chưa lộ diện đâu. Tần Phượng Thanh hơi nghi hoặc một chút, cô thử tính toán xem còn ai. Những kẻ đáng chết đều đã chết, những kẻ không đáng chết cũng gần như chết sạch. Người ở âm phủ cô cũng từng gặp qua rồi, vậy tam giới còn có vị thiên vương nào sống sót nữa sao? Thiên cực đó, cậu quên rồi ư? Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, hắn sao? Gã này, có phải lại trốn đi ngủ say rồi không? Trận chiến ngày đó, Tây Hoàng không thể không tán công phá hủy nguyên địa của thiên đế, rồi vẫn lạc trong đại chiến. Thế nhưng thiên cực lại không xuất chiến, trận chiến đó, hắn cũng không có tư cách tham dự. Nhưng gã này, cảm giác tồn tại thật sự quá thấp. Tần Phượng Thanh thế mà cứ thế không nhớ ra sự tồn tại của Thiên Cực. Huệ Vương ít nhiều còn có chút động tĩnh, nhưng Thiên Cực dường như hoàn toàn không có. Hắn chết rồi à? Tần Phượng Thanh hồ nghi nói, anh dẫn em đi một vòng, hoàn toàn không thấy tung tích của hắn. Chưa chết đâu, nếu thật sự chết rồi, tôi làm sao có thể không biết? Phương Bình khẽ cười nói, nếu thật sự đã chết, âm phủ sẽ nhìn thấy hắn. Gã này anh cũng lắc đầu, vẫn còn trốn ở trong cung điện Tây Hoàng tàn phá đó. Mặc dù cung Tây Hoàng sắp hoàn toàn sụp đổ rồi, vậy mà gã này vẫn không chịu chết mà chui ra, tôi thật sự bội phục hắn. Anh thật sự phục Thiên Cực. Gã đó, theo như anh điều tra, hiện tại cũng đã đạt đến cảnh giới phá bát. Có thể nói, ở tam giới này, chân chính là đệ nhất nhân thiên hạ không phải ai khác, mà chính là Thiên Cực. Kết quả mặc kệ tam giới loạn lạc thế nào, nguy cơ trùng trùng ra sao, vị đó cứ thế không xuất hiện. Cứ để các ngươi đánh sống đánh chết, ta mặc kệ các ngươi. Đừng nói nhìn trộm, vị đó ngay cả cửa cung Tây Hoàng cũng không ra. Cứ cho các ngươi làm ầm ĩ, hắn là đệ nhất nhân thiên hạ này, các ngươi cứ coi như hắn không tồn tại cũng được. Thế mà hết lần này đến lần khác, tam giới hầu như không ai nhớ đến hắn. Cảm giác tồn tại thấp đến mức đáng sợ. Huệ Vương sống sót, người biết lại là một số đông. Thiên Cực sống sót, lại chẳng ai nhớ tới. Trận chiến cuối cùng thảm liệt như vậy, Thiên Cực cũng không tham dự. Lão già đó nếu không phải cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, e rằng cũng sẽ không xuất hiện. Kết quả là sau khi Tây Hoàng ngã xuống, mạch Tây Hoàng triệt để không còn ai chú ý, anh sẽ không còn nghĩ đến việc câu Thiên Cực nữa đấy chứ. Tần Phượng Thanh không biết nói gì, thôi đi, hôm nay dù cho tam giới có bị đánh tan nát, cả đó đại khái cũng sẽ không xuất hiện đâu. Cái cảnh giới phá bát của hắn đạt được thế nào, anh còn không rõ sao. Lần nào cũng là bị cưỡng bức đột phá, cả này ngay cả Huệ Vương cũng không bằng. Phương Bình nhịn không được bật cười, lắc đầu, cái giới này, mấy vị thiên vương cũng đúng là cực phẩm. Nếu ai cũng giống như bọn họ, thì tam giới này thật sự sẽ thái bình. Một Thiên Cực, một Huệ Vương, nếu thêm cả Bình Sơn Vương nữa, ai cũng như thế, thì chiến tranh diệt thế ở tam giới đã không xảy ra rồi. Quá thức thời cũng không tốt, thức thời đến mức này thì Phương Bình muốn quét sạch cường giả tam giới cũng khó. Tây Hoàng giờ đây dù sao cũng đang ở âm phủ, mấy ngày trước còn từng trò chuyện, uống rượu với mình. Giờ quay đầu lại liền vô duyên vô cớ giết con trai ông ta, tuy nói có thể đưa về âm phủ, nhưng dù sao cũng ngại lắm chứ. Thôi được, không đợi nữa. Câu cá đến mức này, cũng không sai khác là bao. Thiên Cực và Huệ Vương tất nhiên sẽ không mắc câu, vậy thì thôi vậy. Hai kẻ này ở lại tam giới cũng không gây ảnh hưởng lớn. Biết mình còn sống, dù cho mình không ở dương gian mà đi âm phủ, hai gã này đại khái cũng sẽ không có bất kỳ dị động nào. Bầu không khí càng thêm căng thẳng. Huyết vân cuồn cuộn, có cường giả yêu tộc đã chạy đến. Sóng biển ngập trời, có những kẻ mạnh mẽ trong đám loạn dân cũng âm thầm tìm hành tới. Trần Vân Hy ba người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận liều mạng tranh đấu. Ở Ma Võ, Ngô Khuê Sơn vẫn tiếp tục chủ trì lễ khai giảng, bên cạnh ông, một thanh tiểu kiếm ẩn hiện, cũng đã sẵn sàng ra tay chém giết bất cứ lúc nào. Đại chiến căng như dây đàn. Giờ khắc này, trong biển, có một cường giả yêu tộc, khí thế ngập trời, tiếng vang chấn động thiên địa, quát lớn, thủ, diệt nhân tộc. Sơ Võ làm chủ lục địa, yêu tộc làm chủ hải vực, không xâm phạm lẫn nhau, như thế nào? Thủ, đệ tử của Minh Thần. Nghe lời nói này, vị thiên vương trẻ tuổi nhìn quanh bốn phía, khẽ nói, nhân vương đã diệt thiên đế, cứu vớt chúng sinh tam giới, nhân tộc không thể bị diệt. Bất quá, nhân vương đã vẫn lạc, nhân tộc bất lực trấn giữ tam giới. Để tam giới không còn rung chuyển lời của thủ còn chưa dứt, ba người Trần Vân Hy đã không thể tiếp tục trầm mặc nhẫn nại. Ngay lập tức, một côn, một kiếm, một thương bùng phát ra hào quang rực rỡ, lao thẳng về phía thủ. Thủ dù sao cũng là Sơ Vũ Thiên Vương, chiến lực vô song, thấy thế khẽ thở dài, cảm thán nhân tộc thật bất khuất. Mặc dù không diệt nhân tộc, nhưng nếu những lãnh tụ hiện tại của nhân tộc không chết, tam giới muốn bình ổn chuyển giao e rằng sẽ khó khăn. Chỉ có thể diệt trừ những lãnh tụ này của nhân tộc, mới có thể khiến nhân tộc không còn phản kháng nữa, để Sơ Võ một lần nữa chấp chưởng tam giới, giống như 4 vạn năm trước. Giơ tay lên, đại thủ che trời, tiếng len ken vang vọng. Thủ dễ dàng bắt lấy binh khí của ba vị đế tôn. Thiên Vương, lại là cường giả trong hàng Sơ Vũ Thiên Vương, đối phó ba vị đế tôn thì độ khó quá thấp. Sắc mặt thủ lộ vẻ thổn thức, nhân vương đã vẫn lạc, nhân tộc không giữ được vị trí chủ nhân tam giới. Ba người này cũng là những thanh niên cường giả hy vọng cuối cùng của nhân tộc có thể chứng đạo thánh nhân, thậm chí thiên vương. Để tránh đại chiến, chỉ có thể diệt trừ ba người này. Một tay khác nắm thành quyền, thủ đấm xuống. Ba người Trần Vân Hy cảm nhận được áp lực ngập trời, sắc mặt ba người lộ vẻ ngoan cường, binh khí trên tay phóng ra tia sáng chói lọi, bản thân cũng khí huyết rung chuyển, muốn tự bạo. ba người muốn tự bạo để giết địch. Ai? Một tiếng thở dài, chậm rãi truyền ra, tam giới phản phất ngưng kết. Sóng biển lắng lại, huyết vân tiêu tan. Trong hư không, Phương Bình chắp hai tay sau lưng, đạp không bước xuống, không để ý đến bên kia, nghiêng đầu liếc nhìn phương xa. Nơi xa, hai bóng người ngưng trệ, sau một khắc, Huệ Vương với tốc độ siêu việt thời gian, hầu như trong nháy mắt đã phản ứng lại, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức dịch chuyển tới. Bịch một tiếng từ trong hư không rơi xuống, gã gào lên, nhân vương uy vũ. Tiểu nhân đang định diệt trừ tên tặc này, nào ngờ nhân vương đại nhân sớm đã có tính toán tam giới ngưng kết. Nhân vương. Phương Bình liếc nhìn hắn, không tiếp tục để ý, dạo bước đi tới, chậm rãi tiến về phía Trần Vân Hy và mấy người kia. Bịch một tiếng, nơi xa, trong hải vực, một tôn yêu thú vô cùng to lớn bỗng chốc nổ tung, hài cốt không còn. Đó chính là vị thiên vương yêu tộc vừa nãy muốn tiêu diệt nhân tộc, chia đôi thiên hạ. Không quen biết, Phương Bình cũng lười nói nhiều. Hẳn là yêu tộc ẩn náu dưới biển sâu trước đây, chưa từng xuất hiện trong trận chiến diệt thế, đại khái giờ mới rời núi. Trong hư không, đám thánh nhân, đế tôn như bạch hổ từng trốn chui lũi trước đó, cũng sắp vỡ tim gan. Còn chưa kịp nói chuyện, hầu như cùng lúc, tất cả đều nổ tung. Huyết dịch vừa bắn ra, trong giây phút đã hóa thành hư vô. Năng lượng tán loạn, bổ dưỡng tam giới. Tất cả đều vẫn lạc. Nơi xa, Trần Vân Hy nhìn Phương Bình, mắt lộ vẻ mừng rỡ, lại có chút nhẹ nhõm. Anh ấy quả nhiên là vô địch bất bại, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Phó Xương Đỉnh cũng nhếch mép, vừa mừng rỡ, lại vừa thấy vô vị. Cứ biết là mình không nên hoài nghi mà. Gã này làm sao có thể dễ dàng vẫn lạc như vậy được. Tam giới có diệt vong, anh ta còn chưa chết, vậy mà mình lại thật sự dao động, tin vào chuyện ma quỷ của Sơ Vũ Thiên Vương. Thủ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Cơ thể không cách nào cử động, nhưng vẫn có thể nói. Giờ đây, hắn chợt cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ nói, nhân vương đại nhân quả nhiên vô địch thiên hạ. Sư Tôn từng nói, chừng nào chưa thấy nhân vương thật sự vẫn lạc, thì chớ có vì sơ võ mà chuốc họa. Ta đã nhiều lần thăm dò, thấy nhân vương không xuất hiện, hẳn là đã chết trong trận chiến ấy. Hiện tại xem ra, là ta quá tự đại. Thủ càng thêm khổ sở, hắn nhìn về phía Phương Bình, khẽ nói, ta không có ý định diệt tuyệt nhân tộc, nhân vương ân oán phân minh, sẽ không gây họa cho sơ võ. Ta tự tìm đường chết, chết không hết tội, phụ lòng tín nhiệm của sư tôn, còn xin nhân vương đại nhân khai ân. Thủ nói đến đây, nghiêng đầu nhìn về phía đại lục sơ võ, sắc mặt lộ vẻ xấu hổ, rất nhanh lắc đầu, khẽ thở dài, không nói thêm nữa. Cơ thể hắn dần dần hư ảo, đã tự sát tại chỗ. Đường đường là thiên vương, không ra một chiêu, Phương Bình vừa xuất hiện, hắn đã lập tức tự sát. Có thể thấy được tam giới kiên kỵ và sợ hãi nhân vương đến nhường nào. Thiên đế còn chết dưới tay nhân vương, huống chi là bọn hắn. Bên kia, sắc mặt Huệ Vương trắng bệch. Sau một khắc, Huệ Vương bỗng nhiên nhục thân sụp đổ, đại đạo đứt gãy, khí tức trong nháy mắt từ cảnh giới thiên vương tụt xuống cấp đế. Huệ Vương không màng đau đớn, nhe răng trợn mắt, cười rạng rỡ nói, chúc mừng nhân vương đại nhân xuất quan. Con đường mới đã củng cố, nhất định là đại nhân đã củng cố con đường mới. Tiểu nhân xin vứt bỏ con đường cũ, lại đi con đường mới, dung nhập vào tân giới. Phương Bình cười nhạt một tiếng, quả nhiên là kẻ quyết đoán. Bên nhân tộc này cũng không kiên kỵ một vị đế tôn, dù cho Phương Bình không có ở đây, đế tôn cũng không thể gây sóng gió gì. Huệ Vương trực tiếp phá bỏ đạo cũ, rơi xuống cấp đế, đã như thế, dù cho Phương Bình không ở đây, gã cũng sẽ không còn là bất kỳ tai họa ngầm nào. Gã này, dục vọng cầu sinh quả thật mạnh mẽ. Không còn bận tâm đến hắn, Phương Bình nhìn về phía mấy người phía trước. Phó Xương Đỉnh cũng nhếch mép, nửa ngày sau mới cười nói, suýt nữa thì hù chết chúng tôi rồi, cậu đấy cậu đến từ lúc nào thế? Phương Bình cười đáp, vừa tới không lâu thôi. Tin cậu chết. Phó Xương Đỉnh biểu môi, tới chắc là rất sớm rồi, chỉ biết đứng xem kịch thôi. Đã tu luyện đến cảnh giới này rồi, còn câu cá làm gì, có thú vị không? Ông làm sao có thể không biết tính cách của Phương Bình, cả này đã ở cảnh giới nào rồi, có cần thiết phải làm vậy không? Phương Bình chỉ cười cười, cũng không phủ nhận. Bên cạnh, Trần Vân Hy cũng nở nụ cười, khẽ nói, anh trở về là tốt rồi. Phương Bình đã trở về. Có anh ấy ở đây, không cần lo lắng gì nữa, không cần phải ngụy trang gì nữa. Những ngày qua, nhân tộc nhìn như phồn hoa, nhưng kỳ thực các tầng lớp cao cũng như dẫm trên băng mỏng. Hôm nay, cuối cùng cũng không cần phải ngụy trang nữa. Phương Bình cười một tiếng, khẽ gật đầu, tiện tay vung lên, một hòn đảo xa xôi, trong nháy mắt băng diệt. Trên hòn đảo, mấy ngàn võ giả trong khoảnh khắc hóa thành bụi trần. Những kẻ loạn dân tụ tập ở hải vực kia, đều vẫn lạc. Ngoài ngàn dặm, hải vực dao động, không ai có thể nhìn thấy đáy biển sâu, mấy vạn yêu tộc, hóa thành bột mịn, biến mất không dấu vết. ta đã trở về. Một tiếng cười khẽ, truyền khắp tam giới. Địa quật, sơ võ, yêu tộc, vô số người nằm rạp trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Nhân vương đã trở về. Tam giới thần phục. Cung Tây Hoàng. Chén trà trong tay Thiên Cực vỡ nát, toàn thân hắn cứng đờ, quay đầu nhìn về nơi xa. Dù cách nhau mấy chục vạn dặm, hắn phản phất đều nhìn thấy ánh mắt nửa cười nửa không của vị kia. Khóe miệng Thiên Cực co giật, sau một khắc, hắn bỗng nhiên lao tới một đống đất phía xa, quỳ gối trên đó, gào khóc. Phụ hoàng à, người chết thật thê thảm. Trong chiến tranh diệt thế, phụ hoàng người vì nhân tộc, vì nhân vương, không tiếc tự vẫn. Nhi tử không cần đâu, bất lực tham chiến, chỉ có thể vì lão nhân gia người mà thủ mộ tận hiếu. Nhi tử thề, lão nhân gia người không sống lại, nhi tử sẽ không ra khỏi cung Tây Hoàng, sẽ thủ mộ cho người đến chết. Phụ hoàng à, người trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho nhi tử đi. Phụ hoàng à, lão nhân gia người nhìn xem nhi tử đây, nhi tử sẽ trông coi vài mẫu đất này đến chết. Nhi tử nếu chết, thì người thủ mộ cho người cũng không còn nữa. Thiên Cực gào khóc, không ngừng lặp lại rằng Tây Hoàng đã chết trận vì nhân tộc. Hắn sẽ ở đây thủ mộ. Vì Tây Hoàng, hắn phải thủ mộ cả đời. Còn những chuyện xảy ra bên ngoài, không liên quan gì đến hắn. Phương Bình lần nữa bật cười, cả Thiên Cực này cũng không biết Tây Hoàng nếu nhìn thấy cảnh này thì sẽ làm thế nào. Tam giới vì sự trở về của anh mà phủ phục. Những kẻ có giả tâm đều lần lượt vẫn lạc. Trên đại lục sơ võ, một số cường giả, sắc mặt phức tạp, cũng nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng, triệt để mất đi ý chí tranh bá. Nhân vương còn sống. Chỉ một tiếng anh trở về, chúng sinh tam giới, giả tâm dập tắt, nhân tộc chính là chủ của trăm tộc. Sau một khắc, trong tam giới, tiếng hô vang vọng. Chúc mừng nhân vương trở về. Hưng phấn, vui sướng, vui vẻ, nhẹ nhõm nhân vương đã trở về. Trước đây, có lời đồn Phương Bình bị trọng thương, đang dưỡng thương ở ma võ, nhưng đã qua một năm mà anh vẫn luôn không lộ diện. Gần đây, tin đồn càng lan rộng rằng Phương Bình đã chết trong trận chiến ấy. Chúng sinh nhân tộc dù không tin, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Nhưng giờ đây, nhân vương trở về, mọi áp lực, e ngại, sợ hãi đều trong khoảnh khắc tan biến. Chỉ còn lại sự vui sướng, niềm vui vẻ, và sự nhẹ nhõm. Ma võ, tiếng hoang hô chấn động trời đất. Phương Bình đã trở về. Hải vực, Phương Bình cũng nở nụ cười. Anh nhẹ giọng cảm khái nói, đây mới là điều tôi muốn nghe được, không phải cái giới kia có thể so sánh được bên tai, có người cười nhạo, đó là, tam giới đã quen với sự vô sĩ của anh rồi. Âm phủ còn chưa quen, còn chưa hiểu rõ sở thích của anh, nên làm gì có hơn ức người hô nhân vương uy vũ chứ. Chẳng qua là ở âm phủ không có tiếng tân bốc thôi mà. Đâu có được như tam giới, ai cũng quen thuộc sở thích của Phương Bình, cứ vỗ mông ngựa một cái là nhân vương có thể mừng rỡ đến quên cả lối về. Phương Bình nhịn không được bật cười. Trước mặt, Trần Vân Hy và mấy người khác lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói, không nhìn thấy sao. Sau một khắc, bóng dáng Tần Phượng Thanh hiện ra bên cạnh anh. Mấy người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ trước đó không nhìn thấy Tần Phượng Thanh. Phương Bình nở nụ cười, giải thích, thế giới chia làm hai phần, có âm có dương. Tam giới là dương gian, tự nhiên sẽ có âm phủ. Âm phủ chết rồi thì tự nhiên có thể đi. Vị này chính là một du hồn của âm phủ. Tần Phượng Thanh biểu môi, lẩm bẩm, bọn họ đến đó cũng chẳng phải là cô hồn giả quỷ hay sao, ai hơn ai chứ. Mấy người nhất thời quên mất ngôn ngữ. Âm phủ, dương gian ư, người chết ở âm phủ ư, điều này chẳng phải nói giờ khắc này, mấy người đều lộ vẻ kích động, chẳng lẽ những người đã chết đều đang ở âm phủ sao? Phương Bình dường như hiểu ý của bọn họ, cười nói, không sai, tất cả đều ở bên kia. Lão Trương đang làm hiệu trưởng Ma Đô Đại học, đáng tiếc dạy học chẳng ra sao cả. Gần đây, Ma Đô Đại học muốn bãi miễn ông ấy. Gã đó khoác lác mình dạy học hạng nhất, nhưng kết quả là Ma Đô Đại học đánh nhau tác phong nhiều lần mà cấm không xuể. Ông ấy e rằng sắp bị xuống đài rồi, ai bảo hiệu trưởng tự mình lên trận đánh nhau chứ? Đúc Thần Sứ gần đây đang nghiên cứu thiết bị phóng lôi điện, không rảnh rỗi đến bên này. Cả gia đình Địa Hoàng đang nghiên cứu cách hoàn thiện đại đạo. Ông Trần gần đây hình như để ý một vị lão thái thái nào đó. Vân Hy này, khéo mà em sắp có bà nội đấy. Ông Phó Xương Đỉnh chết hơi sớm một chút, ký ức thiếu sót đôi chút. Hình như hơi lẩm cẩm, gần đây luôn miệng nói cháu mình là thiên hạ đệ nhất. Triệu Lại gã đó ở bên kia truyền thụ thiết đầu công, bị người ta đánh cho không ít lần vì tội lừa đảo. Tôi ở bên kia còn thấy lão hiệu trưởng, cái lão già không biết xấu hổ này. Tôi cứ nghĩ ông ấy còn có thể làm thầy giáo, kết quả ông ấy thế mà không dạy sách mà chạy đi theo đuổi Nam Vân Nguyệt. Lão Trương thì sợ vợ, muốn ngăn cản, kết quả bị bà vợ xách tay lôi về nhà phản mập ở bên kia làm mỹ thực gia, bây giờ còn mập hơn trước nữa. Lão gia Tự Chiến Vương lại bắt đầu bói toán, đáng tiếc ăn quá béo. Chẳng ai tin ông ấy, không có làm ăn gì, gần đây cứ bám theo Phản Mập để kiếm ăn. Lý Tư Lệnh nói thiên hạ thái bình, không làm lính nữa, không biết nghĩ thế nào, kéo mấy vị lão gia tử đi làm ruộng. Ngô Xuyên sư huynh Phương Bình cười kể về tung tích của từng người quen, buông chuyện về bê bối của họ. Trần Vân Hy và mấy người khác nghe mà trợn mắt hốc mồm, cùng lúc đó, cũng không nhịn được mà vui mừng không xiết và ngưỡng mộ. Bọn hắn thật sự đều còn sống. Dù không ở cùng một giới, nhưng biết họ vẫn còn, vẫn tồn tại trong thế giới này, mấy người cũng đều lòng tràn đầy vui vẻ. Chiến tranh diệt thế, mọi người vẫn lạc, suốt một năm qua ai nấy dù miệng không nói ra, nhưng đều không khỏi bi thương. Bây giờ, lại là vui mừng tột độ, họ đang sống ở âm phủ. Phó Xương Đỉnh nhịn không được hỏi, vậy còn Lão Vương và những người khác thì sao? Họ ư, Phương Bình cười nói, mấy người đó lão đầu sắt không biết có phải bị kích thích trong trận chiến cuối cùng hay không, cứ kéo Lão Vương và Lão Diêu đơn đấu mãi. Tôi lười không thèm quản, cũng không biết đánh đến bao giờ mới chịu thôi nữa. Phó Xương Đỉnh bật cười, lại nhìn về phía Tần Phượng Thanh, có chút kỳ quái hỏi, vậy sao cậu lại mang gã này đến đây? Phương Bình lại cười, nói đầy vẻ trêu chọc, không có cách nào cả, cha nhỏ của cậu ta đã chết trận, không có ai quản, quen thói vô pháp vô thiên, quen thói ngông cuồng rồi. Kết quả giờ đây, chẳng những có cha, có lão hiệu trưởng, lại còn có vô số bậc tiền bối đều muốn giáo huấn cậu ta cách làm người quy củ, không được quá ngông cuồng chọc giận nhiều người như vậy, không chạy trốn thì sao? Sau lưng, Tần Phượng Thanh biểu môi. Đó không phải mấu chốt. Phương Bình tiếp tục nói, mấu chốt là ở chỗ, mọi người còn nhớ Chu Kỳ Nguyệt, nữ sinh của Học viện Ma Đô trước đây không? Cô ấy cũng ở bên đó, gần đây cứ quấn lấy cậu ta, nhất định đòi gả cho cậu ta. Mọi người nói xem Chu Kỳ Nguyệt có phải bị mù mắt hay không, kết quả là gã này sợ đến nỗi không dám ở lại bên kia nữa. Phó Xương Đỉnh và mấy người khác bật cười. Chu Kỳ Nguyệt, họ có ấn tượng. Chẳng phải đây là người mà Phương Bình trước đây đã bị chuyện, để Tần Phượng Thanh tưởng rằng cô ấy thích mình hay sao? Hai người này ở dương gian không thành, vậy mà ở âm phủ lại sắp thành ư? Đám đông cười nói rôm rã, nhất thời bầu không khí tăng vọt. Sau một khắc, Trần Vân Hy bỗng nhiên do dự hỏi, vậy Lý Lão Sư và Viên Viên bọn họ cũng ở đó sao? Lý Trường Sinh đã mất tích cùng với Phương Viên và đám người kia. Tam giới không hề có tung tích. Trần Vân Hy trước đây đã nghi ngờ họ đã vẫn lạc, nhưng giờ không nghe Phương Bình nhắc đến họ, chẳng lẽ họ không ở âm phủ ư? Lý Lão Đầu và Viên Viên Phương Bình cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Mấy người lộ vẻ nghi ngờ, họ sao rồi, không tìm thấy ư? Phương Bình khẽ thở dài, ngày đó đại chiến, họ đã rời đi qua hàng rào hư không? Tôi cứ nghĩ họ vẫn còn ở tam giới, nào ngờ lại không phải vậy. Sau đại chiến, tôi liền bắt đầu tìm kiếm, cũng là mấy ngày trước mới phát hiện ra tung tích của họ. Cho nên bây giờ tôi mới quay về tam giới, chính là vì chuyện này mà chậm trễ thời gian. Mấy người tò mò nhìn anh, Trần Vân Hy vội vàng hỏi, anh đã tìm được tất cả mọi người về rồi ư? Tìm về sao? Phương Bình bất đắc dĩ nói, chưa đâu. Lý Lão Đầu thế mà mang theo bọn họ lạc vào một thế giới hạt giống khác. Tình hình bên đó cũng không khác tam giới trước đây là mấy. Hạt giống bên đó nói mấy gã này cũng là biến số, đều có kinh nghiệm xử lý võ đạo cuối cùng, chết sống không chịu thả người, nhất định phải giữ họ lại làm biến số, chờ bên đó kết thúc võ đạo cuối cùng mới bằng lòng thả người. Lý Lão Đầu ở bên đó trở thành kiếm thần, còn gã Viên Viên kia thế mà lại lập ra cái Viên Bình xã, bây giờ đang gây náo loạn lắm. Tôi nghĩ bên đó muốn yên tĩnh lại, sợ là phải 3-5 năm nữa mới xong. Tôi đã chào hỏi hạt giống bên đó, nhờ họ chiếu cố một chút, qua mấy năm nữa đại khái là có thể đón họ về. Bằng không bây giờ cưỡng ép đòi người, không khéo lại nổi xung đột mấy người nghe mà cảm thấy hư ảo, chạy đến một thế giới khác ư, chuyện này cũng được sao? Không có nguy hiểm chứ? Trần Vân Hy có chút lo lắng hỏi. Phương Bình cười nói, thế thì sẽ không đâu, hạt giống bên đó che chở họ, coi họ như những thiên mệnh chi tử thiên đế trước kia cũng vậy đấy thôi. Tần Phượng Thanh lầu bầu một câu. Phương Bình cười nhạo nói, thiên đế tính là gì? Hắn chỉ là tay chân của hạt giống thôi. Viên Viên nhà chúng ta thế nhưng lại có tôi làm chỗ dựa, hạt giống bên đó dám đối đãi với nó như tay chân sao? Hơn nữa, tôi chỉ là lười gây ra xung đột thôi, chứ không phải không đấu lại vị đó. Dương Thần gã đó trước đây từng đi qua bên kia, tôi thấy trên người vị đó còn có quyền ấn do Dương Thần để lại. Rõ ràng ngay cả Dương Thần cũng không đấu lại, khéo Dương Thần vẫn còn ở bên trong đó. Cậu nghĩ xem tôi không đấu lại vị đó sao? Phương Bình cười nói, đi chơi mấy năm cũng tốt. Tôi đã trao đổi với Lý Lão Đầu rồi, ông ấy nói ông ấy chưa kịp tham dự trận chiến diệt thế bên này, vẫn luôn không được thoải mái. Bây giờ ở bên kia tham dự một chút, lại không có quá nhiều nguy hiểm, coi như là một lần nữa trải nghiệm vậy. Mấy người nghe nói như thế, cũng nhịn không được bật cười, không ngờ Lão Đầu tử còn chưa hài lòng. Việc bị đưa đi trước trận chiến cuối cùng, đối với Lý Lão Đầu mà nói, đích xác là một đả kích rất lớn. Trần Vân Hy cũng không nhịn được cười nói, Viên Viên thì lại thỏa mãn nguyện vọng của mình rồi, Viên Bình xã rốt cuộc cũng lớn mạnh. Phương Bình, thế giới khác có đặc sắc không? Phương Bình nhìn cô một cái, khẽ cười nói, nếu em muốn nhìn thử sau này có cơ hội. Cái hỗn độn này, vũ trụ này, rất rất lớn. Thế giới hạt giống có một cái, thì sẽ có hai cái, có thể vô số, vĩnh viễn cũng không thể nhìn tận. Bên cạnh, Phó Xương Đỉnh nháy mắt ra hiệu, cười tủm tỉm nói, cùng em nhìn khắp ngàn vạn vũ trụ, đi khắp chân trời góc biển, chật chật, đây coi như là chiêu tán gái mới của ai đó sao. Phương Bình liếc nhìn ông, không thèm để ý, Trần Vân Hy mặt nở nụ cười, cũng không tiếp lời, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phương Bình lại đặc biệt ôn nhu. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.